Nam Cung Thích từ trong lòng móc ra lệnh bài, hai tay cung kính đưa tới. Lệnh bài. A, đây là 6. Ông lão tràn đầy nếp nhăn trên mặt nhất thời mở hai mắt ra, đục ngầu trong mắt tán phát ra trận trận khiếp người quan mang. Tha thứ lao hủ mắt phải vô tội, không có nhận ra hai vị sư tổ đến, kính xin hai vị sư tổ trách phạt. Ông lão đứng dậy, hai tay đưa lệnh bài đưa cho Nam Cung Thích. Không có chuyện gì, lão bá. Vậy, chúng ta bây giờ có thể tiến vào chưa? Nam Cung Thích thu hồi lệnh bài, không cho là thế cười cười. Hai vị sư tổ mời mọc. Ông lão chắp tay ý bảo, lui qua một bên. Vậy thì đa tạ, thành đệ, chúng ta đi thôi. Nam Cung Thích lôi kéo La Thành liền tiến vào tàng kinh các. Hai người kia là ai? Thái thượng trưởng lão bất cứ hướng về hai người kia hành lễ. Đi nhanh đi, có thể làm cho thái thượng trưởng lão đều hành lễ người, nhất định có lai lịch lớn. Chúng ta cũng không cần đi xen vào việc của người khác. Mới vừa từ tàng kinh các bên trong đi ra hai cái đệ tử, bị một màn trước mắt kinh con ngươi đều phải rớt xuống. Phải biết rằng, nay canh giữ ở tàng kinh các trước cửa ông lão, nhưng cùng trưởng môn cùng thân phận thái thượng trưởng lão. Hai người hướng về thái thượng trưởng lão chào sau khi, liền vội vàng rời đi tàng kinh các. Không nghĩ tới Bắc Minh nói hai vị nhỏ sư tổ chính là hai vị này, thiên phú đúng là bất phàm. Thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu, liền lại lần nữa ngồi xuống đi, nhắm hai mắt lại, giống như một pho tượng. Tàng kinh các bên trong, La Thành cùng Nam Cung Thích đang mỗi loại nhìn mình tìm sách. Nam Cung Thích đại khái nhìn một lần, tầng này giống như đều là ít ỏi giới thiệu cơ bản nhập môn tri thức. Chẳng trách người ít như vậy. Nhìn một chút còn ở quan sát La Thành, Nam Cung Thích liền lên tầng thứ hai. Kết quả nhìn qua, còn là ít ỏi tương quan công pháp nhập môn. Bỏ đi, trở lên đi xem một chút đi. Người ở đây đúng là rất nhiều. Nam Cung Thích tiến vào tầng thứ tư sau ngừng lại, rất nhiều đệ tử đều nhìn sang, liếc mắt nhìn, vừa mỗi loại quan sát nổi lên sách của mình. Nam Cung Thích hướng đi tiến đến, tùy ý nhìn mấy quyển, đều là ít ỏi trong sư môn tất cả đỉnh núi công pháp, còn có chút thu nhận tiến đến công pháp. Phần lớn đều là nhân cấp cùng địa cấp cấp bậc công pháp. Không biết là phía trên là cấp bậc gì. Đến xem. Nam Cung Thích nghĩ xong liền hướng về lối vào đi đến. Kỳ quái, mỗi người nhìn ta gì chứ? Nam Cung Thích đi tới cửa thang gắt lúc, cảm giác sau lưng có người nhìn chăm chú vào chính mình, liền quay đầu nhìn một chút. Kết quả phát hiện mỗi người đều nhìn mình. Người này bất cứ dám đi tới tầng thứ 5, phòng trường trực tiếp cũng sẽ bị té xuống. Một vài đệ tử gặp Nam Cung Thích càng hướng về tầng thứ 5 đi đến, không khỏi rối rít ngừng lại, chuẩn bị xem cuộc vui. Ầm. Đi lên. Tiến vào. Phần đông đệ tử dồn dập há miệng ra, lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Vốn là muốn nhìn cái này lạ mặt người quẳng mặt mũi méo mó dáng dấp, vậy mà liền dễ dàng tiến vào. Phải biết rằng, này tàng kinh các chung làm 7 tầng, phía trước 2 tầng đều là cơ sở cùng nhập môn sách, đệ tử trong môn phải không cần bao lớn thực lực là có thể quan sát. Ảm, 85 đệ tam cùng tầng thứ tư đều là tất cả đỉnh núi công pháp đại cương, chỉ cần đạt được cấp bậc bạch ngân thực lực là có thể quan sát học tập. Mà tầng thứ 5 trở lên, không có hoàng kim cấp bậc thực lực, không phải là tùy tùy tiện tiện thì có thể vào. Người này sợ là đệ tử nòng cốt, ít nhất là hoàng kim cấp bậc thực lực. Chẳng trách không nhìn ra sâu cạn của hắn. Nhưng mà, ở toàn bộ Huyền Thiên Điện bên trong giống như và chưa từng thấy nhân vật như vậy a. Mọi người dồn dập túi đầu không nói, dùng cái này để che giấu nội tâm lung túng. Ồ, phía trên này áp lực giống như có chút không giống. Nam Cung Thích dọc theo đường đi đến, rõ ràng cảm giác được áp lực càng ngày càng nặng, mà tới được này tầng thứ 5 sau khi, càng phát rõ ràng. Không nghĩ tới này tàng kinh các bên trong vẫn còn có trận pháp. Nam Cung Thích cười cười, cũng không có để ý, liền bốn phía kiểm tra lên. Tầng thứ 5 người không phải rất nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Chính mình đến, cũng không có gây nên bao lớn chú ý, hy vọng tầng này có chính mình thứ cần thiết. Nam Cung Thích xem xong, liền đến sách trên kệ, tìm kiếm. Người này là ai? Khả năng tới này tầng thứ 5 người, không nên là hời hợt hạng người. Nói lại trong môn phái có hoàng kim thực lực người, ta đều biết. Chẳng lẽ là mới lên cấp đệ tử? Vương Khôn che lên trong tay sách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện Nam Cung Thích. Từ từ quan sát. Tứ Tượng Quyết. Nam Cung Thích ở góc cầm một quyển sách lên, nhìn một chút tên sách, liền nhìn lại. Chú thích, sách này làm đời thứ 39 trưởng môn Thiên Hồng Tổ sư đoạt được bản thiếu, công pháp không rõ, đẳng cấp không rõ, kiến nghị đệ tử trong môn chớ tập. Bất cứ không có đẳng cấp. A, còn là bản thiếu. Kỳ quái, nơi đây không đều là thiên cấp công pháp gì, công pháp này làm sao lại đặt ở này? Mang theo hiếu kỳ lòng, Nam Cung Thích đem tâm thần vùi đầu vào trong sách, nhìn lại. Chương 32, âm mưu. Kỳ quái, quyển sách này ngoại trừ năm thức ngoài ra, cũng không có đường công pháp, ta làm sao sẽ để cho đệ tử trong môn không đi luyện tập. Trước tiên mặc kệ, lấy về trước tiên thử một chút xem. Nam Cung Thích tiện tay đem sách đặt ở trong lòng, liền hướng về tầng thứ 6 đi đến. Vị sư đệ này, ngươi nên là vừa vận thăng cấp đến đệ tử nòng cốt A này tầng thứ 6 trở lên, chúng ta nhưng đi vào không dứt. Thì tính vào, chúng ta cũng không chịu nổi ở chỗ áp lực nặng nề. Sư đệ còn là ở đây tìm một chút đường công pháp. Vương Khôn gặp Nam Cung Thích nhìn bốn phía một chút, liền hướng về cầu thang đi đến, liền biết Nam Cung Thích ý nghĩ là nghĩ đến tầng thứ 6 đi, vì vậy liền đi tới, ngăn cản Nam Cung Thích. Đúng thế, đa tạ. Nam Cung Thích nghe vậy, dừng lại vừa mới bước ra bước chân. Quay đầu nhìn về phía nói chuyện nam tử, mỉm cười báo đáp nói: "Tại hạ chính Hạo chân nhân môn hạ, Vương Khôn." "Sư đệ là?" Vương Khôn cũng gật đầu ý bảo, mỉm cười giới thiệu: "Tại hạ Nam Cung Thích, là Bắc Minh chân nhân môn hạ đệ tử. Kính xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn." Nam Cung Thích lung tung biên tạo một thân phận, cũng khách sáo lên. Nếu như nói ta là sư tổ của ngươi, phòng trường Vương Khôn sẽ đem mình làm bị điên rồi. Hóa ra là trưởng môn môn hạ cao đồ, thất kính, thất kính. Có điều mạo muội hỏi một câu, ta làm sao ở bên trong môn phái chưa từng gặp Nam Cung sư đệ? Vương Khôn sửng sốt một chút, không phải nói trưởng môn chỉ có 5 vị đệ tử thân truyền gì? Hơn nữa 5 vị đệ tử thân truyền chính mình đều biết. Người này đã xưng phải trưởng môn đệ tử, chính mình đoạn sẽ không chưa từng thấy. Vương sư huynh, là như thế này. Sư đệ ta từ nhỏ chưa từng sinh ra sư môn, vẫn luôn là đang bế quan tu luyện, cho nên mới nhìn không quen mặt. Nam Cung Thích không thầm nghĩ chính mình tùy ý biên một nói dối cứ như vậy bị người đâm xuyên, chỉ đành tiếp theo viện đi xuống. Hóa ra là như vậy. Là ta cô lậu quả văn. Chớ trách, chớ trách. Nghe xong Nam Cung Thích giải thích, Vương Khôn bỏ đi trong lòng nghi hoặc. Cửa này bên trong là có chút đệ tử rất ít xuất thế, ngược lại cũng bình thường, có thể lý giải. Vương sư huynh, ta đây liền xin được cáo lui trước, ngày khác trò chuyện tiếp. Nam Cung Thích hai tay chắp tay, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Sư đệ chấm đã, ngươi và ta vừa gặp mà như đã quen, không biết sư đệ ở với nơi nào. Rảnh rỗi đến cửa bái phòng. Vương Khôn gọi lại Nam Cung Thích, vừa hỏi: "Vương sư huynh, ta ở tại Huyền Đô Phong phía sau núi hoa rơi ven hồ bên cạnh đình viện. Sư huynh nếu đã đến, sẽ làm quét dọn giường chiếu đón chào." Nam Cung Thích không có để ý, nói ra trụ sở của mình, lại một lần nữa chắp tay ý bảo, sau đó xoay người rời đi tầng thứ 5. Phía sau núi. Bất cứ chúa tể phía sau núi hoa rơi ven hồ, khó trách ta chưa thấy qua. Có điều, không phải nói phía sau núi chưa từng có đệ tử ở lại gì. Có thể ở tại phía sau núi đình viện, thân phận của người này sẽ làm không tầm thường, là cố gắng kết giao một phen. Vương Khôn nhìn Nam Cung Thích bóng lưng rời đi, âm thầm suy đoán lên. Đối với Nam Cung Thích lời nói, cũng tin tám phần. Thành đệ đã chạy đi đâu? Nam Cung Thích sau khi đi xuống, không nhìn thấy La Thành bóng người, lầm bầm lầu bầu. Từng tầng hạ xuống, đều không nhìn thấy La Thành, Nam Cung Thích có chút rất nghi hoặc, có phải Thành đệ ra khỏi? Nam Cung Thích nghĩ xong liền hướng về một tầng đi đến, kết quả phát hiện La Thành bất cứ còn ở một tầng quan sát. Thành đệ. Nam Cung Thích không nói gì lắc đầu, tiến lên vỗ vỗ La Thành. Nhanh anh trai, ngươi bỏ xuống đến rồi. Tìm tới ngươi cần công pháp gì? La Thành từ trong sách phục hồi tinh thần lại, liền mở miệng hỏi lên. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi xong chưa? Không tốt ta đi ra ngoài chờ ngươi. Ta nhìn ngươi theo tiến đến bây giờ đều là chờ đợi ở đây. Nam Cung Thích tùy ý nhìn xuống, phát hiện La Thành nhìn đều là ít ỏi nhập môn kiến thức căn bản, vì vậy nói. Nhanh anh trai, Ngọc Xu lao bà nói ta trời sinh là luyện kiếm vật liệu, đường công pháp ngược lại không thích hợp ta. Cho nên ta mới không có giống như ngươi đi lên tìm đường công pháp. La Thành gặp Nam Cung Thích hỏi. Vội vàng xua tay nói. Cảm tình ngươi là đi theo ta. Vậy đi thôi, chúng ta đi trở về. Nam Cung Thích có chút cảm động, mặc dù La Thành không nhiều lời, cũng đều biểu hiện ở trong hành động. Hai vị sư tổ, đã chọn xong các ngươi cần công pháp gì? Đi ra tảng kinh các, Nam Cung Thích cùng La Thành liền nghe được Thái Thượng trưởng lão âm thanh. Lão bá, tìm được rồi. Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Không biết lão bá xưng hô như thế nào? Nam Cung Thích hơi hơi hạ thấp người, hỏi. Hai vị sư tổ, kêu lão hủ nến tàn có thể. Không biết sư tổ bắt lại chính là nào vốn công pháp, có thể hay không để lão hủ nhìn qua? Đương nhiên có thể. Nam Cung Thích lập tức móc trong ngực ra tứ tự quyết, đưa cho nến tàn. Hóa ra là bản này. Sư tổ, xin thứ cho lão hủ vô lễ, bản công pháp này đều không phải là ta phái truyền lại, mà lại là bản thiếu, lão hủ hoàn toàn không kiến nghị sư tổ luyện tập nó. Công pháp này mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng không có đến tiếp sau công pháp này cũng tu luyện không ra. Lão hủ lo lắng sư tổ lãng phí một cách vô ích thời gian, làm trễ nải tu luyện. Quyển sách này sở dĩ đặt ở thiên cấp công pháp tầng kia, một nguyên nhân trong đó cũng là công pháp này dù sao cũng là Thiên Hồng sư tổ chỗ mang về. Mong rằng sư tổ thận trọng cân nhắc. Nến Tàn tiếp nhận sách nhìn qua, hóa ra là tứ tự quyết, vội vàng quyên lên. Dù sao từng cũng có rất nhiều trong môn phái đệ tử xuất sắc, đã đến tu tập này tứ tự quyết, cuối cùng nhưng không cách nào tiếp tục tu tập đến tiếp sau công pháp, bất đắc dĩ mà dừng lại, lãng phí một cách vô ích thời gian mấy năm. Cảm ơn lão bá, yên tâm đi, ta sẽ nhìn một chút. Nếu như không thể luyện tập, ta sẽ không tu tập nó. Lão gia ngài yên tâm. Nam Cung Thích nghe xong Nến Tàn nói, cũng biết là vì muốn tốt cho chính mình. Đã sư tổ cố ý như thế, lão hủ cũng sẽ không ngăn trở. Sẽ không quấy rầy hai vị sư tổ. Nến Tàn Nam Cung Thích cố ý muốn mang về, cũng không có kiên trì nữa, lui ra phía sau một bước, ngồi xếp bằng xuống. Lão bá gặp lại. Nam Cung Thích gặp Nến Tàn không thèm nhắc lại, liền kéo La Thành hướng về Nến Tàn bãi biệt, rời đi tàng kinh các. 12. Thiếu thành chủ, ta nghe ngóng. Cái này Nam Cung Thích không có ai biết hắn từ nơi nào nhô ra. Giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Có điều có tin tức gọi bằng đã có người cùng hắn cùng nhau xuất hiện qua. Bách Lý Như Yên ngồi ở trên ghế thái sư, nghe đứng ở một bên người hồi báo. Ai? Bách Lý Như Yên đột nhiên mở mắt ra, hỏi: "Về thiếu thành chủ, theo trong môn phái không ít đệ tử đã nói cái này Nam Cung Thích, trong môn phái Thiên Ngọc giám mất linh ngày đó, đã cùng trưởng môn còn có tất cả đỉnh núi phong chủ cùng nhau xuất hiện qua. Thân phận giống như rất xấu." "Rất? Rất cái gì? Thật không đơn giản." "Hả? Chẳng lẽ so với ta này Minh Đô thành thiếu thành chủ lai lịch còn lớn hơn không thành công? Ý của ngươi là, để cho ta sau đó không nên đi trêu chọc hắn? Liên đối phương là ai chưa từng làm rõ, ngươi khiến cho ta nhận túng?" Bách Lý Như Yên xem thường bật cười một tiếng, vừa ngồi xuống. "Thiếu chủ, nơi này chính là Huyền Thiên Điện, không phải chúng ta Minh Đô Thành. Mọi việc đến lui một bước thật là tốt. Mặc học trò nhập môn trang phục đệ tử thấp giọng nói: "Im miệng. Để cho ta làm như mọi người mặt, bị mất mặt không nói, còn trở thành 10 người đứng đầu bên trong một cái duy nhất không có đệ tử tinh anh thân phận người, cơn giận này, ta có thể nào không đến?" Lưu Thành, ngươi tên rác rưởi, giao cho ngươi chút chuyện này đều làm không xong. Muốn ngươi có ích lợi gì? Bách Lý Như Yên nghe vậy nhất thời thẹn quá thành giận lên, hai mắt như phun lửa giống nhau màu đỏ bừng. Thiếu chủ bất giận, thiếu chủ bất giận, mặc dù tạm thời không biết là lai lịch của hắn, nhưng có hai người tuyệt đối biết. Nghe nói bọn hắn quan hệ còn rất thân mật, hơn nữa chỉ có bạc trắng ba cấp thực lực. Lưu Thành sợ hãi quỳ xuống, liền vội vàng đem biết đến tất cả mọi chuyện nói ra hết. Ngươi nói tới ai? Nghe vậy, Bách Lý Như Yên bình tĩnh lại, nhìn Lưu Thành, vội vàng hỏi: "Về thiếu chủ, ngày đó cùng Nam Cung Thích cùng nhau xuất hiện, ngoại trừ trưởng môn và tất cả đỉnh núi phong chủ ở ngoài, còn có hai người, một người tên là Nam Cung Hiên, một người tên là Mộ Dung Tuyết, đều là trong môn phái đệ tử. Hơn nữa, hôm nay hai người kia vừa vặn rời đi Huyền Thiên Điện. Thiếu chủ ngươi nói, bọn họ đều là họ Nam Cung, có phải hay không là cha con?" Lưu Thành thấy Bách Lý Như Yên, chê cười suy đoán lên: "Việc này giao cho ngươi đi thăm dò, ta muốn một chính xác kết quả. Nơi này có 10 khối linh thạch trung phẩm, sự tình làm xong, tất cả đều là ngươi. Nếu không, hậu quả gì trong lòng ngươi rõ ràng." Bách Lý Như Yên ném ra một túi linh thạch, liền nhắm hai mắt lại. "Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này. Mời mọc thiếu chủ yên tâm." Lưu Thành nhặt lên trên đất túi, hứng thú bừng bừng thối lui ra khỏi cửa phòng. "Nam Cung Thích, ta nhất định phải xả cơn giận này." Bách Lý Như Yên mặt ở trong bóng tối, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Khoe miệng truyền ra một đạo thấp không nghe nổi âm thanh, dần dần biến mất ở trong bóng tối. Chương 33, bị cúp điện thông báo. Các vị độc giả thật to, bởi vì ngày gần đây liên tục một tuần lễ trời mưa to, vị trí đường bộ phát sinh vỗ tay. Mỗi ngày điện báo thời gian không quá trường, dẫn đến không cách nào gõ chữ, mọi người cố gắng tha thứ, thật xin lỗi ba. Chương 33, hai người đối chiến. "Thích ca, ngươi thật dự định tu luyện bản này tứ tự quyết?" Trở lại đình viện, La Thành cầm lấy Nam Cung Thích đặt ở trên bản sách tứ tượng quyết nhìn mấy lần, liền hỏi: "Ta cũng không nói lên được, ta có loại cảm giác, bộ công pháp kia rất mạnh mẽ, nếu có hoàn chỉnh công pháp nói. Có điều, coi như không có hoàn chỉnh chiêu thức, vẫn là có thể từ đó tham khảo một hai, cũng là có ích." Nam Cung Thích nghe thấy La Thành hỏi, liền kiên nhẫn giải thích lên: "Thế mới đúng. Thích ca, ngươi bây giờ sắp đột phá đến bạc trắng cấp 5 linh phách sư." La Thành đem sách vừa tới trên bàn, không còn có liếc mắt nhìn. "Nhanh hơn, ta cảm giác đã không xa. Bây giờ thiếu sót chính là thực chiến. Mặc dù kiếp trước chính mình tranh đấu vô số lần, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Nhưng này đều là cận chiến, cùng này linh phách sư không cách nào sánh ngang. Kinh nghiệm của ta vẫn chưa đủ." Nam Cung Thích không khỏi mà lắc lắc đầu. "Thích ca, nếu không ta làm ngươi bồi luyện, chúng ta đến thử xem chiêu." La Thành nghe nói Nam Cung Thích nói khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đột nhiên mở miệng nói ra: "Ngươi, Thành đệ, thôi được rồi, ta sợ vạn nhất thất thủ thương tổn được ngươi." "Hả? Đúng rồi, ngươi bây giờ là tu luyện đến đâu rồi?" Nam Cung Thích thấy La Thành có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ, không khỏi hơi kinh ngạc lên. "Thích ca, ngươi yên tâm đi, ta bây giờ đã là đồng tao hai cấp linh phách sư, Ngọc Xu bác nói ta thực lực bây giờ đủ để đối kháng đồng tao đỉnh cao linh phách sư." La Thành gặp Nam Cung Thích lo lắng, liền vội vàng nói: "Lợi hại như vậy? Vậy, được rồi, đi, chúng ta đi thử xem. Có điều nói rõ trước, không xong rồi có thể chiếm được nói ra, không cho cứng rắn chống đỡ." Nam Cung Thích gặp La Thành kiên trì, liền không có tiếp tục từ chối. "Tốt rồi, Thích ca." "Đúng rồi, Thích ca, ngươi chờ ta dưới, ta trở về phòng bắt kiếm của ta." La Thành nói xong, xoay người chạy đi ra ngoài. Nam Cung Thích thấy La Thành hưng phấn kỉnh, cũng không nhịn được mỉm cười. Hoa rơi ven hồ, hai người đối lập nhau mà đứng. "Thành đệ, nhớ tới suất toàn lực. Đến đây đi." Nam Cung Thích nói xong, lập tức triển khai phòng ngự. "Thích ca, cẩn thận rồi." La Thành gặp Nam Cung Thích mở miệng, cũng hết sức chăm chú lên, đồng dạng triển khai thế công. Ngự kiếm thuật không chệ một tên. La Thành đem kiếm lăng không một ngón tay, lập tức xuất hiện 9 thanh giống nhau như lúc kiếm, phá không hướng về Nam Cung Thích bắn lại. "Đến hay lắm." Nam Cung Thích hét lớn một tiếng, bước ra kỳ lần tiêu ra bước, thân thể lăng không cất cánh, tránh thoát kiếm trận công kích, một quyền đánh ra ngoài, lập tức liền đem chiêu này phá vỡ. "Xem kiếm." La Thành nghiêng người mà lên, trên người trường sam không gió mà tung bay. Trường kiếm trong tay sát Nam Cung Thích thân thể mà qua, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Gió nổi lên. Chỉ thấy trên mặt đất lập tức thổi lên gió to, bao cuốn lấy cát đá cùng cỏ dại tạo thành lốc xoáy giống nhau tồn tại, và hướng về Nam Cung Thích cuốn tới. Toàn bộ không gian cũng bị La Thành chiêu này xé rách từng trận vang vọng, truyền ra kinh người tiếng vang. Đây chính là Phong Vân Ngạo Thiên kiếm pháp. Nam Cung Thích thấy La Thành huyền lập giữa không trung phát ra chiêu thức, âm thầm gật gật đầu. Thành đệ tiến bộ ngược lại cũng không nhỏ. Đồng thời cũng đem phách linh lực tụ tập tới bàn tay, tạo thành một hình cầu. Nổ. Nam Cung Thích đem quả cầu năng lượng ném đi ra ngoài, ở tới gần lốc xoáy lúc, nổ ra. Vân Dũng. La Thành gặp Thích ca phá chính mình thức thứ hai, vừa vận may linh lực, thi triển ra thức thứ ba. Cái gì? Nam Cung Thích vừa ngẩng đầu, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy vô số phách linh lực bị dẫn dắt tới thành đệ bên người, giống như trong biển rộng sóng cả giống nhau. Vừa mới ngăn cản gió nổi lên đã tiêu hao chính mình gần một nửa phách linh lực, một chiêu này, làm sao tiếp, nếu như bây giờ dùng kỳ lân gầm hoặc là thần thức tập kích, nhất định là thủ thắng, thế nhưng là sẽ xúc phạm tới thành đệ. Mặc kệ, trước tiên chống lại nói lại. Nam Cung Thích vận lên phách linh lực. ở quanh thân đều bày ra phòng ngự, chuẩn bị gắng đón đỡ một chiêu này. Đi. Phụt. La Thành phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ này thức thứ hai. La Thành tay trái chật vật đánh ra một đạo kết ấn, từng ngón tay hướng về Nam Cung Thích. Thành đệ 6. Nam Cung Thích gặp thành đệ phun ra một ngụm máu tươi, hô lớn một tiếng. Đang chuẩn bị đi qua lúc, liền cảm giác được chúng quanh áp lực lập tức căng thẳng lên. Đáng chết. Là thức thứ ba. Quả nhiên, bàng bạc phách linh lực giống như thực chất, giống như sóng biển bình thường phả vào mặt, Nam Cung Thích toàn lực thi triển Kỳ Lân Diễn Võ Quyết, hết sức chăm chú nhìn xông tới mặt xung kích. Bịch. Nam Cung Thích bị hung hăng đánh bay, té lăn trên đất. Cố nén trong cổ họng muốn vượt trội đến máu, lại một lần nữa gian nan đứng lên. Thích ca, ngươi không sao chứ? Hay là, nếu không chúng ta ngày khác trở lại? La Thành gặp Thích ca sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, tiếp tục. Nam Cung Thích cảm giác mình nút cổ chai giãn ra ít ỏi, liền tiếp tục để La Thành công kích. Tốt, chiêu thức này ta mới vừa vận học. Hy vọng Thích ca ngươi khả năng chịu đựng. La Thành liếc mắt nhìn Thích ca, liền vận lên phách linh lực, lại một lần nữa triển khai ra. Chiêu này tên là Tâm Kiếm. La Thành nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Đây là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết người kiếm hợp nhất chuẩn bị yếu tố Tâm Kiếm? Xem ra ta phải tưởng thật rồi. Nam Cung Thích thở sâu thở ra một hơi, hai chân ngồi xếp bằng. Đã như vậy, cũng thử xem ta mới chiêu a. Vạn Dặm Huyền Thiên. Nam Cung Thích hét lớn một tiếng, chậm rãi đem hai tay nâng lên, hợp nhất là 10, thân thể hiện một phong chữ, cũng hướng về La Thành xung kích tới. Nam Cung Thích thể lực hồn đấu nhanh chóng xoay tròn, tràn một làn sóng rồi lại một làn sóng linh lực, bổ sung đến các vị trí cơ thể. Mà La Thành lúc này, cả người cũng như một thanh lợi kiếm, hướng về Nam Cung Thích bắn nhanh đi qua. Ầm. Hai người giống như thiên thạch chạm vào nhau bình thường, hung hăng đánh vào nhau. Bùng nổ ra kinh người tiếng vang, bắn ra vô số tia sáng, toàn bộ bầu trời giống như ban ngày. Phụt. La Thành cùng Nam Cung Thích tầng tầng ngã xuống đất, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Nam Cung Thích dãy rủa đứng lên, hướng về La Thành tập tên đưa tới. Thành đệ, thành đệ. Nam Cung Thích lớn tiếng hô La Thành, lại không có nửa điểm đáp lại. Lúc này La Thành nằm trên đất, đầy mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm thật chặt, quần áo trên người sớm rách nướp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nam Cung Thích theo đi tới thế giới này sau khi lần đầu tiên có hốt hoảng, lục thần vô chủ lên. Thiếu gia, sư tổ, là Thúy Nhi. Nam Cung Thích chật vật quay đầu lại liếc mắt nhìn, chính là Hoàng Diệp mang theo Thúy Nhi nhanh chạy vội tới. Hoàng Diệp đến rồi, thành đệ được cứu rồi. Nam Cung Thích nhất thời thả lỏng lên, thân thể lại không thể kiên trì được nữa, ngã xuống. Thiếu gia, thiếu gia sáu. Thúy Nhi đỡ một cái ngã xuống đất Nam Cung Thích, lớn tiếng la lên lên. Đừng hoảng hốt. Hoàng Diệp tiến lên một bước, đưa tay khoát lên Nam Cung Thích tay mặt trên, tra xét một phen. Vừa đi tới La Thành bên cạnh, đồng dạng kiểm tra một hồi, mới như là thả sự phó thác giống như thở một hơi. Không cần lo lắng, hai vị sư tổ chỉ là phách linh lực tiêu hao suy kiệt, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Trước tiên dẫn bọn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng Diệp một tay ôm lấy La Thành, một tay kia ôm lấy Nam Cung Thích, quay trở về đình viện. Thấy Thúy Nhi dốc lòng chiếu cố hai người, lặng lẽ lùi ra. Chương 34, Linh Hồn Nhãn, nắt. Liên tiếp 3 ngày, Nam Cung Thích đều nằm ở trên giường, không có tỉnh lại. Mà Nam Cung Hiên vợ chồng đi trở về Thanh Viễn trấn, này đây gian phòng cũng hết đi ra ngoài. Thúy Nhi thì ở tạm đi vào. Này đây, Thúy Nhi mỗi ngày đều lại cho Nam Cung Thích trà lau thân thể, mớm thuốc. Sau đó nhìn Nam Cung Thích tuấn tú khuôn mặt đẹp ngẩn người. Thiếu gia, ngươi chừng nào thì khả năng tỉnh lại a, nếu như không phải là vị lao bá kia nói ngươi không có chuyện gì. Thúy Nhi thật lo lắng ngươi chết bẩm. Thúy Nhi thấy Nam Cung Thích, lầm bầm lầu bầu nói. Hồn nhiên không có phát hiện Nam Cung Thích ngón tay nhẹ nhàng động vài cái. Thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, Thúy Nhi tối nay lại tới thăm ngươi. La Thành thiếu gia cũng vẫn chưa có tỉnh lại. Chỉ có người kia ở bên kia thấy, Thúy Nhi nữa cho các ngươi nấu chút thuốc. Nói xong, Thúy Nhi liền đứng dậy, đi ra ngoài. Thật lâu, trong phòng không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có Nam Cung Thích trầm ổn tiếng hít thở truyền đến. Ta ở đâu? Nam Cung Thích xa xôi tỉnh lại, đột nhiên mở hai mắt ra. Làm sao đang ở trong phòng ta? Ta không phải là cùng thành đệ ở so tài tỷ võ gì? Ngày ấy, gay go, thành đệ. Nam Cung Thích vội vàng xuống giường, chạy ra ngoài. Thành đệ. Nam Cung Thích đẩy ra La Thành cửa phòng, liền hô lớn đi ra. Nam Cung sư tổ, ngươi đã tỉnh. Thế nào, khá hơn chút nào không? Hoàng Diệp đang tính toán, nghe thấy cửa phòng mở, liền từ ngồi tỉnh lại. Hoàng Diệp, ta không sao rồi. Thành đệ như thế nào? Nam Cung Thích vội vàng trả lời một câu, liền cúi người xuống kiểm tra lên La Thành thân thể đến. Nam Cung sư tổ, không cần phải lo lắng. Sư phụ đã vì La Thành sư tổ chữa bệnh qua thương thế, điều dưỡng mấy ngày thì không có sao. Hoàng Diệp từ từ không lưng, trả lời lên. Không có chuyện gì là tốt rồi, đều tại ta. Không có khống chế xong chính mình. Nam Cung sư tổ không nên tự trách, này cũng là mọi người thật không ngờ sự tình. Nói lại bây giờ cũng không có tạo thành bao lớn hậu quả. Bất quá vẫn là có một tin tức tốt, sư phụ chữa thương qua đi có nói, La Thành sư tổ kiếm ý đã hơi có mô hình. Hơn nữa, thực lực cũng dâng lên không ít. Hả? Không nghĩ tới thành đệ bất cứ từ đó tìm được lớn như vậy chỗ tốt. Cái này ngược lại cũng đúng một tin tức tốt. Nam Cung Thích nghe xong Hoàng Diệp nói, trong lòng cũng an ổn không ít. Nam Cung sư tổ, không riêng gì La Thành sư tổ tìm được không ít chỗ tốt, ngươi cũng có. Hoàng Diệp xúc động này, Nam Cung Thích hai người huynh đệ tình thâm, thần thần bí bí nói ra. Ta cũng có. Nam Cung Thích nói xong, liền thấy bên trong lên. Vừa mới vừa tỉnh lại liền chạy tới thành đệ nơi đây, cũng còn không có cẩn thận kiểm tra qua thương thế của mình. A, cái này không nhìn còn không biết, nhìn qua, còn thật sợ hết hồn. Trong cơ thể huyết dịch bất cứ hoàn toàn là một mảnh màu vàng, mà hồn đấu cũng càng phát sáng sủa. Trái tim phun trào ra hào hùng mạnh mẽ huyết dịch, tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ. Một giọt tinh huyết đang đứng lơ lửng ở hồn đấu bên trên, có trứng bổ câu to nhỏ. Nam Cung sư tổ, bây giờ cảm giác như thế nào? Hoàng Diệp thấy Nam Cung Thích vẻ mặt, cười cười hỏi. Không nghĩ tới thực lực ta cũng tinh tiến không ít. Bây giờ cảm giác rất tốt. Nam Cung Thích theo quan sát bên trong thân thể đi ra, huy vũ dưới hai tay, mạnh mẽ thì thầm. Nam Cung sư tổ, đệ tử có thể hay không hỏi dò một chuyện? Hoàng Diệp gật gật đầu, vừa mở miệng hỏi. Có việc? Không có chuyện gì, ngươi hỏi đi. Không biết hai vị sư tổ ngày đó là như thế nào tạo thành công kích như vậy, phải biết rằng, dùng thường nhân thực lực, căn bản là không có cách tạo thành khủng bố như vậy phá hoại. Đệ tử có chút ngạc nhiên. Phá hoại? Cái này ta cũng không biết. Ngày đó 6. Nam Cung Thích nhớ lại một chút, lập tức liền một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tâm kiếm. Không nghĩ tới La Thành sư tổ còn nhỏ tuổi, càng đã lĩnh ngộ ra người kiếm hợp nhất quy tắc. Mà Nam Cung sư tổ ngươi chiêu kia, hẳn là ta Huyền Thiên Điện các đời trưởng môn nhân bí quyết công pháp bên trong thức thứ tư vạn dặm huyền ngày. Nghe xong Nam Cung Thích giảng giải, Hoàng Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát, liền tinh tế nói ra. A, chiêu này là ta theo trong truyền thừa học được, vừa mới lĩnh ngộ không đến bao lâu. Nắm giữ cũng rất tốt. Lần này cũng là lần đầu tiên sử dụng. Không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Nam Cung Thích cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Dựa theo hai vị sư tổ tốc độ bây giờ, ta muốn, không tốn thời gian giải, sẽ vượt qua ta. Ta Huyền Thiên Điện lại sẽ nhiều hai vị cột trống trời. Đúng là một cái chuyện may mắn. Ta cho rằng, sư phụ lao nhân già cũng sẽ rất cao hứng a." Hoàng Diệp thành khẩn cảm thán một phen, không chút nào đấu kỵ tâm tư. "Hoàng Diệp đại ca, ta nhỏ hơn ngươi." Sau đó ngầm thì gọi tên ta. "Người sư tổ này sư tổ, kêu ta cả người không được tự nhiên." Nam Cung Thích gãi đầu một cái, có chút khó chịu nói: "Đúng rồi, Hoàng Diệp đại ca, ngươi là nơi nào người?" Nam Cung Thích rời qua một tấm ghế, liền cùng Hoàng Diệp kéo việc nhà đến. 12. Lúc này, Thanh Viễn Trấn đang phát sinh một hồi chém giết. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Càng như thế lòng ngông dạ thú, đem toàn trấn con dân đều sát hại. Ta Nam Cung nhà rốt cuộc nơi nào đắc tội các ngươi? Ngươi cũng đã biết, sau lưng ta nhưng Huyền Thiên Điện. Nhìn trước mắt mặt thẹo, Nam Cung Hiên lau lau rồi một chút khỏe miệng máu tươi, dùng sức nắm chặt rồi trường kiếm trong tay. Huyền Thiên Điện. Vậy cũng phải các ngươi có lệnh hoặc là đi ra ngoài báo tin. Bây giờ, đều chết đi cho ta. Muốn biết chúng ta là ai, tới phía dưới sẽ có người nói cho ngươi biết. Muốn trách thì trách các ngươi Nam Cung nhà sinh ra một đứa con trai tốt. Toàn bộ trên, thiếu gia công đạo, không giữ lại ai. Mặt thẹo lạnh lùng nói rồi vài câu, liền ra lệnh. Tuyết Nhi, có cơ hội ngươi rồi cùng Vân Hàng sư huynh cùng đi. Đi tìm Thích Nhi, hắn sẽ giúp ta báo thủ. Nam Cung Hiên thấp giọng đối với Mộ Dung Tuyết phân phó. Hiên anh trai, ta không đi. Phải đi cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Mộ Dung Tuyết kiên quyết lắc đầu, vẻ mặt liều chết vẻ mặt. Nam Cung sư đệ, ta cũng không đi. Nếu cứ như vậy trốn, chẳng phải là đã đánh mất ta Huyền Thiên Điện mặt. Tốt, vậy hôm nay chúng ta thì dắt tay tác chiến, giết một thoải mái. Nam Cung Hiên gặp hai người kiên trì, cũng không có nhiều hơn nữa khuyên can, vui mừng gật gật đầu. Vũ Chết Anh, ngươi là hoàng kim cấp 5 linh phách sư, đối phương cũng là hoàng kim cấp 5 linh phách sư, ngươi không cần thiết theo chúng ta huyết chiến tới cùng. Ngươi phải đi, bọn họ không ngăn được ngươi. Nếu như hai vợ chồng ta bất hạnh gặp nạn, kính xin Vũ Chết Anh ngươi truyền tin đến Huyền Thiên Điện cho hải nhi của ta. Ta ở đây trước tiên cảm ơn qua. Nam Cung Hiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bên cạnh nam tử, nặng nề nói: "Nam Cung anh, ảm, 85 chuyện hôm nay không ở chỗ ngươi. Bổn trấn con dân, vô tội chết thảm. Thân ta là trưởng trấn, phải cho bọn họ một câu trả lời. Người nọ, giao cho ta tới đối phó. Thế nhưng mặt khác hai người kia, nhưng bạc trắng cấp một linh phách sư, các ngươi sáu." Bạch Vũ Chết có chút chần chờ thấy Nam Cung Hiên hai người. "Không sao, trong thời gian ngắn, bọn họ còn không bắt được đôi ta. Nếu có cơ hội, Vũ Chết anh khả năng đi thì lại đi thôi." Nam Cung Hiên cảm kích hướng về Bạch Vũ Chết gật gật đầu. Chết đến nơi rồi, còn có công phu tán gẫu. Như vậy yêu thích tán gẫu, đều đến trên Hoàng Tuyền Lộ đi kết bạn mà được thôi. Mặt Thèo nói xong, liền chạy ba người bắn nhanh đi qua, phía sau hai người cũng theo sát phía sau. Ầm. 12. Mau. Nhanh hướng đi Ngọc Xu chân nhân bẩm báo, Vân Hàng sư huynh linh hồn nhãn, nắt. Cái gì? Đứng ở túc trực bên Linh Cứu điện ngoài cửa đệ tử sau khi nghe được tin tức không khỏi mà kinh hãi, vội vàng hướng Thúy Vân Phong chạy đi. Cái gì? Thường Nhi linh hồn nhãn nát. Ngọc Xu chân nhân thấy phía dưới đã đến báo tin đệ tử, hô to lên. Về Ngọc Xu sư thúc, chính xác 100%. Đây là Vân Hàng sư huynh trước khi chết truyền về hình ảnh. Ngươi tạm thời trở về, việc này không thể truyền ra ngoài. Người vi phạm trục xuất sư môn. Ngọc Xu chân nhân một tay đem dấu ấn hút tới trong tay, sau khi xem liền phân phó. Đệ tử tuân lệnh. Báo tin đệ tử khúm núm gật đầu, liền thối lui ra khỏi đại điện, toàn bộ phía sau lưng đều toát ra mồ hôi. Sắp thay người lãnh đạo rồi à, này Thanh Châu trên mặt đất, bất cứ có người dám đối với Huyền Thiên Điện đệ tử ra tay. Rốt cuộc là phương nào thế lực? Dám đối với ta Huyền Thiên Điện đệ tử ra tay? Vân Hằng không phải hộ tống Nam Cung Hiên vợ chồng về Thanh Viễn trấn gì? Chẳng lẽ là sáu? Không tốt. Chương 35, biết được tin tức. Cái gì? Bác Minh chân nhân nghe xong Ngọc Xu chân nhân báo cáo sau khi, không khỏi hô to lên. Sư huynh, đây là Vân Hằng Đồ Nhi trước khi chết chuyển về hình ảnh. Người nói chuyện chính là biết được tin tức Ngọc Xu chân nhân, trước tiên liền chạy đến Huyền Đồ Phong. A, đây không phải sáu. Không sai, sư huynh. Chính là Nam Cung sư tổ cha mẹ, Nam Cung Hiên cùng Mộ Dung Tuyết. Nếu như Nam Cung sư tổ biết nói, làm sao bây giờ? Ngọc Xu chân nhân vẻ mặt cười khổ nhìn Bắc Minh chân nhân, không khỏi rầu rĩ lên. Việc này tạm thời không thể để lộ ra nửa điểm tin tức. Theo ta đồng thời tiến đến kiểm tra một phen, mới quyết định. Bắc Minh chân nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, liền phân phó: "Ta đã truyền lệnh xuống dưới, cấm chỉ đệ tử nghị luận việc này. Đi thôi, hy vọng có thể phát hiện một vài manh mối." Bắc Minh chân nhân nói xong, liền cùng Ngọc Xu chân nhân biến mất ở trong phòng. 12. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Làm sao tâm thần luôn bình định không tới? Buồn bực vô cùng, Nam Cung Thích chỉ đành đi ra ngoài phòng, đi tới Hoa Rơi Ven Hồ. Khá lắm, này chính là ngày đó luận bàn tạo thành. Nam Cung Thích nhìn Hoa Rơi Ven Hồ, không khỏi hết chỗ nói rồi lên. Trước đây này Hoa Rơi Ven Hồ chung quanh đều là xanh mượt bãi cỏ, nhưng bây giờ chung quanh bãi cỏ sớm thành từng đống cỏ khô, mà mặt đất loang loang lổ lổ, giống hệt một vùng phế tích. Khó không đến ta bây giờ mới đồng theo đỉnh cao linh phách sư, thì có kinh khủng như thế năng lực, chỉ là không biết là những vương giả kia cấp bậc linh phách sư như thế nào. Còn là đừng hy vọng xa vời một bước lên trời, từ từ sẽ đến em. Theo ta bây giờ tốc độ tu luyện, theo lý thuyết cũng nên đột phá đến bạc trắng cấp bậc, vì sao ha ha không có động tĩnh? Lần trước luận bàn rõ ràng cảm thấy nút cổ chai bung lỏng, rốt cuộc thiếu sót một chút cái gì? Nam Cung Thích vừa đi, vừa suy tính. Đi từ từ tới trước đây chỗ tu luyện, ở một tảng đá lớn bên cạnh ngừng lại. Ta bây giờ có Mặc lão kỳ lân diễn võ quyết cùng kỳ lân tiêu ra bước, còn có Hoàng Huyền đạo nhân truyền thừa bá xanh huyền tâm công. Đúng rồi, còn có theo tàng kinh các mang tới tứ tự quyết, nhiều ngày như vậy, còn không có nhìn kỹ. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền từ trong lòng móc ra công pháp đến, nhìn cẩn thận. 12. Sư huynh, là phương nào thế lực gây nên, lại đem một chấn người giết hại diệt sạch? Thực sự là không bằng cầm thú. Ngọc Xu chân nhân hộ tống Bắc Minh chân nhân đến Thanh Viễn trấn, bị trước mắt tình cảnh này kinh trụ, tức giận bất bình nói: "Toàn bộ Thanh Viễn trấn đã không có ngày xưa ồn ào náo động, nhà sụp đổ, đốt cháy diệt qua đi khói đặc còn thật lâu không có tàn đi, trên mặt đất tất cả đều là trên tiểu trấn cư dân chết thảm thi thể, mà máu tươi sớm nhiễm đỏ đại địa. Rất nhiều chọc chim trong khi mổ thi thể trên đất. Toàn bộ Thanh Viễn trấn giống hệt một mảnh địa ngục giữa trần gian." Vân Hằng truyền về hình ảnh quang ngắn, không cách nào biết được là phương nào thế lực gây nên. Theo ta được biết, trấn này trưởng trấn Bạch Vân Triết là một gã hoàng kim cấp 5 linh phách sư, ta từng gặp. Bất cứ cũng không có ngăn cản lại đến phạm nhân, nói vậy đối phương cũng đến có chuẩn bị. Bác Minh chân nhân bình tĩnh mà nhìn tất cả, vung tay lên liền đem phần đông chọc chim sợ quá chạy đi. Bốn phía tìm xem một chút, nhìn có hay không Nam Cung sư tổ cha mẹ thi thể. Bác Minh chân nhân nói xong, liền bay lơ lửng lên trời, hướng về thôn trấn ở chỗ sâu trong bay đi. Ngọc Xu sư đệ, có thể có phát hiện. Chốc lát, hai người vừa tụ tập ở cùng nhau. Sư huynh, chưa từng tìm được ta cái kia Nam Cung Hiên Đổ Nhi thi thể. Kể cả thê tử của hắn Mộ Dung Tuyết cũng không có tìm được. Nói như thế, bọn họ cũng không có ở đây bị chết. Ta cũng chưa từng tìm được Bạch Vân chết thi thể. Chẳng lẽ bị người bắt sống? Bác Minh chân nhân nghe xong Ngọc Xu chân nhân trả lời, liền cẩn thận suy tư. Sư huynh, ta có một chuyện không rõ, này trấn nhỏ xung quanh cũng không giặc cướp, hơn nữa bằng vào ta hai cái đệ tử thực lực, đối kháng bình thường linh phách sư dư giả, khó nói, đối phương là hướng về phía Nam Cung sư tổ mà đến. Ngọc Xu chân nhân có chút bận tâm hỏi. Dùng tranh đầu dấu vết đến xem, đối phương có ít nhất một gã hoàng kim cấp bậc linh phách sư, nhân số cũng không dưới 10 người. Nếu không thể ở trong thời gian thật ngắn thì công phá trấn này. Ngọc Xu sư đệ, việc này giao cho ngươi cẩn thận tuần tra. Cần phải muốn tìm được hung thủ sau màn. Sư huynh, cái kia Nam Cung sư tổ bên kia, giấy gói không được lửa. Càng là ẩn dấu, tình thế càng là không cách nào khống chế. Ngươi tới trước ánh nắng thành đi một chuyến, đem việc này nói tường tận cho Bạch Ngọc Đường thành chủ. Hắn sẽ giúp chúng ta tra được một vài manh mối. Hơn nữa, này Bạch Vân chết tính ra, vẫn là hắn em ruột, cũng có thể để hắn biết được. Vâng, sư huynh. Ta đây bây giờ xuất phát. Ngọc Xu chân nhân nói xong, xoay người vài bước liền biến mất ở không trung. 12. Nam Cung sư tổ, người đã đến rồi. Hoàng Diệp gặp Nam Cung Thích đẩy cửa tiến đến, liền đứng dậy hành lễ. Hoàng Diệp đại ca, đều đã nói với ngươi, ngầm không cần như vậy, gọi ta Nam Cung Thích hoặc là nhanh đệ. Lần sau nhưng không cho như vậy. Đúng rồi, thành đệ như thế nào? Nam Cung Thích đỡ một cái Hoàng Diệp, nhìn xuống còn đang ngủ say thành đệ, liền hỏi. Nên hai ngày này sẽ tỉnh lại. Nam Cung sư tổ không cần phải lo lắng. Hoàng Diệp cười cười ôn hòa, liền hướng về Nam Cung Thích giảng đạo. Vậy là tốt rồi. Hoàng Diệp đại ca, mấy ngày nay đều khổ cực ngươi. Không sao. Nam Cung sư. Nhanh đệ, ngươi thoạt nhìn thật giống như có tâm sự. Ta cũng không biết chuyện gì, không tĩnh tâm được, luôn cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra giống nhau, có thể là còn không có khôi phục lại. Nam Cung Thích nói xong, nhìn một chút trên giường thanh đệ, liền trở nên trầm tư. Hẳn là thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nữa hẳn sẽ không có sao. Hoàng Diệp cho Nam Cung Thích rót một chén trà, giải sầu an ủi. Hay là Nam Cung Thích nghe xong cũng liền không quá để ý, nâng chung trà lên liền uống. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Thúy Nhi theo cửa lập tức chạy vào, nào tới ở Nam Cung Thích trong lòng. Thúy Nhi, ngoan, đừng lo lắng. Ta không sao rồi. Hoàng Diệp đại ca còn ở đây, làm sao lại khóc nhẹ? Nam Cung Thích một cái tiếp được Thúy Nhi, lau sạch nhẹ nhẹ này Thúy Nhi lệ trên mặt. Thiếu gia, ngươi biết không? Ngày đó nhìn thấy ngươi và La Thành thiếu gia bị thương thành như vậy, Thúy Nhi trong lòng thật khó chịu, phải sợ sáu. Thúy Nhi ôm chặt lấy Nam Cung Thích, phản phất một giây sau Nam Cung Thích thì biến mất giống nhau. Xin lỗi, Thúy Nhi. Cho ngươi lo lắng. Ngoan, đến, ngồi xuống. Đừng khóc nữa. Lại khóc đều khó coi. Nam Cung Thích đánh cười nói lên. Quả nhiên, Thúy Nhi đứng vững vàng thân thể, nhìn xuống đứng ở một bên Hoàng Diệp, mặt lập tức đỏ lên. Khó coi thì khó coi. Ngược lại đời này Thúy Nhi liền theo thiếu gia ngươi. Thúy Nhi đời này khả năng hầu ở thiếu gia bên cạnh thì chi túc, đương nhiên, câu nói này chỉ là ở trong lòng nói. Đúng rồi, thiếu gia. Ta vừa mới đi dược điện lấy thuốc, nghe nói các ngươi trong môn phái có cái gọi là gì thường đệ tử bị người ở bên ngoài sát hại. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Thúy Nhi vừa mới ngồi xuống, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì thường? Nam Cung Thích lẩm bẩm một câu, liền nhìn phía Hoàng Diệp. Dù sao mình đối với trong môn phái sự tình có thể không là rất biết. Cái gì thường? Trong môn phái đích thật là có mấy cái tên bên trong mang thường đệ tử. Ta bản thân biết liền có ngoại môn người số 1, La Hằng. Còn có đội chấp pháp Khương Ngọc Hằng, cùng với Ngọc Xu sư thúc đệ tử Khâu Vân Hằng. La Hằng ta hôm nay còn thấy qua, nên không phải của hắn. Đội chấp pháp bình thường là sẽ không ra ngoài, cũng không phải là Khương Ngọc Hằng. Cái kia cũng chỉ còn sót lại Ngọc Xu sư thúc môn hạ Khâu Vân Hằng. Nhưng mà sáu. Hoàng Diệp gặp Nam Cung Thích nhìn về phía mình, liền tiếp lời nói. Nhưng mà cái gì? Nam Cung Thích có chút ngạc nhiên hỏi. Nhanh đệ, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói. Sau khi ta nói ra, ngươi không thể kích động. Hoàng Diệp có chút nghiêm túc, nghiêm mặt thấy Nam Cung Thích. Ngươi nói đi. Nam Cung Thích thấy Hoàng Diệp như thế, nội tâm cũng có chút âm thầm cảm thấy không lành lên. Hoàng Diệp sâu sắc hít một hơi, chậm rãi nói ra. Theo ta được biết, Khâu Vân Hằng sư đệ là hộ tống cha mẹ ngươi trở về Thanh Viễn trấn 6. Cái gì? Chương 36, cạm bẫy. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân 6. Thúy Nhi nghe thấy Hoàng Diệp nói, nhất thời gấp gáp lên. Hoàng Diệp đại ca, ta phải trở về một chuyến. Thanh đệ thì xin nhờ cho người chiếu cố. Nam Cung Thích lúc này cũng lục thần vô chủ lên, ước gì lập tức thì trở lại Thanh Viễn trấn. Mặc dù mình là linh hồn xuyên qua rồi lại, đều không phải là chính là bọn họ con trai ruột. Nhưng ở sinh sống với nhau từng tí, sớm để Nam Cung Thích đem bọn họ coi là chính mình cha mẹ ruột vậy. Này, Nam Cung sư tổ, việc này nói vậy sư môn cũng biết, nhất định sẽ cẩn thận điều tra rõ chân tướng. Hay là, ngươi tạm thời chờ mấy ngày, tin tưởng sư phụ nhất định sẽ biết rõ sự tình ngọn nguồn. Hoàng Diệp có chút hơi khó lên, dù sao mình là được phái tới bảo vệ hai vị sư tổ. Này Nam Cung sư tổ nếu xảy ra điều gì bất ngờ, mình cũng không cách nào hướng về sư phụ công đạo. Hoàng Diệp đại ca, ý ta đã quyết. Kính xin nhiều thay ta chiếu cố một hai, mặt khác, Thúy Nhi cũng giao phó với ngươi. Nam Cung Thích không có nghe theo Hoàng Diệp sắp xếp, còn là kiên quyết muốn đi về. Thúy Nhi, ngươi không phải linh phách sư, không cách nào đuổi tới bước chân của ta. Ngươi thì tạm thời ở lại chỗ này, chiếu cố thành đệ. Chờ ta tìm tới cha mẹ sau khi, ta liền trở về. Nam Cung Thích không có chờ Hoàng Diệp nói chuyện, liền lại đối Thúy Nhi phân phó. Thiếu gia, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt La Thành thiếu gia. Ta ở đây, chờ thiếu gia ngươi trở về. Thúy Nhi lúc này cũng biết sự tình nặng nhẹ, liền một lời đáp ứng. Hoàng Diệp đại ca, Thúy Nhi, bảo trọng. Nam Cung Thích gật gật đầu, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Nam Cung sư tổ, cứ chờ một chút. Hoàng Diệp gọi lại chuẩn bị rời đi Nam Cung Thích, sau đó lại nói tiếp. Nam Cung sư tổ, thực lực ngươi bây giờ, trở về cũng cần một ngày một đêm. Còn là cưỡi tọa kỵ của ta gió to chim. Dùng gió to chim tốc độ phi hành, nên nửa ngày thì đến tới Thanh Viễn trấn. Nói xong, Hoàng Diệp thổi còi thổi một hơi, không lâu một con một người cao chim lớn liền dừng lại rơi vào đình viện. Hoàng Diệp đi lên phía trước, sờ sờ chim lớn cổ, nhỏ giọng nói rồi vài câu, liền vừa đi trở về. Nam Cung sư tổ, tới ngồi lên. Một đường cẩn thận. Nam Cung Thích gật gật đầu, cũng không có lập dị, vừa tung người liền bay đến gió to chim trên lưng, ngồi xếp bằng xuống. Hoàng Diệp đại ca, tất cả nhờ ngươi. Nam Cung Thích nói xong, liền hai chân một vật lực, gió to chim lập tức đằng không bay lên. Thu. Gió to chim ở trên trời đã xoay quanh một vòng, liền dựa theo Nam Cung Thích chỉ dẫn, bay ra ngoài. Ai? Thúy Nhi nhìn Nam Cung Thích ngồi gió to chim hướng về Thanh Viễn trấn phương hướng bay đi, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Một bên Hoàng Diệp đột nhiên quát to một tiếng, bóng người đột ngột biến mất ở trước mặt. Bịch. Một nam tử bị Hoàng Diệp bắt ném xuống đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ngươi là nào đỉnh đệ tử? Dám tự tiện xông vào Hậu Sơn cấm địa. Hoàng Diệp nhìn trên mặt đất mặc đệ tử trong môn trang phục người, lạnh giọng quát lớn lên. Về đại sư huynh, sư đệ là Linh Bảo đỉnh môn hạ đệ tử Vương Thạch. Vô tình đi ngang qua nơi đây, bị một con chim lớn hấp dẫn, này đây mới bất chi bất giác đi tới. Kính xin đại sư huynh minh xét. Vương Thạch dãy rủa nằm sấp lên, vội vàng hướng về Hoàng Diệp giải thích lên, không chút nào lau đi khóe miệng đã chảy ra tơ máu. Vương Thạch, niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, cũng là cử chỉ vô tâm. Việc này liền không xử phạt với ngươi. Đi xuống đi, nhớ kỹ, ngươi tất cả những gì chứng kiến, không được hướng về bất kỳ ai tiết lộ nửa phần. Nếu không, ngươi cũng biết hậu quả. Chào, đây là kim sang đan, có thể trị thương thế của ngươi. Đi xuống đi. Hoàng Diệp nghe xong Vương Thạch trả lời cũng không có để ý, tiện tay vứt hướng về phía Vương Thạch một viên kim sang đan. Tạ đại sư anh. Vương Thạch hai tay tiếp được kim sang đan, dập đầu báo đáp lên. Đi xuống đi. Thúy Nhi, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Diệp nói xong, liền dẫn Thúy Nhi đi về phía La Thành gián phòng. Hồn nhiên không có phát hiện Vương Thạch bốn phía cẩn thận nhìn một phen, mới lặng yên rút đi. 12. Thiếu thành chủ, quả nhiên không ra người dự liệu. Biết được tin tức sau khi, cái kia Nam Cung Thích đã một thân một mình đi trở về. Hơn nữa nhìn dáng dấp, cái này Nam Cung Thích cùng đại sư huynh Hoàng Diệp đi rất gần, hẳn là Bắc Minh trưởng môn học trò. Lưu Thành hưng phấn hướng về Bách Lý Như Yên hồi báo hôm nay thu thập đến tình báo, thỉnh thoảng hai tay sát tay đến sát tay đi. Tin tức là thật. Bách Lý Như Yên trầm ngâm chốc lát, thoáng nhíu mày hỏi: "Thiếu thành chủ, tin tức chính xác 100%. Người có thể nhìn, thuộc hạ vết thương trên người vẫn bị Hoàng Diệp phát hiện đánh. Nếu như Hoàng Diệp lúc này ở đây, nhất định có thể phát hiện người nói chuyện chính là bị chính mình bắt Vương Thạch. Tốt, việc này làm khá lắm. Các loại sau khi chuyện thành công, không thể thiếu hai người các ngươi công lao. Nơi đây có chút linh thạch, cầm điều dưỡng thân thể." Bách Lý Như Yên theo trong tay áo lấy ra một túi linh thạch, nhét vào Vương Thạch trước mặt. "Tạ thiếu thành chủ." Thuộc hạ định vì thiếu thành chủ máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Vương Thạch nhặt lên linh thạch, giấu ở trong ngực, lớn tiếng báo đáp lên: "Vương Thạch, ngươi đi xuống trước đi. Lưu Thành, truyền tin cho Lưu Khôi, diệt đi Nam Cung Thích, sự tình làm sạch sẽ một chút. Nay việc này làm tốt, ngươi nhị ca Lưu Hổ sự tình thì xóa bỏ. Nếu như ra lại cái gì sai lầm, các ngươi Lưu gia cũng không cần phải ở Minh Đô thành tồn tại." "Vâng, thiếu thành chủ." "Thuộc hạ vậy thì đi truyền tin cho đại ca của ta." Lưu Thành lau trán một cái mồ hôi lạnh, một mực cung kính khom lưng trả lời, liền lập tức lùi ra. "Nam Cung Thích, lần này, ta nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng. Tất cả đắc tội ta Bách Lý Như Yên người, đều phải chết. Mặc dù cha mẹ của ngươi bị một người bí ẩn cứu đi, nhưng ta cũng không tin, lần này còn có người tới cứu ngươi." Bách Lý Như Yên lạnh lùng nói, lập tức lớn tiếng nở nụ cười. Mà lúc này, Nam Cung Thích đang lòng như lửa đốt chạy về nhà, hồn nhiên không có nhận thấy được, đã có người bày ra một di thiên vong lớn, chờ đợi mình đã đến. Trạng vạng, Nam Cung Thích rốt cục chạy tới Thanh Viễn trấn, ở Nam Cung Thích dưới sự chỉ dẫn, gió to chim đứng tại thôn trấn cách đó không xa trên đường. "Khổ cực ngươi, ở chỗ này chờ ta." Nam Cung Thích sờ sờ gió to chim cổ, lập tức hướng về thôn trấn chạy đi. Nam Cung Thích thấy thi thể trên đất, có chút đã mục nát, ảm 85 bị chọc chim mổ chỉ còn lại có bạch cốt. "Cha, mẹ, các ngươi nhất định không thể có việc." Nam Cung Thích một bên chạy trốn, một bên âm thầm cầu nguyện. Nam Cung phủ. Nam Cung Thích đẩy ra che đậy cửa lớn, khắp nơi đều có trong nhà người hầu thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm. "Đây là bảo vệ cửa đại ca, đây là nhà bếp lăng gì, đây là Xuân Hoa Cúc, đây là Bích Lòng Sáu." Nam Cung Thích thấy phần đông thi thể trên mặt biểu hiện, có không cam lòng, có sợ hãi, có thấy chết không sờn năm. Nước mắt không tự chủ chảy ra, mơ hồ hai mắt. Nam Cung Thích nhẹ nhàng đi tới, đem bảo vệ cửa đại ca đầu lâu nhặt lên, bày ra ở thi thể trên. Lại sẽ mọi người tứ chi lượm lại, chăm chú chắp vá lên. "Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Các ngươi có sao không? Hài Nhi thật lo lắng cho các ngươi. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai hạ độc thủ?" Nam Cung Thích đem trong nhà đông đảo thi thể, đồng thời mai táng ở cùng nhau sau khi, chân tay tê liệt ngồi dưới đất, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. "Thu. A. Là gió to chim." Nam Cung Thích một cái xóa đi nước mắt trên mặt, hướng về ngoài trấn chạy đi. "Bất cứ có người." Nam Cung Thích ở trấn nhỏ trước cửa thành ngừng lại, xa xa liền nhìn thấy một nhóm người mặc áo đen hướng về trấn nhỏ chạy tới. Mà gió to chim ở tiếng hót cảnh báo sau khi, cũng lăng không bay ở trên trời, đã xoay quanh lên. "Đều cho ta nhanh lên một chút, làm trễ nải thiếu chủ sự tình. Muốn đầu của các ngươi, chỉ cần phát hiện Nam Cung Thích, chết hay sống không cần lo." "Không ổn, đây là cái trọng, có người ở nhắm vào mình." "Là ai?" "Nhìn những người kia hình dáng, hẳn không phải là người bình thường." "Không tin, phải nghĩ biện pháp chạy trốn." "Làm sao bây giờ?" "Bây giờ đi ra ngoài cưỡi gió to chim là không còn kịp rồi." "Đúng rồi, mê vụ xâm lâm, chỉ có thể dựa vào vực sâu ma vượng." Chương 38, gây nên các vị hôn. Cuối tháng thu dọn văn chương, đại cương cùng với chút ít đưa vào cú pháp mang đến lỗi chính tả. Hôm nay thì không có chương mới ha. Ngày mai bù đắp. Đồng thời cũng xin mọi người chiếu cố nhiều hơn tốt chính mình, nhớ tới uống nhiều nước sôi, nhiều mặc quần áo. Canh phòng nghiêm ngặt cảm mạo. Chương 37, gió to chim, ngã xuống. Nam Cung Thích lặng yên thanh sắc lùi về sau, sau đó đã dùng hết toàn lực sử dụng tiêu dao bước, hướng về mê vụ xâm lâm đi vội vã. "Đại ca, nơi đó giống như có người." Một nam tử trong lúc vô tình nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, liền lớn tiếng hướng về Lưu Khôi nói, đồng thời đưa ngón tay hướng về phía vị trí kia. "Không ổn, là tiểu tử kia. Tình báo có sai, tiểu tử kia so với chúng ta tới trước. Nhất định là trên trời con kia gió to chim báo hiệu, mọi người tốc độ đuổi theo, nhất định không thể để cho tiểu tử kia chạy thoát." Lưu Khôi theo chỉ về phương hướng nhìn lại, nhất thời phát hiện Nam Cung Thích trong khi nhanh chóng chạy trốn, không khỏi lớn tiếng la lên lên. "Nhưng không thể để cho tiểu tử này chạy thoát, nếu không hậu quả khó mà lường được." Lưu Khôi tung người một cái, bóng người liền biến mất ở không trung, mấy giây sau, liền xuất hiện ở trấn nhỏ, sau đó nhắm ngay một phương hướng vừa đổi tới. "Không ổn, bị phát hiện." Nam Cung Thích vừa quay đầu lại, nhất thời phát hiện Lưu Khôi. Khoảng cách của hai người rất rõ ràng đang rút ngắn. "Làm sao bây giờ?" "Bây giờ cách mê vụ xâm lâm còn có đoạn khoảng cách, nhất định không thể bị bắt được." "Thu." Ngay ở Nam Cung Thích vô kế khả thi thời điểm, một tiếng chim gáy giật mình tỉnh lại. Gió to chim. Nam Cung Thích ngẩng đầu nhìn lên, chính là gió to chim bay tới. Nam Cung Thích mừng rỡ, một bay bước bước đi lên, vững vàng ngồi ở gió to chim trên lưng. Đợi Nam Cung Thích sau khi ngồi yên, gió to chim một dương cánh, liền bay về phía bầu trời, đem Lưu Khôi xa xa bỏ lại đằng sau. Nguy hiểm thật. Gió to chim, cảm ơn ngươi. Nam Cung Thích cảm kích sờ sờ gió to chim cổ, cho rằng như vậy liền chạy ra tìm đường sống. Chít chít. Gió to chim kêu thảm một tiếng, thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy. Làm sao vậy, gió to chim? Nam Cung Thích ôm chặt lấy gió to chim cổ, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện gió to chim phần sau chảy ra máu tươi, tung bay ở không trung. Mà một thân áo bó sắt nam tử đang lăng không phi hành, theo sát ở phía sau. Hai tay đang thi triển chiêu tiếp theo công kích. Đáng chết, ta sao lại quên rồi linh phách sư cũng có thể lăng không phi hành. Nhìn dáng dấp người này, nhất định là hoàng kim cấp bậc trở lên linh phách sư. Gió to chim, cẩn thận. Mắt thấy người sau lưng có một lần phát sinh một đạo công kích, Nam Cung Thích vội vàng la lớn. Gió to chim hót kêu một tiếng, trên chết tránh thoát Lưu Khôi lần công kích này. Các cạc, tiểu tử, ngoan ngoãn dừng lại các loại chết đi. Ngươi cho rằng có con chim này là có thể thoát thân gì? Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Lưu Khôi phát sinh một tiếng cười gằn. Điện năng khuấy động. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, gió to chim liền thẳng tắp rơi xuống dưới, một con tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong. Gió to chim. Nam Cung Thích từ dưới đất bò dậy, lau lau rồi một chút khóe miệng máu tươi, lập tức liền chạy về phía cách đó không xa gió to chim. Gió to chim lúc này đã hấp hối, không ngừng kêu gào. Gió to chim, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Nam Cung Thích ngậm lấy lệ nóng, nhìn phía trong khi chuyến về Lưu Khôi. Thân thể lóe lên, liền rời đi nơi đây. Ồ, tiểu tử này bị ta một chiêu điện năng khuấy động, bất cứ không chết. Lưu Khôi sau khi rơi xuống đất, nhìn một chút trên mặt đất còn ở kêu gió to chim, tiện tay bổ túc một chiêu. A, dòng máu màu vàng nóng. Tiểu tử này chẳng lẽ còn người mang thú vật công pháp cao cấp? Chẳng trách bị ta một chiêu không chết. Lưu Khôi trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên đất dòng máu màu vàng nóng, không khỏi mà hưng phấn lên. Nếu như ta có thể được dạng này công pháp, ta Lưu gia cần gì lại chịu đựng Bách Lý gia sai khiến? Tuyệt không thể để tiểu tử này chạy thoát. Lưu Khôi nhìn ngó bốn phía, liền hướng về Nam Cung Thích chạy trốn địa phương đuổi tới. Trong rừng rậm, tia sáng từ từ hoàng hốt lên. Trong khi nhanh chạy, Nam Cung Thích mừng rỡ. Sương lên. Nay bình thường sợ nhất chính là mê vụ xâm lâm sương mù bay, có thể tình thế bây giờ, sương mù bay ngược lại có trợ giúp chính mình thoát thân. Nếu như trí nhớ không lầm, hẳn là phương hướng này. Nam Cung Thích dừng lại nghĩ nghĩ, liền hướng về một cái đường nhỏ chạy tới. Tiểu tử này chạy nhanh như vậy, kỳ quái, ban ngày ban mặt làm sao sương lên? Lưu Khôi càng đuổi càng cảm thấy không thích hợp, bốn phía càng dần dần sương lên, căn bản là không có cách lần theo đến Nam Cung Thích chạy trốn dấu vết. Thân thức bất cứ cũng không cách nào thăm dò, vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ. Xem ra, chỉ có thể dùng gia tộc bí pháp. Mặc dù muốn tổn thất 10 năm tu vi, nhưng chỉ cần tìm được công pháp kia, đã đáng giá. Huyết ảnh lần theo. Lưu Khôi phun ra một ngụm máu tươi, trong không trung tạo thành một lồng ánh sáng. Đồng thời đem Nam Cung Thích trước khi phun ra huyết dịch đem ra, ném tới trong vòng. Chỉ thấy vầng sáng lập tức gắn kết, co lại thành một đạo đỏ như máu tia sáng, hướng về một phương hướng bay đi. Thành. Lưu Khôi một trận mừng rỡ, ăn vào một viên thuốc, dọc theo tia sáng một đường đuổi theo. Xa như vậy, nên không đuổi kịp. Thở hồng hộc Nam Cung Thích, lưng dựa ở dưới một tảng đá lớn ngừng lại. Nam Cung Thích quan sát bên trong thân thể nhìn qua, lan lộn hồn đấu bên trong phách linh lực còn thừa không có mấy, căn bản là không có cách chống đỡ thêm kỳ lần tiêu giao bước hoạt động. Không được, nơi đây còn là không thích hợp ở lâu. Nam Cung Thích cắn răng, nhìn chính xác một phương hướng, lại cất bước lên. Hy vọng vực sâu ma vượn ở nơi đó, nếu không tuyệt đối trốn không thoát cái kia bàn tay người. Nhưng mà, sương mù quá lớn, hoàn toàn không thấy rõ con đường phía trước. Bây giờ nếu Bắc Minh lão bá ở thì tốt rồi. Nam Cung Thích chật vật đi tới, trên người trường sam màu trắng đã bị trong rừng rậm nhánh cây cùng dây leo lôi kéo phá nát không chịu nổi. Kỳ quái, tại sao có thể có hồng quang? Nam Cung Thích sau này nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy trắng xóa trong mây mù lại có một tia ánh sáng đỏ, nhìn kỹ một chút, hóa ra là hướng phương hướng của mình bay tới. Ảm, 32. Không ổn. Nam Cung Thích vội vàng chạy, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bắt, vực sâu ma vượng, ngươi ở đâu? 12. Cái gì? Ngươi nói Nam Cung sư tổ một thân một mình trở về Thanh Viễn trấn? Vừa mới trở lại Huyền Thiên Điện, Bắc Minh chân nhân liền đi tới Nam Cung Thích cùng La Thành ở lại đình viện, kết quả Hoàng Diệp mấy câu nói, đem Bắc Minh chân nhân trực tiếp giật mình. "Vâng, sư phụ." Đệ tử không ngăn cản nổi, chỉ đánh đem ta gió to chim cho Nam Cung sư tổ. Hoàng Diệp ngã quỵ trên đất, một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói ra. "Ngươi là nói có đệ tử ở phía dưới nghị luận việc này?" "Không ổn, là cái trọng. Ngay lập tức đi tìm ngươi chính hạo sư thúc, cho ta nghiêm tra trong môn phái đệ tử. Tiết lộ tin tức đệ tử, nghiêm trị không tha." Bắc Minh chân nhân nghe hoàn chỉnh cái trải qua, nhất thời minh bạch sự tình mọi nguồn. Xem ra, quả nhiên là có người ở nhằm vào Nam Cung Thích. "Vâng, sư phụ." Đệ tử lập tức đi ngay. "A." Hoàng Diệp đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên ngừng lại. "Làm sao vậy?" Bắc Minh chân nhân gặp Hoàng Diệp đột nhiên dừng lại, mở miệng hỏi. "Về sư phụ, đệ tử gió to chim chết rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, chứ ngươi ra chính hạo sư thúc ngoài ra, còn lại tất cả đỉnh núi phong chủ tất cả nhân viên điều động, cho ta hỏa tốc chạy tới Thanh Viễn trấn. Nếu như Nam Cung sư tổ có mệnh hệ gì, ta như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Mặt khác, ngay lập tức lên, đệ tử trong môn giống nhau nghiêm cấm ra ngoài. Chờ chúng ta trở về. Thúy Nhi, ngươi đối với địa phương hoàn cảnh dù sao quen thuộc, theo ta cùng tiến đến. Bác Minh chân nhân nói xong, hơi vung tay liền cùng Thúy Nhi biến mất ngay tại chỗ. Hy vọng Nam Cung sư tổ người hiền tự có thiên tướng. Hoàng Diệp âm thầm thì thầm, lập tức liền hướng về bầu trời đỉnh bay qua. Chương 38, rơi dụng vách núi. Đáng chết, làm sao lại chạy nhầm phương hướng? Nam Cung Thích nhìn ngó trước mặt vách núi, lại nhìn một chút sau lưng. Khó nói, ta Nam Cung Thích hôm nay đem mất mạng cùng này gì? Ha ha ha, thằng nhóc con, chạy phải trả dừng lại nhanh. Làm sao không tiếp tục chạy a? Lưu Khôi từ phía sau đổi tới, nhìn thấy Nam Cung Thích quần áo lam lũ đứng ở phía trước, không khỏi lớn tiếng mà kêu lên. Nguyên lai là không có đường a, ta nói ngươi tiểu tử này làm sao không tiếp tục chạy? Lưu Khôi đến gần nhìn qua, nguyên lai phía trước không có đường. Nhếch miệng cười cười. Công pháp muốn tới tay, Lưu Khôi lưng phấn lẻ lưỡi, thêm dưới đôi môi khô khốc. Ta cha mẹ ở đâu? Người rốt cuộc là ai? Nam Cung Thích lùi lại mấy bước, nhìn ngó sau lưng vách núi, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Thằng nhóc con, muốn cha ngươi mẹ. Nếu như không phải là ngươi, cha mẹ của ngươi còn không đến mức lưu lạc tới bây giờ cục diện này. Có trách thì chỉ trách ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người. Còn ta là ai, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là Minh Đô Thành Lưu Khôi. Lưu Khôi tiến lên đi mấy bước, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói ra. Có điều, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem công pháp của ngươi nói ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói không chừng ngày khác còn có thể tìm đến cha mẹ của ngươi. Cái gì? Cha mẹ ta không chết? Nghe đến Lưu Khôi nói, Nam Cung Thích nhất thời trở nên cao hứng. Chuyện đến nước này, cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ngày đó cha mẹ ngươi bị một người bí ẩn cứu. Ta kia đang thương nhị đệ a, càng bị chết ở người bí ẩn kia tay. Có điều cũng lại là trừ đi ta họa lớn trong lòng. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Được rồi, cân nhắc như thế nào, chỉ cần ngươi đem công pháp của ngươi nói ra, ta lập tức đi ngay. Lưu Khôi mê hoặc nói, một bên lặng lẽ về phía trước tiến lên. Công pháp? Công pháp gì? Nam Cung Thích trong lòng kinh hãi, có phải hắn biết ta học tập Mặc Lão công pháp? Làm sao? Bây giờ còn muốn được ta? Bình thường người cũng sẽ không phun ra dòng máu màu vàng nóng đi ra. Hơn nữa, ta nhìn ngươi chạy nhanh như vậy, nói vậy còn người mang một loại thần kỳ bộ pháp. Chỉ cần ngươi đem hai thứ đồ này cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu không xấu. Lưu Khôi hơi không kiên nhẫn, trong lòng càng đột nhiên sinh ra một loại cảnh cáo, phảng phất có chuyện gì phát sinh giống nhau. Ngươi là Minh Đô Thành người. Ta nhớ ra, Bách Lý Như Yên chính là các ngươi Minh Đô Thành thiếu thành chủ. Nói như thế, hắn chính là chủ mưu. Nam Cung Thích thoáng chỉnh sửa một chút, liền vuốt thuận sự tình hết thảy thật muốn. Không sai. Bây giờ ngươi phải biết cũng đều biết, không nên biết đến cũng nói cho ngươi biết. Được rồi, đem công pháp nói ra đi. Nói không chừng, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu đâu. Chỉ cần có được công pháp, ngay lập tức sẽ làm thịt ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này. Lưu Khôi âm thầm mà thầm nghĩ. Ta lúc nào đã nói, ta sẽ cho ngươi công pháp của ta. Nam Cung Thích nhìn Lưu Khôi, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi. Ông. Đúng lúc này, Nam Cung Thích trong lòng lệnh bài đột nhiên bay ra, huyền lập trong không trung, tỏa ra kinh người ánh sáng. Lệnh bài bên trong truyền ra Bắc Minh chân nhân âm thanh. Nam Cung sư tổ, ta là Bắc Minh Lệnh, ngươi ở đâu? Ta lập tức tới cứu ngươi. Bắc Minh lão bá, ta là Nam Cung Thích. Ta ở Mê Vụ Sâm Lâm ở chỗ, ta không tìm được đường. Nghe đến lệnh bài bên trong truyền đến Bắc Minh lão bá âm thanh, Nam Cung Thích hưng phấn hô lên. Cái gì? Hắn hóa ra là Huyền Thiên Điện sư tổ. Đáng chết, thiếu chủ không phải nói chỉ là một gã đệ tử. Không ổn, Bắc Minh chân nhân nhưng một gã danh phủ kỳ thực Bạch Kim Kim Linh Phách sư. Không được, tuyệt không thể để hắn tiết lộ ra thân phận của ta. Chết đi. Lưu Khôi nghĩ xong, lập tức biến mất ở trước mặt, xuất hiện ở Nam Cung Thích phía trước, một trưởng hung hăng bổ vào Nam Cung Thích trước ngực. Tặc tử ngươi dám? Lệnh bài bên trong truyền ra Bắc Minh chân nhân vô biên thanh âm tức giận, rít gào giống lên. A. Nghe đến lệnh bài bên trong Bắc Minh chân nhân âm thanh sau khi, Nam Cung Thích không phòng bị chút nào, vững vàng bị Lưu Khôi một trưởng, tầng tầng quẳng hướng về phía vách núi. Lưu Khôi lúc này bất chấp lệnh bài bên trong âm thanh, chạy đến vách núi trước nhìn qua, phía dưới trắng xóa một bên, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Cao như vậy vách núi, hơn nữa còn bị chính mình toàn lực một trưởng, không chết thì cũng trọng thương. Không được, việc này đến sớm ngày nói cho thiếu thành chủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lưu Khôi nhìn ngó giờ phút này còn huyền lập giữa không trung lệnh bài, xoay người liền chạy xuống chân núi. Ông. Ngay ở Lưu Khôi biến mất gần như một phút thời gian, Bác Minh chân nhân cùng Thúy Nhi bóng người liền xuất hiện tới Nam Cung Thích rơi dụng trên vách đá treo leo. Thiếu gia. Thúy Nhi nhào vào trên vách đá treo leo, lớn tiếng la lên. Lớn giọt lớn nước mắt, lưu hướng về phía vách núi. Khốn nạn, rốt cuộc là ai? Ta Bác Minh lạnh lại thề, nếu tra ra việc này sau lưng chân hùng, ta nhất định không bỏ qua. Bác Minh chân nhân phẫn nộ la lớn, âm thanh ở Mê Vụ Sâm Lâm bên trong một lần vừa một lần quanh quẩn. 12. Đồng nha đầu, ngươi hiện tại cũng 16 rồi, còn mỗi ngày kể cận ông nội, sẽ không sợ tương lai không ai thèm lấy? Một ông già, phe phẩy thuyền, cười ha ha nhìn cháu gái trêu ghẹo nói rằng, ông nội, Đồng Nhi mới không lấy chồng đâu. Đồng Nhi ạ, phải bồi ông nội cả đời. Cô gái tựa ở ông lão bên người, cười hì hì nói, ngươi ạ, bây giờ nói như vậy, tương lai nha, không chừng còn ghét bỏ ta đây lão ca đầu liên lụy ngươi nữa nha. Ông lão yêu thương sờ sờ cô gái tóc, cảm khái nói, ông nội, ta mới sẽ không, coi như phải gả, ta cũng phải dẫn ông nội cùng nhau gả. A, ông nội, nơi đó có người. Cô gái hét lên hô lên. Nơi nào? Ông lão nghe tiếng đình chỉ chèo thuyền, ưu ảm, tăng cũng hướng cô gái chỉ về phương hướng nhìn sang. Thật có người. Là một người con trai, không biết là chưa chết. Ông lão đem thuyền tìm tới, đem trên sông nổi lơ lửng người đánh vớt lên. Ồ, còn có hít thở. Hẳn còn có cứu. Đồng Nhi, đi, về trước đi. Ông lão lấy tay thăm dò nam tử hơi thở, phát hiện còn có hít thở. Vội vàng Trương La cô gái chèo thuyền, hướng trong nhà chạy đi. Liên tiếp 3 ngày, ông lão đều chế biến một vài thảo dược cho nam tử ăn vào. Nhưng không chút nào khởi sắc, nam tử mặt tái nhợt trên, hai mắt nhắm nghiền, giống như một bộ thi thể. Ông nội, ngươi nói, cái này đại ca ca còn có thể cứu gì? Cô gái nâng cầm lên, lông mi thật dài chớp chớp trên dưới động lóa mắt, trông rất đẹp mắt. Sống chết có số, tất cả a, chỉ có thể nhìn trời cao ý chỉ, cùng chính hắn tạo hóa. Ông lão thở dài một hơi, xoay người rời đi nhà tranh. Đại ca, ngươi sớm một chút tỉnh lại á, như vậy thì có người bồi đồng nhi chơi. Cô gái sờ sờ nam tử mặt, xấu hổ chạy ra ngoài. Ta đã chết rồi sao? Nam tử trong ý thức nổn ngang không chịu nổi, mông lung phát sinh một trận tự nói. Nam tử này chính là Nam Cung Thích. Nói đến, Nam Cung Thích cũng tính là mệnh lớn, ngày đó theo vách núi bị đánh rơi rụng sau khi, càng lọt vào mê vụ xâm lâm một hơi trong hàn đàm, đúng lúc đem thương thế bên trong cơ thể tạm hoãn không ít. Sau đó theo hàn đàm đầm mắt, chạy đến dòng sông bên trên. Bị lão giả và cô gái đồng thời cứu tới. Nam Cung Thích giãy giụa mở hai mắt ra, nỗ lực ngồi dậy. Bốn phía đánh nhìn lên. Ta không chết. Minh Đô Thành, Bách Lý Như Yên, Lưu Gia. Thú này, ta nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nam Cung Thích nói xong, thân thể lại một lần tầng tầng ngã xuống. Chương 39, thức tỉnh. Hôm sau, ánh mặt trời ấm áp theo ngoài cửa sổ chiếu vào, xuất tại Nam Cung Thích trên mặt. Lông mi thật dài tình cờ nhảy lên vài cái. Chuyện này, vừa lúc bị vẫn chú ý Đồng Nhi phát hiện, vội vàng lớn tiếng hô lên. Ông nội, ngươi xem. Đại ca ca con mắt đang động. Ta liền nói đại ca ca ngày hôm qua có tỉnh. Ngươi còn nói ta nhớ lộn. Ta xem một chút. Cửa một tiếng cọt kẹt liền mở ra, ông lão theo ngoài cửa đi đến, đi tới trước giường, cẩn thận nhìn lại. Thật động. Xem ra, đứa nhỏ này nhanh tỉnh. Phương diện này, có người công lao. Ông lão vướt râu nở nụ cười, sờ sờ Đồng Nhi chán. Ta đây là ở đâu? Nam Cung Thích chật vật mở hai mắt ra, nhìn phía ông lão. Ngươi trẻ tuổi, đây là đang ta Tô lão Nhi nhà. Mấy ngày trước đây ta và cháu gái ở giữa sông đánh cá, vừa vặn trùng hợp thấy được phiêu lưu ở trên sông ngươi. Phát hiện ngươi còn có hít thở, liền đem ngươi vớt lên, cầm trở về chữa thương cho ngươi. Tô lão Nhi cười ha ha nói một câu, đồng thời tiến lên đem Nam Cung Thích đỡ ngồi dậy. Lão nhân gia, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Nam Cung Thích ngồi thẳng sau khi, chắp tay hướng về Tô lão Nhi thi lễ một cái. Nhanh đừng cảm ơn ta. Muốn cảm ơn a, ngươi còn là cảm ơn ta cháu gái chứ. Là của nàng ạ, phát hiện ngươi. Nay thảo dược cũng đều là của nàng nha đầu này chạy đi lên núi hái. Tô lão Nhi một cái ngăn lại Nam Cung Thích hành lễ, đồng thời đem cô gái lôi lại. Đây là cháu gái của ta, Tô Đồng. Tô Đồng muội muội, cảm ơn ngươi. Nam Cung Thích nhìn về phía Tô Đồng, vừa thi lễ một cái. Không cần, không cần. Ông nội thường dạy dỗ ta, trợ giúp người khác chính là trợ giúp chính mình. Tô Đồng méo méo gấp áo, thấy Nam Cung Thích ánh mắt cảm kích, xấu hổ cúi đầu. Đồng Nhi, bây giờ đại ca ca tỉnh rồi, ngươi có phải hay không nên đi nấu điểm cháo loãng lại? Ông nội, ta vậy thì đi. Tô Đồng thẹn thùng liếc mắt nhìn Nam Cung Thích, liền xoay người chạy ra ngoài. Ha ha, ta nha đầu này a lần đầu gặp nam tử xa lạ, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Tiểu huynh đệ chớ trách, chớ trách. Tô lão Nhi thấy Tô Đồng chạy ra ngoài, ý tứ sâu xa nở nụ cười. Tô lão, đây là ở đâu? Nam Cung Thích không có chú ý tới Tô lão Nhi vẻ mặt, bốn phía đại lượng một phen, hiếu kỳ hỏi. Nơi này là Xanh Nguyên núi, ta và cháu gái hai người thì ở tại nơi này. Rời cái này gần nhất thành trấn a, cũng chỉ có hơn 100 dặm đường xanh thành trấn. Có điều lão hủ cùng cháu gái rất ít đi qua. Đúng rồi, tha thứ lão hủ câu hỏi không nên hỏi nói, tiểu ca làm sao lại phiêu phù ở Thông Thiên sông trên mặt? Này thượng du giống như không có gì thành trấn. Hơn nữa tiểu ca trên người còn có thương nặng như vậy. Tô lão Nhi nói xong, vừa hỏi: "Tô lão, ta là Thanh Viễn trấn người, bị người xấu đuổi giết, bị trọng thương, cho nên mới rơi vào giữa sông." Nam Cung Thích đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Hóa ra là như vậy. Có điều, này Thanh Viễn trấn, lão hủ ta còn chưa từng nghe nói. Có thể cũng là lão nhân gia ta kiến thức nông cạn. Cái kia tiểu ca, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Lão hủ đến xem Đồng Nhi nấu cháo loãng thế nào rồi. Tốt rồi, Tô lão. Làm phiền ngươi. Không sao, không sao. Ngươi mà rất tính dưỡng. Tô lão Nhi cười ha ha trả lời một câu, liền xoay người đi ra ngoài, tiện tay tướng môn cũng lôi trên. Xanh thành trấn. Đây là chỗ đó. Ta rốt cuộc phiêu lưu bao lâu? Đúng rồi, ta nhớ được ta là từ mê vụ xâm lâm mặt trên té xuống, sau đó giống như đi rơi vào trong nước. Chuyện về sau thì nhớ không được. Lúc đó giống như... Lệnh bài. Bác Minh lão bá. Nam Cung Thích vội vàng sờ sờ trên người, mới phát hiện mình đã bị thay đổi quần áo, mà chính mình trước khi quần áo sớm không thấy. Đại ca, ngươi là đang tìm y phục của ngươi gì? Tô Đồng theo ngoài cửa tiến đến, liền nhìn thấy Nam Cung Thích ở tìm bốn phía cái gì. Liền mở miệng hỏi lên. Tô Đồng muội muội, ta bộ quần áo kia sáu. Đại ca, y phục của ngươi a, đều nát không còn hình dáng. ông nội thì cho ngươi đổi lại hắn trước đây quần áo. Ngươi trong lòng có một quyển sách, có điều đã làm ướt. Ta đặt ở bên ngoài ở phơi, ta cho ngươi đi bắt lại. Tô Đồng nói xong, liền chạy ra ngoài, chỉ chốc lát vừa chạy trở về. Đại ca, ngươi xem một chút, có hay không tổn hại. Tô Đồng một tay đem sách đưa cho Nam Cung Thích, liền chuyển tới một cái ghế, ngồi xuống. Tô Đồng muội muội, cảm ơn ngươi. Nam Cung Thích tiếp nhận sách tùy ý lật ra vài cái, càng phát hiện sách không có bất kỳ cái gì tổn hại, không khỏi trở nên cao hứng. Đại ca, không có chuyện gì rồi. Ngươi mới nói nhiều lần cảm ơn. Đại ca, ta còn không biết làm sao gọi ngươi đấy. Ta gọi là Nam Cung Thích. Năm nay 16 tuổi, là thanh viễn chấn người. Nam Cung Thích. Tên này dễ nghe. Đồng Nhi còn kém một tháng thì đầy 16 tuổi. Vậy sau này Đồng Nhi liền gọi ngươi Nam Cung ca ca. Tô Đồng mẹo cổ chăm chú nhớ lại Nam Cung Thích tên, sau đó vừa đỏ mặt lên. Tốt. Tô Đồng muội muội. Nam Cung Thích cũng cao hứng nở nụ cười, lập tức liền cùng Tô Đồng tán gẫu lên. 12. Cái này cũng quá khứ 7 ngày. Còn không có Nam Cung sư tổ tam tích. Phải làm sao mới ổn đây? Ngồi ở Huyền Đô Phong trong đại điện Bắc Minh chân nhân, lúc này đang vô kế khả thi. Bắc Minh bác, ta nhanh anh trai sẽ không đã sáu. Đã chết. Nói chuyện chính là La Thành. Ngay ở Nam Cung Thích rời đi ngày thứ hai, La Thành liền từ hôn mê tỉnh lại và đột phá đến bạc trắng cấp 5 linh phách sư. Thức tỉnh sau khi, liền biết được Nam Cung Thích chuyện trong nhà, lập tức liền muốn đi tìm huấn Nam Cung Thích, nhưng cũng bị Bắc Minh chân nhân cùng với Thúy Nhi ngăn lại. La Thành sư tổ, ta mấy vị sư đệ ở dưới chân núi vẫn chưa phát hiện Nam Cung sư tổ thi thể. Cho nên, bây giờ còn không thể kết luận nói Nam Cung sư tổ đã ngã xuống. Chỉ là trước mắt còn không biết hắn ở đâu. Ngươi yên tâm, chúng ta biết dùng hết tất cả biện pháp tìm tới Nam Cung sư tổ. Bắc Minh chân nhân giờ phút này đã làm dự tính xấu nhất, nếu như Nam Cung sư tổ thật xuất hiện bất ngờ, La Thành sư tổ bên này nhất định phải tùy thời an bài nhân thủ bên người bảo vệ. Ú ảm, tám vốn tưởng rằng sắp xếp hai vị sư tổ ở tại sau núi này thì có thể bảo đảm hai vị sư tổ sẽ không thu được ngoại lai thương tổn, này đây mới không để cho Ngọc Xu sư đệ tiếp tục trong bóng tối bảo vệ. Nhưng chưa từng nghĩ, không để ý đến song thân của bọn hắn. Này đây mới tạo thành cục diện bây giờ. Bắc Minh bác, rốt cuộc là ai sát hại bố nuôi cùng mẹ nuôi, còn có nhanh anh trai? Ta muốn vì bọn họ báo thù. La Thành chạy xuống nóng bỏng nước mắt, hai mắt đỏ chót, giống như một con bị dã thú bị chọc giận, phát sinh rít lên một tiếng. La Thành sư tổ, trưởng môn sư huynh. Theo ta mấy ngày nay điều tra, manh mối đều chỉ hướng Minh Đô Thành. Hơn nữa, xuất thủ người hẳn là Minh Đô Thành Lưu Gia. Mà Lưu Gia là lệ thuộc Minh Đô Thành phủ thành chủ quản hạt dưới, cho nên sáu. Chính Hạo chân nhân gặp Bắc Minh chân nhân nhìn phía chính mình, vì vậy liền đem chính mình mấy ngày nay chiếm được manh mối toàn bộ nói ra. Ý của ngươi là nói, là Minh Đô Thành. Bắc Minh chân nhân nghe xong Chính Hạo chân nhân nói sau, nhất thời hỏi. Đúng thế. Hơn nữa sư huynh ngươi nên cũng biết, ngày ấy ở trên cung điện, Nam Cung sư tổ đã trước mặt mọi người chỉ ra Bách Lý Như Yên 6. Thì ra là thế, Bách Lý Như Yên bây giờ nơi nào? Về sư huynh, có thể là sớm nhận được tin tức, ở ta Phong Sơn trước khi, Bách Lý Như Yên cũng đã một mình rời đi Huyền Đô Phong, đồng thời còn chết rồi hai gã đệ tử, một người tên là Lưu Thành, một người tên là Vương Thạch. Minh Đô Thành. Hừ, cho rằng chạy trở về Minh Đô Thành là có thể tránh thoát ta Huyền Thiên Điện tức giận gì? Xem ra, này Minh Đô Thành động tác là càng lúc càng lớn. Lớn đến quên đi này thành châu trên mặt đất, ai mới là bá chủ thực sự? Ý của sư huynh là, truyền lệnh xuống, chúng ta liền đến Minh Đô Thành đi tới một lần. Vâng, sư huynh. Chương 40, đột phá. Nam Cung ca ca, ta và ông nội trên núi hái thuốc đã đi. Ngươi ngay ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt nha. Nếu như lời nhảm chán, liền đến chung quanh đi dạo, có điều không cần đi quá xa, không phải vậy lạc đường cũng không được rồi. Tô Đồng giống ở trên cửa, do đầu hướng về Nam Cung Thích chào hỏi. Tốt rồi, ta sẽ chú ý các ngươi cũng chú ý an toàn. Nam Cung Thích gật gật đầu, mỉm cười nhìn Tô Đồng. À, Nam Cung ca ca, ngươi yên tâm đi, này xanh nguyên núi, ta và ông nội là không thể quen thuộc hơn nữa. Cái kia ta đi trước, Nam Cung ca ca gặp lại. Tô Đồng nhanh chóng vác lên ba lô, liền xoay người chạy ra ngoài. Nam Cung Thích nghe Tô Đồng tiếng bước chân càng ngày càng xa, từ từ xuống giường, đi ra. À, tốt không khí thanh tân. Từng trận gió nhẹ kéo tới, mang đến mát mẻ khí tức. Nam Cung Thích tham lam ngửi không khí thanh tân, sung sướng nhắm hai mắt lại. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, chung quanh đi lại lên. Đây cũng là ở xanh nguyên núi dưới chân núi. Nam Cung Thích ngẩng đầu hướng về sau nhà nhìn tới, liền nhìn thấy vô cùng cao to ngọn núi đứng vững nhà trúc sau lưng. Nam Cung Thích quay đầu lại, hướng về rào chắn bên ngoài đi ra ngoài. Đi không bao lâu, liền nhìn thấy một con sông lớn. Tốt một con sông lớn. Nam Cung Thích cảm khái nói. Chỉ thấy mặt sông bề rộng chừng có gần ngàn mét, trong suốt nước sông bốc ra màu xanh thẳm quang mang. Mặt sông bình tĩnh giống như một chiếc gương. Đây chính là Tô lão trong miệng theo như lời vớt lên ta đến cái kia Thông Thiên Hà. Đúng là không có bôi nhỏ này Thông Thiên Hà tên. Không biết ta hôn mê bao lâu, cha mẹ cùng La Thành bọn họ thế nào rồi? Lệnh bài cũng đã đánh mất, hẳn là thất lạc ở mê vụ xâm lâm chỗ kia trên vách đá treo leo, nếu không ngược lại là có thể thông qua lệnh bài liên hệ Bắc Minh La Bá. Đúng rồi, nhớ tới người nọ từng nói cha mẹ bị một người bí ẩn cứu, nghĩ đến hẳn là không có gì đáng ngại. Có điều, giết chấn mối thủ, gió to chim mối thủ, ta Nam Cung Thích nhất định phải báo. Minh Đô Thành, Bách Lý gia tộc, Lưu gia. Ta Nam Cung Thích ở đây lập lời thề, nếu như không báo thù này, ta liền không chết tử tế được. Ầm ầm ầm ầm. Nam Cung Thích vừa mới nói xong, bầu trời liền đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm rú, phảng phất là chứng kiến Nam Cung Thích lời thế vậy. Không biết là thương thế của ta thế nào rồi. Nam Cung Thích nghĩ xong, nhất thời ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Không nghĩ tới người kia một trưởng, càng cắt đứt ta ba rễ xương sườn, kinh mạch cũng nghiêm trọng bị thương. Phòng trừng trong thời gian ngắn cũng tốt không đứng lên. Có điều cũng tốt hiểm, nếu như một trưởng kia lên trên nữa nghiêng hai tấc, phòng trừng ta cũng không sống tiếp được nữa. Nam Cung Thích quan sát bên trong thân thể nhìn một lần trong cơ thể, không khỏi có chút dầu dĩ lên. Bây giờ Mặc lão một chút tin tức cũng không có, cha mẹ cũng không biết tung tích. Thanh đệ cùng Thúy Nhi ở Huyền Tiên Điện cũng không biết thế nào rồi. Mà chính mình thực lực bản thân thì không đủ, còn bị nặng như thế đau đớn. Thời gian, ta cần thời gian. Chỉ thấy Nam Cung Thích trong cơ thể, ba rễ xương sườn chỉnh tề gãy ra, đã sai chỗ. Mà hồn đấu cũng lờ mờ không ánh sáng, phách linh lực mặc dù đang tu bổ thương thế bên trong cơ thể, nhưng cũng chỉ là hạt muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Tê ơ. Nam Cung Thích trường thở dài một cái, chậm rãi ngồi tính toán. Chỉ thấy vô số phách linh lực bị Nam Cung Thích hấp thu lại, hội tụ tới đan điền, toàn bộ dũng mãnh vào tới hồn đấu trong vòng. Đi ngang qua hồn đấu gột rửa sau khi, phách linh lực vừa mạn tản ra, nhanh chóng tu bổ trong cơ thể ứ đau đớn. Xương sườn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, đang nhanh chóng tu bổ. Dùng thiên chi kính, theo ngươi ánh sáng. Xương Mai Châu, tẩy trần thanh tâm. Nam Cung Thích nói thầm Huyền Thiên Thương Mang Quyết, trong tay không dứt biến ảo ấn quyết. Từng đạo bất đồng quang mang, lóe lên đi ra. Là cái gì đột phá? Nam Cung Thích đống mở hai mắt ra, ấn quyết biến đổi, hấp thu phách linh lực càng phát nhanh hơn. Ầm. Nam Cung Thích trong cơ thể truyền ra một trận nổ vang, khổng lồ phách linh lực lập tức tịch quyển toàn thân. Gãy ba rễ xương sườn lập tức được chữa trị lại. Rốt cục đột phá đến bạc trắng linh phách sư. Nam Cung Thích cao hứng bật cười. Kỳ lân cánh tay. Nam Cung Thích một quyền cơ ra ngoài, nhất thời ở giữa không trung tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, giống như một cây đao ở trên kiếm xẹt qua giống nhau, truyền ra tiếng vang chói tai, toàn bộ không gian phảng phất đều như bị xé vậy. Thân thể rốt cục hoàn toàn được rồi. Nam Cung Thích một bổ nhào đứng lên. Lười biếng vươn người một cái, trong cơ thể càng truyền đến bùm bùm tiếng vang. Ta bây giờ hấp thu phách linh lực quá chậm, nếu như chiến đấu với nhau, hoàn toàn không có cách nào đúng lúc tiếp tế. Cũng không biết, này cao cấp linh phách sư môn là như thế nào giải quyết vấn đề này. Ta trước mắt cực kỳ chuyện trọng yếu là sớm ngày trở lại Huyền Thiên Điện, thông qua Bắc Minh lão bá quan hệ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm tới ta cha mẹ. Nhưng mà, nên như thế nào cùng Tô lão còn có Đồng Nhi muội muội nói sao? Nam Cung Thích gãi đầu một cái, lại một lần ngồi xếp bằng. Từ trong lòng móc ra tứ tự quyết, nhìn lại. Một voi, lực dấu hiệu hai voi, linh dấu hiệu. Tam tượng, hồn dấu hiệu. Tứ tượng, như như không phải như. Đúng là rất ý tứ khái quát. Nam Cung Thích cười cười, lại tiếp tục nhìn lại. 12. Không biết các vị Huyền Thiên Điện đại sư giáng lâm bổn thành, chưa từng viết nên, xin thứ tội, chủ tội. Mời mọc các vị đến trong thành phủ trên một tòa, để cho ta rất khoản đại sáu. Một vị khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, lúc này chính diện quay Bắc Minh chân nhân cùng với Huyền Thiên Điện tất cả đỉnh núi phong chủ, không lưng hành lễ nói. Trăm dặm xuân thu, không phải tới cái trò này. Mặt ngoài công phu thì đừng làm. Chúng ta trực tiếp làm một điểm a, giao ra con trai của ngươi Bách Lý Như Yên, giao ra Lưu gia, chúng ta lập tức liền đi. Ngọc Xu chân nhân trực tiếp cắt dứt Trăm Dặm Xuân Thu nói, đem một nhóm đến mục đích nói ra. Các vị, thằng ngại danh phạm vào sai lầm lớn, tại hạ đã biết được, mà cũng tầng tầng xử phạt tội lỗi tử. Hiện nay đã bị nhốt tại trong địa lao đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Trăm Dặm Xuân Thu dừng lại một chút, ảm, 85, ảm, 8 vừa tiếp theo nói lên. Còn Lưu gia, đang không có trải qua ta cho phép bên dưới, một mình ra ngoài gây chuyện. Sát hại Thanh Viễn trấn một trấn cư dân và còn làm ra sát hại quý phái đệ tử sự tình. Ta đã mệnh lệnh thành vệ quân đem toàn tộc trục xuất Minh đô thành, đem Lưu gia tộc trưởng Lưu Lương cùng với Lưu Khôi đã giam giữ. Vốn chuẩn bị tự mình áp giải hắn đến Huyền Thiên Điện đến tạ tội, nhưng không nghĩ còn chưa kịp đích người, các vị thì đã tới ta Minh đô thành. Ta cho rằng điều này có thể tỏ vẻ ra là thành ý của ta đến rồi a. Nói như thế, chúng ta có phải là còn phải cảm tạ ngươi một chút Trăm Dặm thành chủ như thế nhọc lòng cho chúng ta làm việc. Ngọc Xu chân nhân lạnh lùng cười cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh chân nhân. Sao dám, sao dám? Này đều là của ta phải làm, phải làm. Trăm Dặm thành chủ, chuyện này không phải như ngươi vậy hời hợt là có thể bôi đi qua. Người, chúng ta là nhất định phải mang đi. Chúng ta phải cho Hoàng Huyền tổ sư một câu trả lời, cho Nam Cung sư tổ một câu trả lời. Thời gian một nén hương, đóng không giao người, tất cả ở ngươi. Bắc Minh chân nhân nói xong, nhắm hai mắt lại. Ái trà, cơn gió nào lại đem đường đường Huyền Thiên Điện trưởng môn nhân cho thổi lại? Ngay ở Bắc Minh chân nhân vừa mới nhắm mắt lại thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu theo trong thành xuyên ra ngoài. Đồng thời một bóng người đang bắn nhanh bay tới. Hóa ra là hắn. Bắc Minh chân nhân nhìn chạy như bay đến nam tử, kinh ngạc nói ra: "Trăm Dặm thành chủ, này liền là của ngươi chuẩn bị cuối cùng. Hy vọng tương lai, ngươi sẽ không hối hận. Chúng ta đi." Bắc Minh chân nhân nói xong, quay đầu liền đi. "Sư huynh sáu, người nọ đến rồi. Chúng ta không động được Minh đô thành. Đi thôi." Chương 41: Tô Đồng thân thế. Lúc xế trưa, Tô lão cùng Tô Đồng về đến nhà. Xa xa liền nhìn thấy Nam Cung Thích bàn ngồi ở trong sân. "Nam Cung ca ca, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này?" Tô Đồng năm bước và ba bước chạy tới, đỡ dậy Nam Cung Thích. "Tô Đồng muội muội, Tô lão, các ngươi đã về rồi." Nam Cung Thích đứng lên, mỉm cười hướng về hai người gật đầu. "Hai tử, thân thể khá hơn chút nào không?" Tô lão nhi một bên buông ba lô, theo trong gùi lấy ra hái tới thảo dược, một bên hỏi Nam Cung Thích. Nam Tô lão cùng Tô đồng muội muội chiếu cố, tốt gần đủ rồi. Được rồi là tốt rồi, được rồi thì tốt. Chào, đây là cho ngươi hái thảo dược. Tin tưởng đối với thân thể ngươi khôi phục sẽ có trợ giúp. Các ngươi trước tiên tán gẫu, lão nhân ta đi nấu cơm. Tô lão cười ha ha nhìn Nam Cung Thích cùng cháu gái, xoay người liền đi về phía hậu viện. Nam Cung ca ca, ngươi ở đây xem quyển sách kia gì? Tô Đồng cũng buông xuống ba lô, nhìn thấy Nam Cung Thích cầm trong tay quyển sách kia. Đúng vậy. Tô Đồng muội muội. Nam Cung ca ca, ngươi còn không có hay nói cho ta biết ngươi làm sao lại bị người đổi giết. Được, được, được, đến, Tô Đồng muội muội. Ta và ngươi từ từ mà nói. Nam Cung Thích lôi kéo Tô Đồng ngồi xuống, một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn đều nói ra. Khốn nạn. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có người xấu xa như vậy. Này đáng thương dân chấn, chết quá đáng thương. Đúng rồi, Nam Cung ca ca, ngươi vừa mới nói đến Linh Phách Sư, nhưng, Linh Phách Sư là cái gì à? Tô Đồng nghe xong Nam Cung Thích giảng giải sau khi, tức giận bất bình thì thầm. Hả, Linh Phách Sư à, chính là. Nam Cung Thích vỗ đầu một cái, đều quên Tô Đồng cùng Tô Lào ở lâu núi rừng, nên không biết là cái gì là Linh Phách Sư. Vì vậy liền đem Linh Phách Sư cùng Phạm Nhân phân chia, cũng cùng Tô Đồng giảng giải một phen. Hóa ra là như vậy. Không nghĩ tới Linh Phách Sư lợi hại như vậy. Cái kia Nam Cung ca ca, nói vậy ngươi cũng là Linh Phách Sư. Tô Đồng vẻ mặt mong đợi nhìn Nam Cung Thích, người sau cũng hơi gật gật đầu. Ừ, không nghĩ tới chính mình bất cứ cứu một Linh Phách Sư. Cái kia Nam Cung ca ca, ngươi biết bay gì? Như chim như vậy bay tới bay lui. Tô Đồng nhảy cẫng hoan hô, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Này, biết một chút. Nam Cung Thích nhớ tới phụ thân lời nói, tu luyện tới bạc trắng Linh Phách Sư là có thể lợi dụng phách linh bay trên trời, liền gật đầu. Tô Đồng muội muội, ngươi trước tiên lui ra phía sau. Ta thử xem. Nam Cung Thích nói xong, liền đứng thân thể lên, vững vàng một chút tâm thần, đem phách linh lực ngưng tụ tới hai chân bên dưới. Lên. Nam Cung Thích khẽ quát một tiếng, thân thể liền thăng lên. Nam Cung Thích cẩn thận quan sát đến phách linh lực giải rác, đi ngang qua mấy lần sau khi khảo sát, rốt cục vững vàng trôi lơ lửng ở không trung, tự do qua lại phi hành. Ừ, Nam Cung ca ca mạnh thật. Tô Đồng lớn tiếng hô, đồng thời cũng đứng dậy, nhảy lên. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là một linh phách sư, ai, nên đến thủy trung trở về. Tô lão nhi đang đi tới, liền nhìn thấy Nam Cung Thích trong không trung phi hành, không khỏi mà âm thầm lắc lắc đầu, biểu hiện nặng nề xoay người rời đi. Ha ha, Tô Đồng muội muội, kỳ thực cái này cũng là ta lần đầu tiên chính thức phi hành. Trước đây đều chỉ có thể lăng không một đoạn ngắn, kiên trì không lâu như vậy. Nhìn Tô Đồng vẻ mặt sùng bái ánh mắt, Nam Cung Thích có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Không can thiệp tới thế nào, ít nhất Nam Cung ca ca có thể bay. Đồng nhi cũng rất giống bay. Nam Cung ca ca, ngươi xem ta có thể trở thành giống như ngươi linh phách sư gì? Tô Đồng nói xong, vẻ mặt khẩn trương thấy Nam Cung Thích. Tốt, ta đến xem. Nam Cung Thích kéo qua Tô Đồng tay, đem phách linh lực chậm chậm đưa vào Tô Đồng trong cơ thể, sau đó nhắm hai mắt lại. Tô Đồng lúc này cũng cảm thấy một luồng ấm áp khí lưu chảy vào tới trong cơ thể mình, khẩn trương thấy nhắm chặt hai mắt Nam Cung Thích, nội tâm âm thầm mong đợi. A, không nghĩ tới Tô Đồng muội muội bất cứ cũng coi hồn đấu, còn là một con chim hình dạng, vừa khá giống vượng hoàng. Kỳ quái. Nam Cung Thích theo phách linh lực lưu động, quan sát một chút Tô Đồng trong cơ thể. Mà khi Nam Cung Thích phách linh lực đi ngang qua Tô Đồng trong cơ thể hồn đấu lúc, Tô Đồng hồn đấu càng xuất hiện biến hóa. Nam Cung Thích rõ ràng cảm giác được chính mình phách linh lực đang nhanh chóng trôi qua, từng cỗ lưu hướng về phía Tô Đồng hồn đấu bên trong. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thích trong lòng một trận phát căng, đột nhiên mở hai mắt ra. Mà lúc này Tô Đồng đang hai mắt nhắm nghiền, giọt lớn mồ hôi đang từ trán bốc lên. Khó nói, là ta dẫn động Tô Đồng muội muội trong cơ thể hồn đấu. Có thể đây rốt cuộc là chuyện ra sao? A, ta phách linh lực. Nam Cung Thích quan sát bên trong thân thể nhìn qua, chính mình hồn đấu bên trong phách linh lực đang liên tục không ngừng theo chính mình tay hướng về Tô Đồng chạy tới, không khỏi mà gấp gáp lên. Ta lúc này mới vừa mới khôi phục tốt thân thể, sẽ không như vậy thì chơi xong. Không nghĩ tới ta Nam Cung Thích kiếp trước nhảy núi không chết, kiếp này nhảy núi cũng không chết, mà là chết đang bị người hút khô mà chết. A, chính là Nam Cung Thích khổ sở chống đỡ thời điểm, Tô Đồng đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng. Âm một tiếng, liền đem hai người chia lịa. Tô Đồng muội muội, Tô Đồng muội muội. Nam Cung Thích ngã xuống đất sau khi, không để ý tới chính mình thương thế trên người, vội vàng hướng Tô Đồng chạy tới. Một cái ôm lấy rơi xuống ở sân bên ngoài trên đường nhỏ Tô Đồng, hô to lên, mà lúc này Tô Đồng giống như mất đi chi giác, đối với Nam Cung Thích la lên không hề có một chút phản ứng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong khi hậu viện nấu cơm Tô lão nhi, đột nhiên nghe đến một tiếng vang thật lớn, vội vàng chạy ra. Tô lão, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là đem ta phách linh lực đưa vào Tô Đồng muội muội trong cơ thể đo lường một chút, kết quả thật không ngờ, Tô Đồng muội muội trong cơ thể đột nhiên liền bắt đầu hấp thu ta phách linh lực, hoàn toàn không dừng được. Sau đó, đôi ta thì ra đi, Tô Đồng muội muội liền thành dáng dấp như vậy. Xin lỗi, Tô lão, ta không phải là cố ý ta xấu. Nam Cung Thích hai tay ôm Tô Đồng, vẻ mặt ấy nay hướng về Tô lão nói xong chuyện đã xảy ra. Ai ra, hải tử, không trách ngươi. Kỳ thực, từ ngày đó cứu ngươi lúc trở lại, ta liền nghĩ tới chuyện hôm nay. Không ngờ rằng, sự tình đến nhanh như vậy. Không nghĩ tới, qua 15 năm, tất cả những thứ này còn là đã xảy ra. Cũng được, cũng được. Hải tử, theo ta vào đi thôi. Nha đầu nàng không có chuyện gì, ngủ một giấc lên thì tốt rồi. Tô lão nghe xong Nam Cung Thích nói, vô lực lắc đầu, liền xoay người đi về phía đình viện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải Tô lão bọn họ cũng không phải phổ thông người miền núi? Nam Cung Thích nghi hoặc nhìn Tô lão bóng lưng, ôm lấy Tô Đồng cũng đi theo lên. Đem Tô Đồng đặt lên giường, đắp chăn sau khi, Nam Cung Thích ngồi xuống, thấy nhìn vách tường ngẩn người Tô lão, nhỏ giọng hô: "Tô lão, thật không có chuyện gì sao?" "Hai tử, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta cho rằng ngươi cũng có rất nhiều lời muốn hỏi." "Cũng được, lão nhân ta thì đơn giản nói cho ngươi đi. Sự tình còn muốn theo 15 năm trước nói tới." Tô lão phục hồi tinh thần lại, chỉ hơi trầm ngâm sau khi, liền đem sự tình nói ra. "Nguyên lai, Tô lão cùng Tô Đồng cũng không phải phổ thông người miền núi, mà là có lai lịch lớn người. 15 năm trước, Chu Tước Đại Lục Cửu Vũ Thần Điện điện chủ Bạch Mộ Tuyết vui bắt được một nữ, nàng này chính là Tô Đồng. Mà liền tại Tô Đồng sinh ra không lâu, mẹ Bạch Mộ Tuyết liền nhận lấy trong tộc đại trưởng lão một mạch ám hại, hơn nữa vừa mới sinh con trai không lâu, thực lực không có khôi phục bao nhiêu, đánh không lại đại trưởng lão thế công. Rơi vào đường cùng, liền đem Tô Đồng phó thác cho thân vệ Tô Vô Thường, cũng chính là bây giờ Tô lão, thay nuôi nấng. Sau đó liền cùng đại trưởng lão triển khai sau cùng quyết chiến. Bởi vì thu được điện chủ giao phó, Tô lão không có tham dự lần chiến đấu này. Mang theo còn ở trong tã lót Tô Đồng, dọc theo mật đạo một đường thoát thân. Không hề nghĩ rằng, đại trưởng lão sớm có hậu thủ, sớm an bài sức người ở mật đạo ở ngoài chờ. Kết quả, Tô lão liều mạng trọng thương, giết chết hết thảy mọi người. Sau đó, Tô lão mang theo Tô Đồng trong tinh không một đường thoát thân, kết quả không cẩn thận, liền tiến nhập không gian hố đen, xuất hiện ở này xanh nguyên dưới chân núi. Vì vậy, Tô lão liền một thân một mình, nuôi nấng Tô Đồng lớn lên, và dùng chính mình dòng họ cho Tô Đồng tên gọi. Hai tử, Cửu U thần điện con dân, mở ra trong cơ thể hồn đấu, cũng phải cần công pháp đặc thù, cùng dẫn dắt người, mới có thể mở ra. Ngươi trong lúc vô tình cử động, nhưng cũng là thành công mở ra đồng nhi trong cơ thể hồn đấu, hơn nữa, ngươi có thể sống sót và không có tổn thất gì. Cũng nói ngươi cũng không phải thường nhân. Nhưng mà, không biết là này là phúc hay là họa. Tô lão ngao ngán nói một câu, sau đó liền lại cũng không có ngôn ngữ. Mà lúc này, cách xa ở Chu Tước Đại Lục Cửu U thần điện, một ông già đột nhiên mở hai mắt ra. Không nghĩ tới sự tình ngăn ra 15 năm, rốt cục có động tĩnh. Bạch Mộ Tuyết, đợi ta bắt được con gái của ngươi, này Chu Tước Đại Lục chính là ta thiên hạ. Ha ha ha. Chương 42, cứu trị Tô lão. Tô lão, ta còn có một chuyện không rõ. Tô Đồng có phụ thân là ai? Trầm mặc một lúc lâu, Nam Cung Thích đột nhiên hỏi. Đồng nhi cha. Ai, cũng không sợ ngươi chê cười. Kể cả làm như điện chủ thân vệ ta, cũng chưa từng thấy qua Đồng nhi cha. Năm đó, điện chủ nàng đã một thân một mình du lịch qua thời gian 3 tháng, khi trở về liền nhớ nhung có Đồng nhi. Chúng ta làm thuộc hạ, cũng không dám đến hỏi. Ta cho rằng, ngoại trừ điện chủ nàng tự mình biết ngoài ra, e sợ lại không ai biết rồi a. Tô lão thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Không nghĩ tới Tô Đồng muội muội cũng là một hài tử đáng thương. Nam Cung Thích yêu thương thấy trong ngủ mê Tô Đồng, thật dài thở dài một hơi. Hài tử, ta có một chuyện giao phó cho ngươi, còn xin ngươi đáp ứng. Tô lão đột nhiên hướng về Nam Cung Thích nói rằng, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Tô lão có việc, xin cứ việc phân phó. Vạn bối nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Nam Cung Thích hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có cự tuyệt. Một hơi ứng thừa hạ xuống. Hai tử, thông qua mấy ngày nay quan sát, ta cảm thấy ngươi cũng là đứa trẻ tốt. Ta cho rằng, chờ ngươi thương thế hoàn toàn được rồi sau khi, thì mang Đồng Nhi đi ra ngoài thế giới bên ngoài, thay ta chăm sóc thật tốt Đồng Nhi. Lão phu già đi, không có bao nhiêu thời gian khả năng làm bạn đồng nha đầu. Cái gì? Tô lão, thân thể ngươi như thế cường tráng, làm sao lại nói lời như vậy? Nam Cung Thích nghe nói giật nảy cả mình, đằng một chút từ trên ghế đứng lên. Hai tử, ta thân thể của mình ta biết. Năm đó trận chiến ấy, ta liền để lại nguồn bệnh, nếu không phải của ta tự bạo hồn đấu, mạnh mẽ xông xuống, ta và Đồng Nhi lúc ấy thì chết tại Cửu Vũ thần điện. Chỗ này có lệnh còn sống ở hôm nay. Nay 15 năm đến, thân thể của ta ngày càng sa sút, không có bao nhiêu lúc này. Tô lão tầng tầng ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi đem ống tay áo kéo lên. Cái gì? Nam Cung Thích rung động nhìn Tô lão cánh tay, thật lâu không nói gì. Chỉ thấy Tô lão trên cánh tay, mơ hồ có thể thấy được xương, huyết mạch quản ứ máu bành trướng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung vậy. Này sáu. Nam Cung Thích nhất thời tiếp thu tin tức nhiều lắm, hoàn toàn ngây ngô. Hai tử, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy a, lão hủ bây giờ thân thể, chính mình cũng chiếu cố không đến. Đừng nói lại chiếu cố Đồng nha đầu. Hơn nữa, năm đó làm như thân vệ, chúng ta đều có ăn vào chín âm hỏa trùng, vì không địch lại địch nhân tay lúc, thúc vỡ nát trứng trùng, một mặt rơi vào địch nhân tay. Lúc đó, ta đã rơi xuống phong ấn, đem trứng trùng phong ấn lên. Qua nhiều năm như vậy, chín âm hỏa trùng trứng trùng vẫn không có động tĩnh. Ta cho rằng thì không có sao. Không ngờ rằng, ngay ở mấy ngày trước đây, ta cũng cảm giác được trong cơ thể trứng trùng có động tĩnh. Ta cho rằng, không tốn thời gian dài, ta liền sẽ bị chín âm hỏa trùng mổ sạch sẽ a. Tô lão Phong Khinh Vân đạm từng chữ từng câu nói, giống như căn bản không phải đang nói mình vậy. Tô lão, ta khả năng nhìn thân thể của ngươi gì? Nói không chừng ta sẽ có biện pháp. Nam Cung Thích nghiêm mặt mà hỏi. Xem đi, xem đi. Ta đã làn đến tàn trong gió chi niên, cũng không đòi hỏi khả năng tiếp tục còn sống. Nay 15 năm đến, lại là sinh mạng ta bên trong thời gian tốt đẹp nhất. Lão hủ ta chi túc. Tô lão tự nhiên đưa tay đưa ra ngoài, cười nói. Nam Cung Thích đưa tay khoát lên Tô lão chỗ cổ tay, nhắm hai mắt lại, đem thần thức quét qua. Chỉ thấy Tô lão trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ cũng đã suy kiệt, hiện màu xám cho. Mà quỷ dị, không gì bằng là trong cơ thể từng chiếc mạch máu, hoàn toàn ứ máu giống như phồng lên. Không nghĩ tới Tô lão thân thể nghiêm trọng như thế. Nam Cung Thích yên lặng thì thầm một câu, lại tiếp tục hướng về đan điền nhìn tới. Chỉ thấy một quả trứng trạng gì đó, ở hồn đấu bên cạnh còn lại đứng thẳng. Trên vỏ trứng đã lít nha lít nhít bất mãn vết rách. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra vậy. Đây là Tô lão theo như lời Cửu Vũ lựa trùng trứng trùng đi. Nhưng mà, nên làm gì? Tài năng ngăn cản trứng trùng ấp ra, rơi vào đường cùng. Nam Cung Thích chỉ đành đem thần thức thu hồi, theo Tô lão trong cơ thể lui ra. Hai tử, lần này ngươi nên tin tưởng lời của ta đi. Đáp ứng ta, nếu ta chết đi, thay ta chăm sóc tốt Đồng Nhi, coi như là lão hủ và ngươi. Tô lão nói xong, lập tức liền quỳ xuống. Tô lão, ngươi mau đứng lên. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Nam Cung Thích liền vội vàng đem Tô lão đỡ lên, một lần nữa ngồi xuống ghế. Tô lão, ta đáp ứng ngươi sau đó chăm sóc thật tốt Tô Đồng muội muội. Nhưng mà, có phải sẽ không có cái gì phá giải phương pháp gì? Nam Cung Thích còn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hai tử, ta biết hảo ý của ngươi. Kỳ thực chúng ta cũng từng ngầm điều tra, này chín âm hỏa trùng thích ăn ngũ tạng lục phủ người, nhưng cũng sợ hãi chân chính máu của thần thú. Nhưng mà, chúng ta người có thể từ nơi nào đi thu được đến chân chính máu của thần thú? Tô lão vẻ mặt dĩ vãng, nhưng cũng đã không có phong thái của ngày xưa. Máu của thần thú? Tô lão, vậy ngươi biết chân chính thần thú là cái gì không? Nghe đến Tô lão nói tới máu của thần thú, trong cơ thể mình không phải có một giọt Mặc Lao máu huyết gì? Nam Cung Thích vội vàng hưng phấn hỏi. Máu của thần thú? A, theo trong sách ghi chép, chúng ta Chân Vũ Đại Lục chân chính thần thú tổng cộng có 5 tôn. Theo thứ tự là Thanh Long Đại Lục Thanh Long, Bạch Hổ Đại Lục Bạch Hổ, Huyền Vũ Đại Lục Huyền Vũ, cùng với chúng ta Chu Tước Đại Lục Chu Tước, cuối cùng chính là thần thú Vương Kỳ Lân. Tô lão chậm một hơi, lại nói tiếp, nhưng những thứ này đều là truyền thuyết, chân chính thần thú chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Không biết thật hay giả. Còn một vài đường thần thú, phần lớn đều là những thần thú này chi nhánh, sẽ chính là trong cơ thể đựng những thần thú này huyết dịch thành phần, không tính là chân chính thần thú. Tô lão, ta có biện pháp giải trừ bên trong cơ thể ngươi chín âm hỏa trùng. Ngươi trước tiên nhắm mắt lại. Nam Cung Thích nghe xong, vẻ mặt cao hứng nói, nếu như Mặc lão thật như là trong miệng hắn theo như lời, là Chân Vũ Đại Lục chúa tể Kỳ Lân Vương, cái kia máu tươi của hắn nhất định hữu dụng. Tô lão kỳ quái thấy hưng phấn Nam Cung Thích, lại cũng phối hợp nhắm hai mắt lại. Hây. Nam Cung Thích hít sâu một hơi, sau đó vận khí phách linh lực, đem hồn đấu bên trong Mặc lão đệ nhị giọt tinh huyết ép đi ra. Tô lão, có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút. Nam Cung Thích nói xong, vận khí phách linh lực, liền đem máu huyết đánh vào tới Tô lão trong cơ thể. Sau đó đem thần thức quét qua. Chỉ thấy máu huyết tiến vào Tô lão trong cơ thể sau, phảng phất là phát hiện đồ ăn bình thường, nhanh chóng hướng về đan điền bay đi. Không lâu liền huyền lập ở trên đan điền, tỏa ra hào quang chói sáng. Mà Cửu Vũ lửa trùng trứng trùng hình như là phát hiện cái gì, run rẩy không ngừng. Bịch. Trứng trùng lập tức liền vỡ tan ra, một cái run lớn nhỏ sâu nhanh bắn đi, điên cuồng hướng về trái tim chạy đi. Mà Mặc lão máu huyết phảng phất có ý thức bình thường, đột nhiên xuất hiện ở Cửu Vũ lửa trùng phía trước, tỏa ra từng đường phách linh lực. Cửu Vũ lửa trùng giống như bị nhốt bình thường, thân thể không ngừng quằn quại lấy, thân thể huyết nhục bị máu huyết hấp thu quá khứ. Thân thể cũng đang chậm chậm nhỏ đi, cuối cùng bị Mặc lão máu huyết hấp thu sạch sẽ. Mà máu huyết ở hấp thu xong Cửu Vũ lửa trùng sau khi, tràn từng đạo phách linh lực, chữa trị Tô lão thân thể. Một lúc lâu, máu huyết mới đình chỉ lại, theo Tô lão trong cơ thể biến mất, xuất hiện ở không trung. Bỗng nhiên một chút, lại trở về Nam Cung Thích trong cơ thể. Tô lão, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nam Cung Thích không có đi quản tinh huyết trong cơ thể, lôi kéo Tô lão hỏi. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Qua nhiều năm như vậy, không có thư thái như vậy qua. Tô lão mở hai mắt ra, tràn đầy kích động nói. Tô lão, bên trong cơ thể ngươi thì có lửa trùng đã bị ta tiêu trừ rơi mất. Lần này ngươi có thể yên tâm. Nam Cung Thích cao hứng cười cười, lau lau rồi một chút mồ hôi trán. Hai tử, không nghĩ tới ngươi bất cứ người mang máu của thần thú. Càng không nghĩ tới, ta Tô Vô Thường còn có thể giành lấy cuộc sống mới. Hai tử, ta phải cố gắng cảm ơn ngươi, a xin nhận ta cúi đầu. Tô lão đứng thẳng người, liền không lưng đã bái đi xuống. Tô lão, này nhưng không được. Ta cũng không nghĩ tới, ta có thể giải trừ bên trong cơ thể ngươi trứng trùng. Ngươi lại cẩn thận cảm giác, nhìn còn có khó chịu chỗ nào? Nam Cung Thích vội vàng kéo lại Tô lão, hỏi: "Hai tử, không sao rồi. Thân thể của ta biết, nhưng mà, ngươi sau đó có tính toán gì?" Tô lão hài lòng mà cười cười, giống như tan mất một bộ gánh nặng như: "Ta, a, Tô lão, nếu không ngươi và Tô Đồng theo ta đồng thời về sư môn ta. Ta là Huyền Thiên Điện đệ tử. Tính lên thân phận đến, ta vẫn là sư tổ của bọn hắn. Sắp xếp hai người các ngươi thì cũng chẳng có gì vấn đề. Hơn nữa, Tô Đồng muội muội cũng lớn, cũng không thể làm cho nàng cả đời thì chúa tể này núi hoang rừng hoang bên trong. Ngươi nói đúng không?" Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, liền nói: "Huyền Thiên Điện, lão hủ đúng là nghe qua môn phái này, hình như là này Thanh Châu số một số hai đại phái. Có điều, cách cái này thật giống như có chút khoảng cách. Không nghĩ tới hải tử ngươi lại có thân phận như vậy. Cũng được, đã mệnh của ta là ngươi cứu, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lão hủ cùng đồng nha đầu, thì theo ngươi đi." Tô lão vẻ mặt cao hứng đồng ý. "Tốt, Tô lão." Cấp độ kia Tô Đồng muội muội tỉnh lại, chúng ta liền xuất phát. "Tốt." Chương 43: Xanh thành trấn. Nam Cung ca ca, Huyền Thiên Điện có phải là rất phong độ? Nam Cung ca ca, Huyền Thiên Điện ở châu có phải là có rất nhiều giống như ngươi biết bay người? Nam Cung ca ca, ngươi nói ngươi còn có một cái em trai ở Huyền Thiên Điện, hắn có phải là giống như ngươi có thể bay? Nam Cung ca ca. 6. Dọc đường, Tô Đồng liền giống bị thả ra lồng chim chim giống nhau, vẫn liễu ra liễu díu để hỏi không xong. Đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò. Vừa mới bắt đầu, Nam Cung Thích còn có thể kiên nhẫn trả lời Tô Đồng vấn đề, sau đó, liền trực tiếp không nhìn thấy. Nam Cung Thích lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, một cô gái sức chiến đấu bất cứ cũng có thể kinh người như vậy. Thật không biết dẫn bọn hắn đi ra là đúng hay sai, Nam Cung Thích không khỏi lắc đầu. Đồng nha đầu, ngươi đều sắp đem ngươi Nam Cung ca ca hỏi điên mất rồi. Chờ đến ngươi tự nhiên sẽ biết. Dành thời gian chạy đi. Tô lão lúc này cũng có chút dở khóc dở cười, xem ra Đồng nha đầu trong xương đích thật là đối với thế giới bên ngoài tràn đầy ngóng trông, có lẽ nghe theo Nam Cung Thích nói, là một lựa chọn chính xác. Nha nha. Được rồi, ta đây không hỏi rồi. Nam Cung ca ca, ngươi nói đến Thanh Thành trấn mua xe ngựa là cái gì? Tô Đồng bĩu mua gì rầm đạo, vừa thuận miệng hỏi. Này, một hồi tới ngươi sẽ biết. Nam Cung Thích cũng có chút nhức đầu, vội vàng bắt bước gấp mấy bước, đi theo ở phía trước dẫn đường Tô lão. Các ngươi chờ một chút ta à? Tô Đồng gặp Nam Cung Thích tăng nhanh tốc độ, chỉ đành chạy đuổi theo. 12. La Thành sư tổ, ngươi thật quyết định xong chưa? Phải biết rằng, cái này so với bờ kiếm trận tuy nói có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ ra kiếm ý đến, thế nhưng nguy hiểm hệ số cũng rất lớn. Bây giờ Nam Cung sư tổ tâm tích còn không rõ, chúng ta thật sự là lo lắng La Thành sư tổ ngươi lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thúy Vân Phong trên, Bắc Minh chân nhân cùng còn lại tất cả đỉnh núi phong chủ giờ phút này đang đứng chung một chỗ, mà trước người một thiếu niên chính là La Thành. Bắc Minh bác, Ngọc Xu bác, Thiên Hương gì cùng với các vị bác, ý ta đã quyết. Đúng như Bắc Minh bác theo như lời, bây giờ bố nuôi mẹ nuôi sống chết không rõ, nhanh anh trai cũng chẳng biết đi đâu, tuy nói dựa theo truyền thừa tới tu luyện, sớm muộn có thể tu luyện ra kiếm ý đến, thế nhưng ta không có thời gian. Ta cũng cần thời gian. La Thành dừng một chút, vừa mở miệng nói ra, hơn nữa, nhanh anh trai cũng từng nói cho ta biết, chỉ có trải qua chiến đấu chân chính, ở bờ vực sinh tử tồn người còn sống sót, tài năng trở thành một đời cường giả. Tài năng có một viên không sợ lòng cường giả. Nhà ấm đóa hoa tuy nói có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng này không phải của ta muốn sinh hoạt. Còn xin mọi người tất thành. Này, được rồi, đã La Thành sư tổ đã làm xong lựa chọn, chúng ta cũng tôn trọng sư tổ quyết định. La Thành sư tổ, cái này so với bờ kiếm trận tổng cộng có 9981 đạo kiếm trận, nếu như không kiên trì nổi có thể bóp nát linh phủ, thì sẽ tự động phát đi ra. Chúng ta xin đợi La Thành sư tổ sớm ngày thành công trở về. Bác Minh chân nhân gặp La Thành như thế, cũng chỉ đành đồng ý dù sao, Nam Cung sư tổ là La Thành trong lòng một kết, có lẽ phương thức như vậy sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Hơn nữa, La Thành sư tổ nói cũng đúng, chỉ có trải qua chiến đấu chân chính, ở trong chiến đấu có thể không ngừng tiến bộ, tài năng trở thành một đời cường giả. Trước đây một mực che chở, ngược lại sẽ trở ngại phát triển. Các vị, trân trọng. La Thành liếc mắt nhìn Bác Minh chân nhân đưa tới linh phủ, khẽ cười cười, nhưng không có tiếp, mà là quay người lại, liền đi vào truyền tống trận cửa. La Thành sư tổ. Mọi người thất kinh, cái này không có linh phủ, có thể chỉ có thông qua 9981 đạo kiếm trận mới có thể xuất quan. Xem ra, La Thành sư tổ là chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tìm đường sống trong chỗ chết. Cũng được, hy vọng La Thành sư tổ khả năng bình an trở về. Được rồi, tất cả mọi người tản đi. Trường môn sư huynh, chúng ta xin được cáo lui trước. Mọi người dồn dập rời đi, chỉ để lại Ngọc Xu chân nhân. Ngọc Xu sư đệ, ngươi liền chờ đợi ở đây. Đây là La Thành sư tổ linh hồn nhãn, giao cho hắn làm ngươi. Chính Hạo sư đệ còn ở tiếp tục truy tìm Nam Cung sư tổ tam tích, hy vọng sẽ có manh mối. Vâng, trưởng môn sư huynh. Nói đến cái kia mê vụ xâm lâm cũng thực tại quỷ dị, chúng ta thần thức càng không có cách nào tra xét. Hơn nữa căn cứ Nam Cung sư tổ lệnh bài phát đi trở về tin tức, ở bên dưới vách núi ngoại trừ một chỗ lạnh đàm, cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Ngọc Xu chân nhân nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, hơn nữa, lạnh đàm ta cũng từng đi xuống tra xét qua, chỉ là phía dưới quá mức băng hàn, không cách nào đi sâu vào. Kể cả phách linh lực đều sẽ đóng băng. Này Nam Cung sư tổ sống không thấy người chết không thấy xác, rốt cuộc là đi nơi nào? Ta có linh cảm, Nam Cung sư tổ cũng chưa chết. Phải biết rằng, Nam Cung sư tổ nhưng cấp 10 chí tôn, chính là ngàn năm qua hiếm có thiên tài, chắc chắn sẽ không như thế văn số. Chỉ là ghê tởm cái kia Minh Đô thành, bất cứ đem trăm dặm giết người mời trở về. Bác Minh chân nhân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, cái kia trăm dặm giết người tuy nói là gia nhập vào Hồng Châu Lăng Tiêu cung, nhưng chúng ta Huyền Thiên Điện thì sợ gì cho hắn?" Ngọc Xu chân nhân không nhịn được nói: "Sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Cái kia trăm dặm giết người trăm năm trước gia nhập vào Lăng Tiêu cung, bây giờ đã là Lăng Tiêu cung chấp sự trưởng lão. Tuy nói chúng ta cũng không sợ với cái kia trăm dặm giết người, có thể sau người Lăng Tiêu cung, chúng ta không thể không cân nhắc sau đó làm. Sư huynh, nếu như không phải cái kia Hồng Châu đã liên tục 300 năm thu được người thứ nhất, hưởng thụ vô số tài nguyên cùng nhân tài, ta nhất định đem cái kia Minh Đô thành theo ta Thanh Châu trên mặt đất diệt trừ. Thôi, tạm thời buông việc này. Ngươi mà rất thủ hộ lấy La Thành sư tổ, chờ chính Hạo sư đệ tin tức đi." Bác Minh chân nhân nói xong, lắc lắc đầu, liền biến mất ở tại chỗ. 12. Lúc chạng vạng, Nam Cung Thích một nhóm ba người rốt cuộc đã tới Thanh Thành trấn. "Hoa, Nam Cung ca ca, nơi đây thật xinh đẹp." Trong màn đêm Thanh Thành trấn lấy ra vô số ánh lửa, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Tô Đồng thấy hết thảy trước mắt, không nhịn được hoan hô. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm một chỗ trước tiên ở lại, ngày mai mua xe ngựa sau khi, lại tiếp tục chạy đi. Chờ đến Huyền Thiên Điện sẽ càng đẹp hơn. Nam Cung Thích nhìn Tô Đồng, từ từ nở nụ cười. Mà sau nửa ngày, ba người ở một gian trong ngôi miếu đổ nát ngồi xuống. Tô Đồng đang nhíu môi, ngồi chồm hổm trên mặt đất thấp giọng nói chút gì. Nam Cung Thích bất đắc dĩ nhìn Tô lão, Tô lão cũng vẻ mặt dở khóc dở cười. Nguyên lai, ba người đi khách sạn sau khi, mới phát hiện ba trên thân thể người đều không có ngân lượng, căn bản là ở không tới. Trong lúc còn bị hầu bản cho cười nhạo một phen. Tô Đồng mặc dù là chưa qua quen mặt, nhưng cũng ra mặt mỏng, không nhịn được cùng hầu bản tranh chấp vài câu, kết quả ba người liền bị đuổi ra ngoài. Tuy nói Nam Cung Thích là linh phách sư, nhưng cũng không thể xuất thủ. Tô lão, Tô Đồng muội muội, liền ở ngay đây tạm thời chấp nhận một đêm. Xe ngựa, ta nghĩ biện pháp, chờ ta trở lại. Nam Cung Thích nói xong, liền đi ra ngoài, ở màn đêm bao phủ xuống, dần dần biến mất. Người nào lại dám xông vào ta trưởng trấn phủ đệ? Nhìn trước mắt người đột ngột xuất hiện, Vương Bột lớn tiếng bác bỏ hỏi tới. Trưởng trấn chớ trách, vạn bối thật sự là vạn bất đắc dĩ. Ảm, 85 chuyện là như thế này. Người nói chuyện chính là từ Hoang Miếu rời đi Nam Cung Thích. Cái gì? Thiếu hiệp hóa ra là Huyền Thiên Điện đệ tử. May gặp, may gặp. Đi ngang qua Nam Cung Thích một phen sau khi giải thích, Vương Bột kinh hô một tiếng, liên tục túi người lên. Trưởng trấn không cần đa lễ. Vạn bối sở cầu việc, kính xin Vương trấn trưởng có thể giúp đỡ một hai. Không sao, tầm thường một chiếc xe ngựa mà thôi. Việc rất nhỏ. Thiếu hiệp chờ chốc lát, ta đây liền ra lệnh người đi chuẩn bị. Vương Bột nói xong, liền đi ra ngoài. Xem ra này Huyền Thiên Điện tên tuổi cũng tốt dùng. Chỉ có điều nếu là bị Bắc Minh Bắc biết ta dùng Huyền Thiên Điện tên tuổi đến làm chuyện như vậy, e sợ. Không được, có thể không thể nói ra. Nam Cung Thích nhẹ giọng thì thầm một câu, tĩnh tâm trở lên. Vương trấn trưởng, đa tạ. Không lâu, một chiếc xe ngựa liền ngừng ở Vương Bột trước phủ. Nam Cung Thích ngồi lên xe ngựa, hai tay quay Vương Bột báo đáp nói: "Thiếu hiệp không cần để bụng. Huyền Thiên Điện bảo đảm ta Thanh Châu đại địa bình an mấy trăm năm, tài cán vì Huyền Thiên Điện làm việc là phúc khí của chúng ta." "Đúng rồi, thiếu hiệp, nơi đây có chút ngân lượng, ngây ngô ở trên người tạm thời dùng." Vương Bột nói xong, đưa qua một bao ngân lượng. Nam Cung Thích vốn muốn cự tuyệt, lập tức lại nghĩ tới chuyện hôm nay, sau đó trên đường đi cũng cần dùng cơm dừng chân, chỉ đành cầm tới. "Vương trấn trưởng, cảm ơn. Tương lai ta sẽ làm trả lại gấp đôi." "Thiếu hiệp, đi đường cẩn thận." Nam Cung Thích cưỡi ngựa xe, đồng thời ở trên trấn mua ít ỏi đồ ăn, liền về tới miếu đổ nát. Ở một trận dằn vặt sau khi, Tô Đồng rốt cục ngủ ngon giấc. "Cha mẹ, các ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi." Nam Cung Thích nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, ngồi khoanh chân, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 44, chín ú thần điện người đến. Hôm sau, Đông Phương vừa mới tảng sáng, Nam Cung Thích một nhóm dựa theo Vương Bộ trưởng trấn theo như lời phương hướng lái xe rời đi, bắt đầu hướng về Huyền Thiên Điện xuất phát. Ngồi ở trong xe ngựa Nam Cung Thích, thuận tay cầm lên tứ tượng quyết nhìn lại. Thấy Nam Cung Thích đang nghiêm túc đọc sách, Tô Đồng cũng không có quấy rầy. Chán đến chết Tô Đồng, cũng chỉ đành dựa theo Tô lão dạy tâm pháp luyện. Theo như sách viết miêu tả, đúng là cùng Mặc lão kỳ lần diễn võ quyết có chút cùng loại, lực dấu hiệu chú ý chính là đột phá tự thân sức mạnh cực hạn, nhìn trộm người khác sức mạnh bùng nổ điểm, từ đâu đến mô phỏng theo người khác sức mạnh. Mà linh dấu hiệu, tất là sao chép giống nhau chiêu thức, phách linh lực chất pháp nói, có thể sao chép năm thức. Tuy nói chỉ là phòng chế chiêu thức, nhưng uy lực của nó cũng có thể đạt được nguyên chiêu 780, không thể khinh thường. Nam Cung Thích tinh tế xem xong, không khỏi âm thầm gật đầu. Này hai chiêu đúng là tính được là đầu cơ trục lợi, nhưng là rất thực dụng chiêu thức. Ngươi nghĩ à, nếu như ở lúc đối chiến, ngươi có thể sử dụng cùng người khác giống nhau sức mạnh, địch nhân phòng trường đều sẽ trợn tròn mắt. Mà linh dấu hiệu thì lại càng kinh khủng, một chiêu ta không giải quyết được ngươi, ta đây liền phát hơn vài chiêu. Chỉ do là hoành tạc hình chiêu thức. Nam Cung Thích thở phào, liền theo như sách viết tâm pháp bắt đầu nối liền cùng nhau. Cứ như vậy, Nam Cung Thích một nhóm ba người, ban ngày chạy đi, ban đêm ngủ ngoài trời, thời gian từ từ trôi qua. Nửa tháng sau, Nam Cung Thích một nhóm ba người rốt cuộc đã tới một tòa thành lớn Nhật Quang thành. Hey, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút rồi. Tô Đồng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhìn thấy lớn như vậy một tòa thành trì, nhất thời hoan hô. Nhật Quang thành. Nam Cung Thích cuốn lên rèm cửa, hướng ra phía ngoài nhìn tới, ngẩng đầu liền nhìn thấy trên tường thành Nhật Quang thành ba chữ lớn. Đây chắc hẳn chính là thập đại thành phố nổi tiếng một trong Nhật Quang thành. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta Thanh Viễn trấn cũng thuộc về Nhật Quang thành trong vòng phạm vi quản hạt, không biết sự tình thế nào rồi. Nam Cung Thích nhảy xuống xe ngựa, kéo qua đang chuẩn bị đi vào Tô Đồng, nghiêm túc nói: "Tô Đồng muội muội, nơi đây đã cách ta Huyền Thiên Điện đã không xa. Thế nhưng không biết là chúng ta trấn nhỏ sự tình xử lý thế nào rồi, vì để tránh cho ngày càng rắc rối, chúng ta không thể đường hoàng. Mọi việc biết điều một điểm. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền rời đi." "Hả? Được rồi, Đồng Nhi biết rồi." Tô Đồng nhìn lần đầu tiên nghiêm túc lên Nam Cung Thích, cũng gật gật đầu, dù sao mình ba người bây giờ chưa quen cuộc sống nơi đây. "Hai tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhìn cho thật kỹ Đồng nha đầu." Tô lão nghe thấy Nam Cung Thích nói, cũng dính vào. "Như thế, đà tạ Tô lão. Dù sao, cựu nhân của ta bây giờ còn không có tin tức. Mọi việc cẩn trọng một chút là tốt rồi. Chỉ cần đến Huyền Thiên Điện, chúng ta tài năng coi là chân chính an toàn." Nam Cung Thích hướng về Tô lão hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Trải qua một phen dặn dò sau khi, ba người liền cưỡi ngựa xe mênh mông quần quần tiến vào Nhật Quang thành. Mà để Tô lão kinh ngạc chính là, chính mình cho cửa thành canh phòng ngân lượng thời điểm, canh phòng bất cứ không có cần. Phải biết rằng, ở Chu Tước Đại Lục, không cho vào lệ phí vào thành nhưng vào không được thành. Lão nhân gia, chúng ta Nhật Quang Thành cùng Đường Thành chỉ không giống nhau. Chúng ta là không thu lấy lệ phí vào thành. Thế nhưng ở trong thành là nghiêm cấm gây chuyện. Nếu không, tiếp này cũng không thể bước vào Nhật Quang Thành một bước. Lão nhân gia, lên đường bình an. Canh phòng đẩy qua Tô lão đưa tới ngân lượng, khẽ mỉm cười, liền giải thích lên. Nhất định, nhất định. Lão hủ cũng là lần thứ nhất tới này Nhật Quang Thành. Đường đột, đường đột. Tô lão hướng về canh phòng ý bảo qua đi, liền lái xe tiến vào Nhật Quang Thành. Nam Cung ca ca, ta đi tắm trước. Vừa tới khách sạn, Tô Đồng thì vứt ra một câu nói, chạy về phía gian phòng. Nam Cung Thích cười cười, ở sắp xếp hầu bàn chuẩn bị cơm nước sau khi, cũng ung dung đi về phía gian phòng của mình, rửa mặt lên. 12. Không nghĩ tới chúng ta chân vũ trên đại lục, còn có nhỏ như vậy một chỗ. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy đều chưa từng tìm tới Tô Vô Thường cùng cái kia bé gái. Một người mặc xinh đẹp nữ tử, lẻ lưỡi liếm liếm miệng môi dưới, âm lãnh nói: "Huyết La Sát, còn không dành thời gian. Nay đều đi qua nửa tháng, mới tìm được cái này đầu mối không gian. Làm trễ nải điện chủ đại sự, ngươi và ta có thể chịu không nổi." Bên cạnh cô gái, một chỉ có cao bằng nửa người nam tử lớn tiếng nói lên: "Hừ, lão nương làm việc, còn chưa tới phiên ngươi cái này người lùn đến dậy. Cũng ngươi nửa đường chín đũ linh bàn mất linh. Huống chi, lão nương mới là nhiệm vụ lần này người dẫn đầu. Có điều, cánh tả, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành thật là tốt, lão nương ngược lại là có thể hướng về điện chủ nói với ngươi vài câu lời hay." Huyết La Sát cười lạnh một tiếng, liền nói: "Nói như thế, ta còn phải cảm ơn ngươi." Cánh tả cười lạnh một tiếng, cũng dựa vào tự thân về điểm này sắc đẹp đi câu dẫn điện chủ, toàn bộ Cửu Vũ thần điện, người nào không biết. Nhiệm vụ lần này, nếu không phải nhìn mình trưởng vừa thấp vừa xấu xa, điện chủ làm sao sẽ yên tâm để cho mình cùng con yêu tinh này cùng đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Có điều, nếu là có thể cùng con yêu tinh này đến trên vậy một lần, cũng đáng. Cánh tả nhìn Huyết La Sát cái kia như ma quỷ vóc người, trong ánh mắt lộ ra một trận dâm quang. "Được rồi, ít nói nhảm. Sớm ngày nắm được bị Tô Vô Thường mang đi cái kia bé gái, chúng ta cũng tốt sớm ngày trở về báo cáo kết quả. Lão nương cũng không muốn mỗi ngày như vậy phơi gió phơi nắng." Huyết La Sát nói xong, liền một con đâm vào đầu mối không gian. Cánh tả thấy thế, cũng một con đi vào theo. Không nghĩ tới nơi này phách linh lực như thế mỏng manh. Thật không biết người nơi này là tu luyện thế nào. Cánh tả, nhanh nhanh nhìn xem, máy dò xét chỉ dẫn phương hướng ở đâu. Không lâu sau đó, Huyết La Sát cùng cánh tả hai người liền xuất hiện ở Di Thất Đại Lục giữa không trung. "Tốt." Cánh tả cũng biết sự tình nặng nhẹ, điện chủ nhưng đã thông báo, nếu là làm không được nhiệm vụ, hậu quả nhưng rất nghiêm trọng. Lập tức liền lấy ra chín đũ linh bàn, kiểm tra lên. Dựa theo chín đũ linh bàn chỉ dẫn phương hướng, hẳn là phương vị này. Cánh tả xem xong chín đũ linh bàn sau khi, dùng ngón tay chỉ ngay phía trước. "Đã như vậy, đi thôi." Huyết La Sát nói xong, hai người liền dọc theo máy dò xét chỉ thị phương hướng bay qua. Ảm, 85, ú đọc sách vút vút vút. Ảm, 117. U Cản Sụ. "Có em ở. Nam Cung ca ca, tại sao ta cảm giác có người đang nhìn chúng ta? Hơn nữa, không ngừng một hai lần." Đang dùng cơm Tô Đồng, đột nhiên nhíu mày một chút, mở miệng nói: "Dò xét, xảy ra chuyện gì?" Nam Cung Thích lập tức nhìn chung quanh một chút, đều là ít ỏi người bình thường ở dùng cơm, cũng không gặp có người ở nhìn mình phía này. "Ta cũng không nói lên được, cũng cảm giác có đồ vật gì ở nhìn ta chằm chằm giống nhau. Cảm giác là lạ." Tô Đồng nghĩ nghĩ, liền đem cảm thụ của mình nói ra: "Là chín đũ linh bản. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy lão thất phu kia còn không cam lòng." Đang dùng cơm Tô lão đột nhiên mở miệng nói: "Chín đũ linh bàn." Nam Cung Thích cùng Tô Đồng cùng nhau hỏi: "Này chín đũ linh bàn là thông qua thân giả sức mạnh huyết thống đến truy tìm thân giả hành tung, là Cửu Vũ thần điện phần đông chấn điện chi bảo bên trong một. Không nghĩ tới bọn họ bất cứ truy tầm lại, xem ra chúng ta đến sớm ngày tính toán." Tô lão thở dài một hơi, liền đem biết tin tức nói ra: "Không nghĩ tới trên đời còn có bảo vật như vậy, chỉ là không biết tới người thực lực như thế nào." Nam Cung Thích cũng cảm thán một phen, hỏi: "Nói chung, chấp hành nhiệm vụ người, thực lực kém nhất cũng đều là hoàng kim 3 cấp linh phách sư, dựa theo nhiệm vụ trình độ trọng yếu, từ đâu đến phân chia chấp hành nhiệm vụ thực lực phân chia. Không biết là, nhiều năm như vậy, có hay không làm ra thay đổi. Ta cho rằng, lần này người tới, thực lực ít nhất cũng là bạch kim kim cấp bậc linh phách sư. Đã như vậy, chúng ta sớm ngày chạy tới Huyền Thiên Điện, cũng nhiều một phần bảo đảm." Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói ra: "Chỉ mong như vậy thôi." Chương 45, trên đường đi gặp hai người. Giá. Ăn cơm xong sau khi, Nam Cung Thích liền dẫn hai người rời đi Nhật Quang Thành. Tô lão làm theo lái xe hướng về Huyền Thiên Điện phương hướng chạy đi. "Bạch Vân thành chủ, phàm là có chút tin tức kính xin đưa tin cho ta, trưởng môn sư huynh đối với cái này thập phần mong nhớ. Ta ở đây đi trước cảm ơn qua. Nếu như Nam Cung Thích bây giờ ở đây, nhất định sẽ nhận ra được, người nói chuyện chính là Chính Hạo chân nhân." "Chính Hạo anh, xin hãy yên tâm. Chỉ cần có đứa nhỏ này tin tức, ta lập tức liền phái người thông báo lại. Như thế, đi trước cảm ơn qua. Trong môn phái còn có việc, ta phải chạy trở về hướng về trưởng môn sư huynh bẩm báo, cáo từ." Chính Hạo chân nhân vừa chắp tay, liền biến mất ở không trung. Tô lão, không biết cái kia chín đũ linh bàn làm sao sử dụng. Ngồi ở trong xe ngựa Nam Cung Thích, nhàm chán đi ra, đi tới trước mặt xe ngựa, cùng Tô lão hàn huyên. "Hả, chín đũ linh bàn a, nghe nói này bản chỉ cần đem thân nhất người huyết dịch nhỏ vào đến linh bàn bên trong, sau đó thông qua phương pháp đặc thù liền có thể truy tìm. Trừ phi có đại thần thông người ra tay che đậy, nếu không đều sẽ bị truy tìm đến. Tô lão gặp Nam Cung Thích thăm dò hỏi, liền vuốt vuốt nói ra. Như vậy, nếu như ta chiếm được này 9 u linh bàn, chẳng lẽ có thể thông qua máu của ta tìm đến cha mẹ của ta? Nam Cung Thích vẻ mặt hưng phấn. Này, trên lý thuyết là có thể như vậy nói. Thế nhưng còn phải sử dụng này linh bàn khẩu quyết, nếu không cũng là vô dụng. Tô lão nghĩ nghĩ, sau đó cho Nam Cung Thích tạt một chậu nước lạnh. Hả? Đúng rồi, Tô lão. Dựa theo ngươi nói như vậy, vậy có phải hay không có thể nói rõ, Tô đồng muội muội mẹ còn chưa chết? Nam Cung Thích nghe xong, có chút túi đầu đủ rũ, có thể hay không bắt được cái kia 9 u linh bàn còn là chưa biết, chớ nói chi là tìm được sử dụng khẩu quyết. Đang chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, vội vàng hướng Tô lão nói ra. Đúng vậy, lão hủ ta bị hồ đồ rồi. Bất cứ đồng nha đầu có cảm ứng được, nói rõ điện chủ đại nhân còn sống. Tô lão nghe xong, cũng hai mắt sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn. Tô lão, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ làm cho Tô đồng muội muội cùng mẹ nàng đoàn tụ. Nam Cung Thích nói xong, liền lui về bên trong xe ngựa, dựa vào cửa sổ xe, trở nên trầm tư. Nên như thế nào tài năng đồng thời tìm được 9 u linh bàn cùng sử dụng khẩu quyết? Thực sự là đau đầu. Nam Cung Thích không khỏi xoa trán một cái, nhìn phía ngoài cửa xe ngựa. Tê ừ. Cũng không lâu lắm, ngoài xe đột nhiên truyền đến Tô lão âm thanh. Tô lão, làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại Nam Cung Thích, một cái cuốn lên xe ngựa màn xe, vọt ra. Tô lão không nói gì, rất là bình tĩnh nhìn trước mặt xe ngựa giữa không trung. Nam Cung Thích nhìn Tô lão không có trả lời chính mình, dọc theo Tô lão con mắt nhìn qua. Chỉ thấy một rất là gợi cảm nữ tử, trên người màu tím quần dài, một cái ràng buộc thật cao bao vây lấy eo nhỏ, mà trên ngực trái còn cài một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, đóa hoa gian mơ hồ có thể thấy được là một thú chữ. Một đôi chân ngọc, bất cứ không có sỏ giày, cứ như vậy lóa lộ ở bên ngoài. Được lắm ưu vật. Nam Cung Thích trong cổ họng rầm rầm một tiếng, lập tức hướng về một người khác nhìn lại. Không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy thiếu phụ bên cạnh đứng lơ lửng trên không chính là một thân cao có điều 5 thước người lùn, một đôi như là lang thèm thuồng giống như con mắt, thỉnh thoảng xem qua đồng hành nữ tử. Thỉnh thoảng còn liếm môi một cái, có vẻ đặc biệt hèn mọn. Mà trên ngực trái, đồng dạng có một thú chữ. Làm sao vậy, Nam Cung ca ca? Đang lúc mọi người đều không có lúc nói chuyện, Tô Đồng theo trong xe ngựa thò đầu ra. Cánh tả, chính là nàng. Nữ tử gặp Tô Đồng xuất hiện sau khi, trong đôi mắt nhất thời bước lên một đạo tinh quang, vẻ vui thích lập tức hiện lên trên mặt. Huyết La Sát, đối phó bầy kiến cỏ này, cũng hạ bút thành văn. Ngươi ngay ở một bên thấy, ta tới ra tay. Hai người chính là từ Chu Tước Đại Lục phụng mệnh mà tới bắt Tô Đồng Huyết La Sát cùng cánh tả. Cánh tả nói xong, liền chuẩn bị tiến lên động thủ. Chấm đã. Thật vất vả tìm được rồi tiểu nha đầu này. Để lão nương rất vui đùa một chút. Huyết La Sát ngăn lại cánh tả, nhìn một chút Nam Cung Thích, trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Hừ, ta nhìn ngươi là xuân tâm nộn nhạo đi, cẩn thận trở về điện chủ không muốn ngươi cái này lẳng lơ nương môn. Cánh tả theo Huyết La Sát ánh mắt nhìn, liền biết rồi Huyết La Sát tâm tư, không khỏi khịt mũi hừ một cái. Lão nương làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến cờ tay múa chân. Các ngươi là ai? Ngăn chúng ta làm chi? Nam Cung Thích gặp hai người ở nói nhỏ, liền hướng tới hai người lớn tiếng hô lên. Ái chà, tốt tuấn tú tiểu ca ca, mau tới tỉ tỉ trong ngực, để tỷ tỷ cố gắng thương thương ngươi. Huyết La Sát nhẹ giọng nói rằng, phát sinh một tiếng cười yếu ớt, đồng thời di chuyển thân thể, thấp thoáng hướng về Nam Cung Thích bay tới. Mà Nam Cung Thích lúc này cũng không biết làm sao vậy, hai mắt mê ly, lại cũng hướng tới Huyết La Sát đi tới. Nam Cung ca ca, Nam Cung ca ca, hai tử, tỉnh lại đi. Đây là mê hoặc phương pháp, tỉnh lại đi. Tô Lão cùng Tô Đồng gặp Nam Cung Thích hoang mang lo sợ hướng về thiếu phụ đi đến, vội vàng lớn tiếng hô lên. Có thể Nam Cung Thích vẫn không có dừng lại, vẫn đang hướng tới Huyết La Sát đi tới. Ngay ở Nam Cung Thích sắp đi tới Huyết La Sát trước mặt trong khi, một thanh âm đột ngột ở Nam Cung Thích tâm thần bên trong vang lên nhìn xung quanh, nghe bắt phương. Đảo ngược càn khôn, thâm ma tiêu tán. Nam Cung Thích đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy được cách mình không xa thiếu phụ, vội vàng cảnh giác lùi lại mấy bước. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta làm sao vậy, tại sao thân thể của ta không thể chính mình khống chế? Đúng vậy, âm thanh kia là ai? Ái chà, không nghĩ tới lại vẫn phá lão nương mê hoặc. Xem ra có chút việc vui. Huyết La Sát lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này nho nhỏ bạc trắng cấp 5 linh phách sư bất cứ có thể phá giải chính mình lấy làm tự hào mê hoặc đại pháp. Phải biết rằng, kể cả điện chủ nhân vật như vậy đều là cắm ở trong tay chính mình. Huyết La Sát không có thẹn quá thành giận, nội tâm chinh phục dục vọng ngược lại càng mãnh liệt. Hai tử, cẩn thận a, bọn họ là Cửu Vũ thần điện người. Đúng lúc này, Tô lão lớn tiếng hô lên. Cái gì? Cửu Vũ thần điện? Nhanh như vậy đến? Nơi này cách Huyền Thiên điện ít nhất còn phải thời gian một ngày, làm sao bây giờ? Nam Cung Thích không khỏi gấp gáp lên. Không nghĩ tới Tô Vô Thường ngươi còn sống. Nhiều năm như vậy, ngươi làm sao trở nên già rồi? Huyết La Sát nghe thấy Tô lão âm thanh, biết mình mê hoặc không được trước mắt cái này nhỏ tuấn tú, xoay người thấy Tô lão, lạnh lùng nói: "Hả, nguyên lai là lưu lạc thành một phàm nhân, khó trách ngươi còn cần cưỡi xe ngựa này." Khanh khách, đúng là ít đi ta một phen công phu. Không đợi Tô lão nói chuyện, Huyết La Sát vừa tiếp theo nói lên: "Huyết La Sát, cánh tả, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng phản bội điện chủ đại nhân. Điện chủ năm đó có thể đối xử các ngươi không tệ." Tô lão từ trên xe ngựa đi xuống, tầm tầm nói: "Tô Vô Thường, chim khôn chọn cây mà đậu. người thắng làm vua, người thua làm giặc. Điện chủ lão nhân gia là đãi chúng ta không tệ, nhưng cùng mạng của chúng ta so ra, còn là mạng trọng yếu ít đòi. Năm đó chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần tại đây chỉ trích chúng ta. Ngươi xem một chút ngươi, làm điện chủ nàng vào sinh ra tử, bây giờ rơi xuống một cái kết quả gì? Năm đó Tô Vô Thường, nhưng là một cái tuấn nam. Bây giờ ngược lại tốt, người không ra người quỷ không ra quỷ. Ai ra, được rồi, nói chuyện phiếm cũng đã tán gẫu gần đủ rồi, các ngươi là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, còn là cần ta động thủ. Huyết La Sát đùa bỡn gạt gạt móng tay, hướng tới Tô lão ném ra một ánh mắt quyến rũ. Huyết La Sát, thu hồi ngươi bộ kia à, đều hơn 100 tuổi lao thái bà, còn mặc phong phanh như vậy. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng còn xin ngươi nể tình đồng môn một hồi, còn xin thả đứa bé này. Hắn và chuyện này không quan hệ. Tô lão bình tĩnh nhìn Huyết La Sát, thấp giọng thỉnh cầu lên. Tô Vô Thường, hay là trước quan tâm chính ngươi. Cánh tả hư lạnh một tiếng, lập tức tay trái một ngón tay, bắn ra một đạo linh quang, đánh vào Tô lão trong cơ thể. A! Tô lão hét thảm một tiếng, thân thể hung hăng bị đánh bay, té lăn trên đất. Ông nội, ông nội! Tô Đồng vội vàng chạy tới Tô lão địa phương, nâng dậy Tô lão la lớn. Khốn nạn! Nam Cung Thích hai tay nắm chặt, ưu ảm, tám đồng thời đem phách linh lực hội tụ tới hai tay. Ái chà, tiểu ca của ta anh trai tốt rồi. Lại đây, để tỷ tỷ cố gắng thương thương ngươi. Huyết La Sát vừa quay đầu, liền nhìn thấy Nam Cung Thích đang hai mắt phun lửa đang nhìn mình hai người. Chết đi, Vạn Giặm Huyền Thiên! Nam Cung Thích hô to một tiếng, lập tức liền sử dụng chiêu thức vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Huyết La Sát hừ lạnh một tiếng, vung tay lên liền đem Nam Cung Thích đánh bay ra ngoài. Phụt! Nam Cung Thích dãy rủa bỏ lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nam Cung ca ca, Nam Cung ca ca, ông nội, ông nội! Tô Đồng nhìn Nam Cung Thích miệng phun máu tươi, vội vàng gào khóc lên. Được rồi, Huyết La Sát, đem người mang về a này chim không thèm bị gì đó, ta có thể không muốn tiếp tục ở lại. Cánh tả gặp Tô lão cùng Nam Cung Thích cũng không có hành động lực lượng, liền hướng tới Huyết La Sát nói: "Đi thôi, có điều cái kia Tuấn Tú tiểu ca, đến để lại cho ta." Huyết La Sát khanh khách cười vài tiếng, liền hướng tới Nam Cung Thích đi tới. "Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bị bắt đi sao?" "Thực lực, thực lực." "Được rồi, tiểu tử, đừng từ chối, sau đó tỷ tỷ có nhiều thời gian thương ngươi. Đến đây đi, cùng tỷ tỷ đi." Huyết La Sát túi người hướng tới Nam Cung Thích cười nhẹ nói đạo, không để ý chút nào trong lồng ngực lộ ra xuân sắc. Dừng tay. "A, Nam Cung sư tổ." Trong khi Huyết La Sát chuẩn bị đem Nam Cung Thích bắt lại thời điểm, một đạo mang theo ngạc nhiên âm thanh truyền tới, ngay sau đó xuất hiện một bóng người. Chính Hạo Bát Sáu. Nam Cung Thích chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đến, thấp giọng hô một câu, liền một con trồng xuống, mất đi trí giác. Chương 46, mưa gió sắp tới. Thật khó chịu. Nam Cung Thích theo trong hôn mê, xa xôi tỉnh lại. Đệ nhất cảm thụ chính là cả người đau đớn. "Thiếu gia, cuối cùng ngươi tỉnh rồi." "Nam Cung sư tổ, ông trời phù hộ, cuối cùng ngươi tỉnh rồi." Nam Cung Thích còn không có triệt để tỉnh táo, bên hai liền truyền đến Thúy Nhi cùng Bắc Minh chân nhân âm thanh. "Thúy Nhi, Bắc Minh bác." Nam Cung Thích miễn cưỡng mở hai mắt ra, gắng gượng muốn ngồi dậy. "Thiếu gia, ngươi chớ lộn xộn. Thân thể ngươi còn chưa khỏe, không thể động đậy." Thúy Nhi thấy thế, vội vàng đè xuống Nam Cung Thích. "Bắc Minh bác, chuyện gì thế này? Tô Đồng muội muội đâu, còn có Tô lão, bọn họ ở đâu?" Bất đắc dĩ Nam Cung Thích chỉ đành tiếp tục nằm xuống, mở miệng hỏi. "Nam Cung sư tổ, ta thu được Chính Hạo sư đệ đưa tin, liền lập tức đổi tới. Không nghĩ tới hai người kia thực lực bất cứ mạnh mẽ như vậy. Có điều cũng may mà trước khi ta đi có thông báo còn lại sư đệ. Tại Đông đảo sư đệ vây kín bên dưới, mới đưa hai người kia đánh lui." Bác Minh chân nhân có chút không được tự nhiên dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói, "Nói ra thật xấu hổ, chúng ta năm người mới miễn cưỡng để lại hai người kia. Còn trong miệng ngươi nói hẳn là cái tiểu cô nương kia a, nàng ở cách vách bồi ra ra nàng. Dùng lão bá ngươi xem, hai người kia thực lực như thế nào?" Không nghĩ tới Bắc Minh lão bá bọn họ năm nhân tài áp chế hai người kia, Nam Cung Thích trong lòng một trận phát căng, vội vàng hỏi: "Nếu như ta không nhìn lầm a, cô gái kia có ít nhất Bạch Kim Kim cấp 4 thực lực, mà tên kia người lùn nam tử, hẳn là Bạch Kim Kim cấp 5 linh phách sư, có điều, cũng nhanh đạt được Bạch Kim Kim cấp 4 thực lực. Không ngờ rằng, ta Thanh Châu trên mặt đất, còn có thực lực như thế người, lão hủ ta bất cứ chưa từng nghe nói." Bắc Minh chân nhân không khỏi cảm thán, này tùy tùy tiện tiện đi ra hai người, thực lực đều đối sát chính mình, có lẽ là của mình ra đi. "Bắc Minh lão bá, kỳ thực bọn họ và không phải chúng ta Di Thất Đại Lục người." Nam Cung Thích lập tức liền đem Tô Đồng thân thế cùng với cái kia thân phận của hai người nói ra. "Thì ra là thế. Không nghĩ tới, ghi chép thảo luận đều là thật. Này bên ngoài thật sự có đường đại lục tồn tại. Lão hủ sống hơn nửa đời người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại lai người." Bắc Minh chân nhân nghe xong Nam Cung Thích nói sau, liên tục cảm khái. "Bắc Minh lão bá, nếu như bọn họ trở lại làm sao bây giờ? Phải biết rằng, bọn họ nhưng có chín u linh bản linh bảo, sớm muộn sẽ tìm tới nơi này." Nam Cung Thích không khỏi có chút lo lắng. "Nam Cung sư tổ yên tâm, ngày đó chúng ta đuổi kịp vội vàng, cũng không có mang nhiều chuẩn bị. Mặc dù Chính Hạo sư đệ cùng Thương Diệt sư đệ bị trọng thương, nhưng hiện tại chúng ta đã về tới trong sư môn, coi như bọn họ trở lại, cũng là có đi mà không có về." Bác Minh chân nhân không cho là thế, lớn như vậy một huyền tiên điện, không phải là bố trí. "Chính Hạo bác cùng Thương Diệt bác bị thương, có sao không?" Nghe có người trọng thương, Nam Cung Thích vội vàng hỏi. "Cũng không lo ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể." "Đúng rồi, sư tổ, ngày đó ngươi ở đây mê vụ xâm lâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta phái người ở phương viên trăm dặm đều tìm toàn bộ, đều chưa từng tìm được tin tức của ngươi. Ta cũng nhớ tới không rõ ràng lắm, ngày đó ta bị người nọ ám hại, liền rơi xuống vách núi bên dưới, sau đó tỉnh lại chính là ở Tô lão nơi đó. Sau đó chúng ta liền chuẩn bị chạy về, chuyện kế tiếp ngươi đều biết. Đúng rồi, ta dừng lại người nọ từng nói qua, là Bách Lý Như Yên sau lưng làm chủ. Nam Cung Thích đem sự tình đại khái nói một lần. Nam Cung sư tổ, việc này ta đã hiểu. Nhưng mà, bây giờ chúng ta còn không động được Minh Đô Thành. Ai ra? Bác Minh chân nhân cũng đem nhóm người mình làm hết thảy đều báo cho Nam Cung Thích. Chăm dằm giết người. Bác Minh bác, không có chuyện gì. Mối thù này, ta muốn tự tay báo lại. Chỉ là bây giờ không biết là, cha mẹ rốt cuộc đi nơi nào. Nam Cung Thích thật chặt nắm chặt rồi nắm đấm. Không khỏi mà nhớ tới cha mẹ. Theo sư tổ theo như lời, đã bọn họ bị một người bí ẩn cứu. Cái kia nghĩ đến là cũng không lo ngại. Sư tổ còn là không cần quá mức lo lắng. Bác Minh chân nhân trấn an khuyên nói vài câu, liền giao phó Thúy Nhi rất chiếu cố Nam Cung Thích, sau đó liền rời khỏi phòng. Đúng rồi, Thúy Nhi. Thành đệ người đâu? Làm sao không gặp hắn lại? Bác Minh chân nhân đi rồi, Nam Cung Thích đột nhiên nghĩ tới La Thành, thuận miệng hỏi. Thiếu gia, dừng lại Hoàng Diệp đại ca nói, La Thành thiếu gia giống như đang bế quan. Ta cũng nhiều tháng ngày không gặp La Thành thiếu gia. Thúy Nhi buông xuống vừa mới bưng lên bát nhỏ, mở miệng liền nói. Bế quan? Cái kia chờ hắn xuất quan rồi nói sau. Nam Cung Thích nghe đến thành đệ đang bế quan, cũng không quá để ý. Thiếu gia, đến, đem thuốc uống a. Thúy Nhi bưng lên bát nhỏ, cho ăn lên. 12. Liên tiếp 3 ngày, Nam Cung Thích đều ở bên trong phòng điều dưỡng thân thể, hơi hơi chuyển tốt điểm, liền bắt đầu thử vận dụng phách linh lực tu sửa, kết quả phát hiện, dùng phách linh lực tu sửa thân thể, so với uống Thúy Nhi chế biến thuốc còn nhanh hơn nhiều, liền để Thúy Nhi đình chỉ nấu thuốc, mỗi ngày đều ở trong phòng vận công chữa thương. Huyết La Sát, làm sao bây giờ? Đều qua 5 ngày, chúng ta đi ra cũng có gần 1 tháng, còn không có bắt được tên tiểu nha đầu kia. Lo lắng của ta. Ở một chỗ trong sân cốc, mơ hồ có thể thấy được một nam một nữ trong khi chạy đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cũng trách ngươi vô dụng. Bất cứ đánh không lại cái này đê tiện trên đại lục thổ dân. Của ngươi còn là phòng chữ địa trên treo số. Quả thực là đã đánh mất chúng ta Cửu Vũ thần điện mặt. Huyết La Sát nghe đến cánh tà đặt câu hỏi, xoay người ngừng lại, mở miệng dùng beng. Hừ, trách ta. Lúc trước không phải ngươi nghĩ đùa giỡn thiếu niên kia, sẽ làm thành bộ dáng như hiện tại. Không ngờ rằng, thiếu niên kia bất cứ có chút điểm bối cảnh. Ta làm sao nghe được? Bọn họ kêu hắn sư tổ. Chẳng lẽ là ta lão quái vật chuyển thế? Cánh tả hừ lạnh một tiếng, cũng cửa ra trầm biếm. Được rồi, ít nói điểm nói mát. Thông qua mấy ngày nay điều tra, trên đại lục này mặc dù thực lực dù sao tương đối yếu ớt, thế nhưng cũng có vậy mấy người cao thủ. Chúng ta mọi việc cẩn thận một chút. Hơn nữa cái kêu Huyền Thiên Điện chính là này Thanh Châu đại địa đệ nhất đại môn phái, thực lực định không thể khinh thường. Chúng ta đoạn không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Huyết La Sát không có tiếp tục nhằm vào cánh tả, ngược lại bình tĩnh phân tích lên. A, nếu không chúng ta lẻn vào đi vào, bắt được người thì trốn xa. Ta chỗ này còn có 2 viên phá khương phủ, chỉ cần bắt được người, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Các loại sau này trở về, lại phái người đến tiêu diệt nơi đây. Cánh tả theo trong tay sẽ qua, nhất thời xuất hiện 2 viên lóe linh quang đồ chú. Nếu như Bắc Minh chân nhân nhìn thấy, có thể vừa sẽ kinh ngạc, hóa ra là nhận không gian. Toàn bộ Di Thất Đại Lục cũng là mấy cái thành danh đã lâu vương giả linh phách sư mới có không gian giới chỉ, nhưng theo vẻ ngoài xem ra, nhất định không bằng trước mắt cánh tả trên tay cái này. Cái này ngược lại là biện pháp tốt. Ta chỗ này cũng còn có 2 viên. Huyết La Sát nghe nói, sáng mắt lên, lập tức cũng tay vạch một cái, đông dưng xuất hiện 2 viên cùng cánh tả lấy ra giống nhau như lúc đùa chú. Vậy là đủ rồi. Đi, các loại trời tối liền hành động. Ong. Một tia sáng trắng né qua, 2 người cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Chương 47, dồn dập không địch lại. Thùng, mùa đông. Đang tính tọa Nam Cung Thích, đột nhiên bị vài tiếng chuông thức tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thích mở 2 mắt ra, rồi đi ra ngoài cửa. Thiếu gia, ngươi sao lại ra làm gì? Thương thế của ngươi còn chưa khỏe. Thúy Nhi vừa vặn cũng đi ra, nhìn thấy Nam Cung Thích liền nói: "Ta không sao, vào lúc này gõ chung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nam Cung Thích trở về Thúy Nhi một tiếng, liền nhìn chằm chằm dưới chân núi nhìn lại. "Vụ." Một thanh âm phá không mà đến, tiếp theo Bắc Minh chân nhân cùng Hoàng Diệp liền xuất hiện ở trước mặt 2 người. "Bắc Minh bác, Hoàng Diệp đại ca, các ngươi sao lại tới đây?" Nam Cung Thích hướng về 2 người hô lên. "Nam Cung sư tổ, vừa mới có người xông vào tiền đến, xúc động đại trận hộ sơn. Quỷ dị chính là, đợi chúng ta đi tìm thời gian, liền mất đi hành tung. Chúng ta lo lắng sợ là hướng về phía 2 vị kia mà đến, cho nên ta liền chạy tới." Bác Minh chân nhân vẻ mặt ngưng trọng nói. "Bất cứ xúc động đại trận hộ sơn, không được, ta phải đến xem Tô lão bọn họ." Nam Cung Thích nghe xong, cũng kinh ngạc lên. Vội vàng hướng Tô lão bọn họ ở lại gian phòng đi đến. "Nam Cung ca ca, sao ngươi lại tới đây?" "Thúy Nhi tỷ tỷ." Nam Cung Thích vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tô Đồng đang ngồi ở bên giường. Tô Đồng gặp có người đẩy cửa tiến đến, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nam Cung Thích, cao hứng kêu lên. "Tô Đồng muội muội, Tô lão thế nào rồi?" Nam Cung Thích hai tay đỡ lấy Tô Đồng, trên dưới nhìn kỹ một chút, gặp cũng không đáng ngại, liền hỏi tới Tô lão. "Ông nội đã hôn mê đã mấy ngày. Đồng Nhi cũng không biết ông nội lúc nào tài năng tỉnh lại." Tô Đồng liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Tô lão, khổ sở nói: "Đừng lo lắng, sẽ tốt lên." Nam Cung Thích vô vô Tô Đồng bả vai, an ủi nói rồi vài câu. "Bác Minh bác, Tô lão đau đớn." "Nam Cung sư tổ, Tô lão đau đớn ta xem qua, cũng dùng phách linh lực chữa bệnh qua, nhưng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. May mà thương thế không phải rất nghiêm trọng, tĩnh dưỡng đoạn thời gian liền có thể." Bác Minh chân nhân gặp Nam Cung Thích hỏi, liền về lên. "A, Nam Cung sư tổ, phát hiện người đến tung tích, ta đi một chút sẽ trở lại." "Hoàng Diệp, ngươi liền ở đây bảo vệ Nam Cung sư tổ." Bác Minh chân nhân nói xong, thân hình nhất thời biến mất ở trong phòng. "Nam Cung ca ca, xảy ra chuyện gì sao?" "Vừa mới ta nghe thấy gõ chuông âm thanh." "Yên tâm, không có chuyện gì. Ngươi chăm sóc thật tốt Tô lão." "Thúy Nhi, ngươi cũng ở nơi đây phụ một tay." Nam Cung Thích nói xong, liền hướng về Hoàng Diệp nháy mắt, đi ra. "Hoàng Diệp đại ca, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nếu như ta phỏng đoán không sai, bọn họ định là hướng về phía Tô lão bọn họ tới. Hơn nữa, ta còn có việc phải làm." Nam Cung Thích gặp Hoàng Diệp sau khi đi ra, mở miệng nói ra. "Nhưng mà, sư phụ để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Vạn nhất..." Hoàng Diệp có chút khó khăn nói. "Không có chuyện gì. Chẳng lẽ, ngươi còn sợ Bắc Minh bắt bọn họ không bắt nổi bọn họ gì?" Nam Cung Thích nói xong, liền hướng tới Huyền Đồ Phong bay đi. "Nam Cung sư tổ." Hoàng Diệp gặp Nam Cung Thích đã bay đi, vội vàng cũng đi theo lên. "Lại là các ngươi, lại dám lẻn vào ta Huyền Tiên Điện Sơn môn đến." Bắc Minh chân nhân nhìn thấy hai người sau khi, không khỏi hừ lạnh lên. Ít đòi nói mạnh miệng, nếu như không phải là tên ngu ngốc này không cẩn thận, như thế nào lại xúc động cơ quan. Huyết La Sát nhìn một chút vây quanh chính mình sáu người, quay Bắc Minh chân nhân mở miệng nói ra. "Lần trước đã thương ta phái sư tổ, cái này nợ nần còn không có tính, các ngươi tự thế đã tìm tới cửa." "Hừ, tầm thường run rế, cũng dám nói như thế. Thật khi ngươi này phá trận vô địch rồi không thành công. Nếu như không phải không gian này áp chế chúng ta thực lực, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giữ lại ta." Huyết La Sát xem thường liếc nhìn Bắc Minh chân nhân, một cái tay lặng lẽ hướng sau lưng với tới. "Nhiều lời vô ích, còn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi." Bắc Minh chân nhân tự nhiên phát hiện Huyết La Sát động tác, nhất thời bắt chuyện lên. "Cửu cửu quý nhất, Hồng tụ thiêm hương." Bắc Minh chân nhân cùng Huyết La Sát dồn dập sử dụng chiêu thức, đánh lên. Nhất thời, đất trời tối tăm, vô biên cuồng phong gào thét, đầy dây toàn bộ sân bãi. Phần đông vây xem đệ tử, dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Các đệ tử giống nhau lui ra phía sau đến 5 km ngoài ra. Chính Hạo chân nhân thấy thế vội vàng hô to lên. Dù sao, hai người đều là Bạch Kim Kim cấp bậc cường giả, trưởng môn cũng còn tốt, có thể sẽ có vẻ chăm sóc, mà Huyết La Sát thì sẽ không. Phần đông đệ tử nghe đến Chính Hạo chân nhân nói, cũng vội vàng lùi về sau lên. Ai cũng sẽ không nghi ngờ chính mình mạng lớn. "Huyết La Sát, ngươi đối phó ông lão kia, người còn lại ta đến." Cánh tả gặp Huyết La Sát cùng Bắc Minh chân nhân dồn dập bay đến không trung, đối lập lên, cũng hướng tới còn lại mấy vị phong chủ phát khởi thế công, đánh bắt đầu đấu. "Đến mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Cánh tả cười gần hô lên, liền nhìn thấy vô tận phách linh lực theo trong cơ thể bộc phát ra, một to lớn hồn đấu xuất hiện ở ấy trên đầu, phun ra luồng cuống phách linh lực. Quần ma loạn vũ, chỉ thấy vô biên ánh lửa bắt đầu cháy rừng rực. Cánh tả chắp tay trước ngực, thỉnh thoảng bắt dấu ấn, ánh lửa càng phát vươn cao. "Đó là cái gì?" Nam Cung Thích vừa mới chạy tới, liền nhìn thấy cánh tả phóng ra đi ra ánh lửa. "Thật là lợi hại thực lực, đều không khác mấy đuổi tới sư phụ." Hoàng Diệp cũng nhìn về phía trong sân, thỉnh thoảng cảm thán. "Sư đệ, sư muội, bày trận." Chính Hạo chân nhân gặp ấy thế lửa hung mãnh, vội vàng hướng tới những người còn lại hô lên. "Huyền linh động, Huyền diệu pháp, Huyền rối tra sở, Huyền chi dược tuyệt, 12." Ngọc Xu chân nhân cùng Thiên Hương thật mọi người dồn dập nhìn nhau, liền mở miệng đọc. "Huyền trận cung." Chính Hạo chân nhân thấy thế, cũng hô lên, liền nhìn thấy một người phát sinh một đạo linh quang, theo trên đan vào, tạo thành một vòng lớn, từ từ hướng phía dưới áp chế lên. Là bảy huyền trận. Không nghĩ tới, các sư bá bất cứ liền trực tiếp sử xuất chiêu này. Có điều, ít đi một đạo đầu trận tuyến, sẽ xuất hiện hay không bất ngờ. Hoàng Diệp khẩn trương nói. "Hừ, nho nhỏ linh trận, đã nghĩ áp chế cho ta. Quả thực buồn cười." Cánh tả hư lạnh một tiếng, lập tức thủ pháp biến đổi, chỉ thấy vô biên biển lửa, lập tức xuất hiện một cái rồng lửa, hướng tới lục đạo linh lực bệnh thành lưới nhanh bắn đi. Rồng lửa phát sinh rít gào, ở trong lưới dây rủa. Loang thoáng có thể thấy được phách linh lực đan vào lưới, càng đang chậm chậm hòa tan. Bút. Mọi người ở đây mật thiết chú ý nhiều phong chủ cùng cánh tả thời điểm chiến đấu, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo tiếng roi. Sau đó, một bóng người rơi xuống trên mặt đất, đập ra một cái hố to. "Trưởng môn sư huynh." Mắt sắc Chính Hạo chân nhân, gặp ấy rơi vào mặt đất chính là Bắc Minh chân nhân, vội vàng lớn tiếng hô lên. Kết quả, vận hành phách linh lực cũng hơi ngưng lại, lưới liền tối lại. Cơ hội tốt. Cánh tả rõ ràng cảm thấy áp lực yếu bớt, nhất thời cười lớn một tiếng, đột nhiên hơi dùng sức, liền gặp ấy rồng lửa lập tức dâng lên không ít, lập tức xé vỡ phách linh lực đan vào lưới, đánh về phía mọi người. "Không ổn." Phục hồi tinh thần lại Chính Hạo chân nhân, vội vàng kinh hô một tiếng, đang chuẩn bị bắt tấn quyết, lại đã muộn. Phục, phục. Sáu người dồn dập bị rồng lửa bắn trúng, thân thể tầng tầng ngã xuống đất, dồn dập miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt lên. "Ha ha ha, một bầy kiến hôi, cũng chỉ đến như thế." Cánh tả cười ha ha lên, giấu tay biến đổi, rồng lửa lập tức biến mất ở trước mắt, biển lửa cũng chậm chậm cởi quá khứ. "Không sai, không sai. Cánh tả, không nghĩ tới ngươi còn đánh bại những người này." Huyết La Sát cầm trong tay một cái đỏ như máu trường tiên chậm chậm hạ xuống, vung tay lên, liền đem trường tiên thu hồi. Nhìn ngã trên mặt đất mọi người, nở nụ cười. Sư phụ. Hoàng Diệp gặp sư phụ bị đánh rơi đến dưới lòng đất, chậm chạp chưa thức dậy, nhất thời lo lắng. Hô lớn một tiếng, liền chuẩn bị lao ra, lại bị Nam Cung Thích kéo lại. Không thể, bây giờ lao ra, cũng là muốn chết. Nam Cung Thích kéo lại Hoàng Diệp, liền vội vàng nói. Nhưng mà, nên làm gì? Chẳng lẽ, không bảo đảm Tô lão bọn họ sao? Ai ra? Ngay ở Nam Cung Thích lo lắng trong khi, một đạo tiếng thở dài, theo phía sau núi truyền xuống rồi. Chương 48, phân thân giáng lâm. Là ai? Trong khi ăn mừng huyết la sắt cùng cánh tả, biến sắc, lập tức cảnh giác. Ai ra? Khó trách ta không cách nào tiếp tục bế quan, tâm thần đều là không yên, nguyên lai, đã tới khách quý. Một thập phần anh tuấn nam tử, chậm gì gì đi tới, tuy nói là chậm gì gì đi, lại một lần công phu, thì xuất hiện ở trong sân. Xúc điệu thành thốn. Huyết la sắt cùng cánh tả đồng tử rõ ràng rút nhỏ một chút, không nghĩ tới trong môn phái này, lại vẫn cất giấu một vị kim cương cấp bậc cao thủ. Môn dân sứ bá. Chính hạo chân nhân nhìn thấy người đến, nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ hô. A, không sai. Nhanh chóng là có thể đột phá đến bạch kim kim cấp 4 linh phách sư, cũng không có phụ lòng sư phụ ngươi lão nhân ra người một phen dạy bảo. Môn dân chân nhân mỉm cười bị chính hạo chân nhân thi lễ, lập tức vung tay lên, lục đạo phách linh lực liền phân biệt hướng về mọi người bay đi, ẩn vào trong cơ thể. Lập tức liền trị thương thế của mọi người. Môn dân chân nhân thấy mọi người dồn dập đứng thẳng lên, gật gật đầu, vừa vung tay lên, đem Bác Minh chân nhân theo trong hố sâu hút đi ra. Ồ, không nghĩ tới hóa ra là đả thần tiên. Xem ra, các ngươi lai lịch không nhỏ a. Môn dân chân nhân cười cười, từ trong lòng móc ra một viên đan dược, cho Bác Minh chân nhân đút đi xuống. Nấc. Sư. Môn dân sứ bá. Bác Minh chân nhân xa xôi tỉnh lại, liền nhìn thấy trước mắt mỉm cười môn dân chân nhân, liền vội vàng hành lễ lên. Không cần đa lễ. Lần này đúng là làm phiền các ngươi. Môn dân chân nhân hướng tới Nam Cung Thích cùng Hoàng Diệp địa phương liếc mắt nhìn, làm như thấy được Nam Cung Thích, cười cười, vừa quay đầu nhìn về phía Huyết La Sắt cùng cánh tả hai người. Hai vị, sợ hại không phải của ta Di Thất Đại Lục người. Nhìn ấy trang phục, chắc là Chu Tức trên Đại Lục Cửu Vũ Thần Điện người. Tha thứ lão hủ ngu dốt, còn không biết ta đây nho nhỏ Huyền Thiên Điện, đến tột cùng là chuyện gì an ủi Cửu Vũ Thần Điện ra tay rồi. Không sai, chúng ta chính là Cửu Vũ Thần Điện người. Các hạ bất cứ biết thân phận của chúng ta, liền đem người giao ra đây. Chỉ cần giao ra người đến, chúng ta lập tức liền đi. Huyết La Sát thu hồi bình thường một bộ dâm đãng vẻ mặt, ngưng trọng nói: "Muôn dân sứ bá, hả? Không biết là người phương nào?" Thương Sinh đạo người đã ngừng lại đang muốn mở miệng Bắc Minh chân nhân, mỉm cười nhìn hai người hỏi: "Hừ, coi như ngươi thức thời. Chỉ ngươi sư điệt mấy ngày trước mang về một ông lão cùng một cô bé, chỉ cần giao ra người, chúng ta tuyệt không quấy rầy các vị." Cánh tả gặp Thương Sinh đạo người vẻ mặt ôn hòa, ăn nói khép nép hỏi chính mình hai người, vừa mới còn có mang lòng kính nể, lập tức liền vỡ tản. Sớm biết rằng liền trực tiếp báo ra ta Cửu Vũ Thần Điện tên gọi, cũng không trở thành khó khăn như vậy. Thật có chuyện này ư? Muôn dân chân nhân có thâm ý liếc mắt một cái cánh tả, liền nhìn về phía Bắc Minh chân nhân. Bắc Minh chân nhân gặp ấy hỏi do chính mình, vội vàng dẫn âm quá khứ, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Chỉ là hai vị, nghe sư chất ta nói, các ngươi ngày đó còn đã làm ta bị thương nặng phái sư tổ đại nhân, không biết có thể có việc này. Này sáu. Huyết La Sát nghe Thương Sinh đạo người giọng nói chuyện có chút không đúng, chần chờ. Hừ, ngày đó cũng tiểu tử kia chính mình không ngập mắt, muốn lấy trứng chọi đá. Ai biết tiện tay một đòn, liền thành trọng thương. Cánh tả tuy tiện nói, Huyết La Sát vừa nghe, biết vậy nên không ổn. Nói như thế, đúng là chúng ta sư tổ không giải mắt. Có điều, sư tổ bị hủy khuất. Chúng ta làm đệ tử, tổng tìm trở về, như thế, các ngươi cũng chịu đựng ta tiện tay một đòn, ta liền đem người gọi ra, từ các ngươi mang đi. Thế nào? Quả nhiên, Thương Sinh đạo người nghe xong cánh tả nói, vừa nói đến, vừa đem tay phải giơ lên, một đoàn thật to phách linh lực, liền tụ tập tới trong tay. Đây là tiện tay một đòn. Huyết La Sát cùng cánh tả. Nhìn Thương Sinh đạo người trên tay quả cầu năng lượng, theo quả cầu năng lượng bên trên truyền đến gợn sóng, rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp, coi như không chết cũng là trọng thương. Bây giờ cho dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra, nếu như lại tin tưởng trước mắt cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại ông lão, phòng trường liền xương chưa từng đến còn lại. Đi. Huyết La Sắt cùng cánh tả nhìn nhau, lập tức hô lên một tiếng, dồn dập vung tay lên, một viên phá không phủ liền xuất hiện trong tay. Núi xanh thường tại, nước biếc chảy dài. Chúng ta ngày sau còn dài. Huyết La Sắt nổi bồng bềnh giữa không trung, lớn tiếng nói một câu, liền chuẩn bị phá không mà đi. Ai ra? Thương Sinh đạo người lại đột nhiên thở dài một hơi, chậm rãi đi mấy bước, mà Huyết La Sắt cùng cánh tả cũng bị một tiếng này thán tiếng làm bị hồ đồ rồi lên. Huyết La Sắt trong lòng càng phát bất an, không nghĩ tới còn có phá không phủ như vậy thật là tốt gì đó. Có điều các ngươi thật cho rằng dựa vào cái này phủ có thể rời đi gì? Cái gì? Nổ. Huyết La Sắt rốt cuộc biết nội tâm cái kia chút bất an đến từ nơi nào, vẫn dựa vào bản thân như thế nào huy động phá không phủ chính là không có nổ tung, sau cùng dựa vào cũng hóa thành hư không. Hừ. Các hạ vừa mới vừa hiện thân, thì phong tỏa vùng không gian này a, không nghĩ tới, các hạ một bộ chánh nhân quân tử răng rớp, đúng là ngầm bắt đầu chơi thủ đoạn như vậy. Huyết La Sát gặp phá không phù mất đi hiệu quả, đơn giản ngừng lại, thấp thoáng rơi xuống đất, đứng ở cách Thương Sinh đạo người chỗ không xa. Mà cánh tả thấy thế, cũng chỉ đành mới hạ xuống. Ai ra, năm đó may mắn, còn đã cùng Bạch Mộ Tuyết có duyên gặp qua một lần, không nghĩ tới bây giờ nàng càng rơi vào mức độ như vậy. Lúc cũng, mạng cũng. Nam Cung sư tổ, đi ra đi. Hai người này xử trí như thế nào, giao cho ngươi xử trí. Thương Sinh đạo người cảm thán một tiếng, liền hướng tới Nam Cung Thích cùng Hoàng Diệp phương hướng hô lên. Mọi người dồn dập hướng tới Thương Sinh đạo người con mắt nhìn qua, quả nhiên, Nam Cung Thích cùng Hoàng Diệp ngay ở đại điện tượng đá bên cạnh. Nguyên lai hắn một sớm đã phát hiện ta. Ta còn tưởng rằng vừa mới hắn chỉ là trong lúc vô tình liếc mắt nhìn. Nam Cung Thích theo chỗ ẩn nút đi ra, vẻ mặt bình tĩnh hướng về Thương Sinh đạo người đi đến. Vụ. Huyết La Sát không biết từ khi nào lấy ra đả thần tiên, bay thẳng đến Nam Cung Thích vồ tới. Nam Cung sư tổ cẩn thận. Theo sau lưng Hoàng Diệp thấy thế, nhất thời hô to lên. Làm cản. Ở trước mặt ta, còn muốn đả thương người. Thương Sinh đạo người hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, liền đem Huyết La Sát một tát bay, tầng tầng ngã xuống đất. Phụt. Huyết La Sát phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hoảng hốt lên, người này rốt cuộc là ai, thực lực đã vậy còn quá gượng. Tuyệt đối không phải bình thường Kim Cương Linh Phách sư có thể đánh đồng. Úu đọc sách Vệ Đỗ Ảm, 119, Vệ Đỗ Ảm, 117, Ảm, 117, Can Ảm, 115, Hu. Con Ảm, 32. Huyết La Sát. Cánh tả gặp Huyết La Sát bị đánh bay, vội vàng chạy tới đỡ lên. Vốn còn chuẩn bị xem ở Bạch Mộ Tuyết phương diện tình cảm, bỏ qua cho bọn ngươi. Không nghĩ tới dám ở trước mặt ta hướng sư tổ ta ra tay. Gieo gió gặt báo. Thương Sinh đạo người phảng phất bị chọc giận bình thường, vung tay lên, hai đạo phách linh lực liền nhanh bắn đi, ẩn vào đến Huyết La Sát trong cơ thể hai người. Ngươi bất cứ phong ấn thực lực của ta, nếu có tương lai, phải trả thù này. Huyết La Sát cảm thấy một đạo mạnh mẽ linh lực tiến vào trong cơ thể, lập tức liền không cảm giác được hồn đấu tồn tại. Vội vàng hô to lên. Hừ, đây chỉ là cho bọn ngươi một bài học. Thương Sinh đạo người nói xong liền không nhìn nữa hai người, quay đầu lại nhìn Nam Cung Thích, mỉm cười lên. Muôn dân thấy qua Nam Cung sư tổ. Muôn dân bác mau mau xin đứng lên, như ngươi vậy có thể gây sát ta. Nam Cung Thích vội vàng tránh được muôn dân chân nhân túi đầu, lôi kéo muôn dân liền nói. Không sao, đã là ta phái tổ sư đệ tử, lẽ ra nên chịu đựng ta cúi đầu, sư tổ không cần như thế. Không biết sư tổ xử trí như thế nào hai người. Bọn họ. Nam Cung Thích nhìn nằm dạp trên mặt đất Huyết La Sát cùng cánh tả, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. A. Đúng lúc này, Thương Sinh đạo người đột nhiên nhíu mày, một tay đem Nam Cung Thích kéo lại sau lưng, hai tay sau lưng, bỗng dưng mà đứng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía xa xa. Nam Cung Thích đang kỳ quái, liền nhìn thấy bầu trời đột nhiên sáng ngời lên. Không gian nứt đến vô số vết nứt. Thật là to gan, ta Cửu U thần điện người cũng là bọn ngươi có thể tùy ý xử trí gì? Điện chủ đại nhân. Huyết La Sát cùng cánh tả nghe đến tiến lại người âm thanh, nhất thời kinh hô lên. Chương 49, lực lượng ngang nhau. Dễ con nên phòn xì thai, nọ mạn, phòn hủy tớ, 100, kết, nổn, lại nạ hủy tớ, ý nhờ gì? Dễ con nên xài, nổn, vi tử bị ly tì, kịt đèn. Điện chủ đại nhân. Chẳng lẽ là cái kia đoạt quyền đại trưởng lão? Hắn bất cứ cũng đến nơi này. Nam Cung Thích nghe đến Huyết La Sát cùng cánh tả tiếng kêu gạo, không khỏi nói ra. Mà giữa không trung Thương Sinh đạo người, nhíu chặt lông mày, càng thêm khó coi. Không nghĩ tới còn có như thế bí ẩn không gian, ta này một nhóm, ngược lại cũng thu hoạch không nhỏ. Vừa dứt lời, một bóng người liền từ trong hư không đi ra. Tiếp theo, liền từng bước đạp không mà đến, ở Thương Sinh đạo người trước mặt ngừng lại. Chỉ thấy cả người màu vàng nóng trang phục, một đại hột đá quý khảm ở trên đai lưng, liền dây đều là màu vàng nóng trang sức. Đồng dạng hai tay chỗ tựa lưng, khắp toàn thân bùng nổ ra kinh người phách linh lực. Chỉ là cái kia đầy đầu tóc bạc, khiến người ta cảm thấy thập phần khó chịu. Các hạ chính là Cửu Vũ thần điện mới nhâm điện chủ. Thương Sinh đạo người nhìn trước mắt người này, ngưng trọng mở miệng nói ra. Không sai, ta bèn Cửu Vũ thần điện điện chủ, Chu La. Không nghĩ tới này nơi chật hẹp nhỏ bé, bất cứ cũng có các ngươi nhân kiệt như vật. Làm sao, ta đã đến, các ngươi còn phải tiếp tục gắng chống đối gì? Chu La vung tay lên, liền đem Huyết La Sát cùng cánh tả hai người phong ấn giải trừ, liếc mắt một cái Thương Sinh đạo người mơ hồ vận lên phách linh lực, thản nhiên nói. Huyết La Sát cùng cánh tả cảm thấy lâu dài phách linh lực lại trở về trong cơ thể, vội vàng chạy tới Chu La sau lưng. Gắng chống đối cũng không dám, có điều, các hạ như thế tốn công tốn sức đã đến, như đồ nói vậy không nhỏ. Ta rất hiếu kỳ, hai tử kia đối với ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng? Thương Sinh đạo người đột nhiên nở nụ cười, vừa mới ngưng tụ phách linh lực càng tiện tay xua tàn mát. Biết quá nhiều, ngược lại sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Ta khuyên ngươi cũng không cần quá câu chấp thật là tốt. Chu La kinh ngạc liếc mắt nhìn Thương Sinh đạo người, lập tức hừ lạnh lên. Đã như vậy, vậy các hạ mời trở về đi. Đúng rồi, còn có phía sau ngươi hai người kia, nhớ tới cùng nhau mang đi. Thương Sinh đạo người làm một tiễn khách tư thế, tiếp theo liền làm một người để cho tất cả mọi người giật mình động tác. Chỉ thấy ấy cũng không quay đầu lại thì bay đi, để lại Chu La ba người trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào có lý đó? Ngươi dám như thế coi rẻ cho ta? Các hạ, nơi này là ta Huyền Thiên Điện, muốn nổi nóng hay là trở về ngươi Cửu U Thần Điện đi phát? Nếu ta đoán không lầm, các hạ chỉ là một đạo phân thân đã đến. E sợ còn không bắt được chúng ta nhiều người như vậy a huống hồ, ngươi thật khi ta sợ ngươi sao? Thương Sinh đạo người sau khi rơi xuống đất, nhàn nhạt ngẩng đầu lên, một người như to bằng ngọn núi hồn đấu phá thể bước ra, hồn đấu tỏa ra một đạo hùng hậu phách linh lực, xuyên thẳng mây xanh. Không nghĩ tới ngươi đã chạm tới vương giả cấp độ, đúng là coi thường ngươi. Có điều, vẹn vẹn chỉ là chạm tới tầng kia, chỉ sợ ngươi còn không ngăn được ta. Chu La nhìn Thương Sinh đạo người hồn đấu, từ từ đổi sắc mặt, lập tức vừa mở miệng nói, ta đã nói rồi, ngươi chẳng qua là một đạo phân thân đã đến. Hơn nữa, vùng không gian này đối ngươi áp chế nói vậy cũng không nhỏ a, không sai, ta một người có thể thật không ngăn được ngươi. Nhưng nếu như ta đánh thức ta hai vị sư huynh, đến lúc đó, các hạ đạo này phân thân chỉ sợ là phải bỏ mạng ở chỗ này a. Thương Sinh đạo người mặt không đổi sắc đáp lại Chu La, không thấy chút nào e sợ sắc. Hừ, các ngươi đã muốn bảo vệ cô gái kia thì làm tốt tiếp thu ta phẫn nộ lửa giận. Chúng ta đi. Chu La hướng tới Huyền Thiên Điện phía sau núi phương hướng liếc mắt nhìn, cũng cảm nhận được còn có hai đạo không kém gì người trước mắt này gợn sóng, tự định giá một phen, cũng biết mình không bắt được người này. Lập tức liền buông một câu lời hung ác, vung tay lên, liền cuốn lên Huyết La Sắt cùng cánh tả hai người, bước vào vết nứt không gian bên trong. Ta rất chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt, ha ha ha. Nương theo lấy Chu La một trận cười to, vết nứt không gian từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng cũng lại nhìn không tới một tia dấu vết. Vụ. Thở phi phò. Ngay ở Chu La mới vừa rời đi, vừa liên tục vài đạo tiếng xé gió truyền đến. Bác Minh Anh, ngươi bất cứ bị thương. Nói chuyện chính là Thanh Vũ Môn Vương Uy chân nhân, sau đó Mở Ảo Cung Mở Ảo Lang Quân cũng hiện thân đi ra, nhìn thấy Bác Minh chân nhân sắc mặt tái nhợt, cũng kinh ngạc lên. Lập tức đi tới, nhìn cẩn thận. Không sao, hai vị đạo hữu tại sao cũng tới? Bác Minh chân nhân khoát tay áo, liền hỏi. Ta là đột nhiên cảm nhận được vùng không gian này xuất hiện một cỗ cường đại phách linh lực, cho nên mới chạy tới. Nói vậy Vương Uy anh cũng là như thế. Đúng thế. Ta cũng vậy cảm nhận được vùng thế giới này có gợn sóng, sợ hãi có cường địch xâm lấn, này đây mới chạy tới. Vương Uy chân nhân gật gật đầu, cũng mở miệng giải thích lên. Làm phiền hai vị, nơi này sự tình đã xong, hai vị không cần phải lo lắng. Bác Minh chân nhân hướng về hai người làm vái chào, báo đáp lên. Bác Minh anh khách khí, chúng ta đều là này Thanh Châu trên mặt đất môn phái, lẽ ra nên lẫn nhau bảo vệ. Vị này là a, muôn dân chân nhân. Vạn bối Vương Uy, bái kiến muôn dân chân nhân, không nghĩ tới sinh thời còn có thể lại trông thấy chân nhân hình dáng. Vương Uy chân nhân hướng về mọi người liếc mắt nhìn, lập tức liền phát hiện muôn dân chân nhân, liền vội vàng tiến lên đi vãn bối chi lễ. Muôn dân chân nhân, tiền bối thứ tội, vãn bối mắt vụ về, bất cứ không có nhận ra chân nhân đến, còn xin chớ trách. Mơ Ảo Lang Quân nghe đến Vương Uy chân nhân nói, cũng sửng sốt một chút, lập tức nhìn sang, trong lòng cũng là kinh hãi, vội vàng đi tới, hành lễ hô. Không sao, hai người các ngươi có thể có này tâm ý, ta cũng rất là hài lòng. Các ngươi chuyện văn đi, ta còn có việc. Nam Cung sư tổ, người đi theo ta. Thương Sinh đạo người hướng về hai người nói xong, liền hướng tới Nam Cung Thích hô. Vâng, muôn dân bác. Nam Cung Thích mặc dù không biết muôn dân chân nhân tìm chính mình chuyện gì, nhưng cũng đi theo lên. Sư tổ. Nghe đến muôn dân chân nhân nói, Vương Uy chân nhân cùng Mở Ảo Lang Quân cùng nhau nhìn nhau, đều có thể theo trong mắt nhìn thấy nồng nặc nghi hoặc. Hai vị không cần kinh ngạc, đi theo ta. Chúng ta đến đại điện một lần. Bác Minh chân nhân gặp hai người biểu hiện cũng biết đến đem sự tình nói rõ, vì vậy liền quay đầu hướng về đại điện đi đến. Hoàng Diệp gặp sư phụ còn có chút cất bước bất tiện, cũng liền vội vàng tiến lên nâng lên. Uu đọc sách vđvđvđ ảm 46 ảm 117 u cảm 97 ảm 110 su c ảm 111 m ảm 32. Phần đông đệ tử tất cả giải tán đi, ngày mai sư môn sẽ cho mọi người một câu trả lời. Chính Hạo chân nhân gặp còn có rất nhiều đệ tử ở dồn dập nghị luận, liền la lớn, lập tức cũng theo mọi người đi vào đại điện. 12. Điện chủ đại nhân, cũng còn tốt người đến đúng lúc, nếu không ta định bị những người kia khi dễ. Trong hư không, Huyết La Sát làm ra một bộ hiểu điệu dáng vẻ, giống như thật nhận lấy bắt nạt bình thường. Nhìn cánh tả là một thân nổi da gà. Hừ, đừng cho là ta không biết là ngươi trong bụng này tâm địa gian dảo. Nếu không phải của ta có lưu lại một đạo linh thức ở chín u linh trong mâm, e sợ hai người các ngươi sớm rơi vào tay người khác. Chu La hừ lạnh một tiếng, nhìn Huyết La Sát giống nhau. Ta biết sai rồi. Sau khi trở về, vẫn bằng điện chủ người xử phạt. Huyết La Sát quyến rũ nói một câu, vẫn cứ theo trong đôi mắt nặn ra một giọt nước mắt đi ra. Được rồi, việc này cũng tất cả vắng mặt các ngươi. Ta cũng không nghĩ tới bên trong không gian này vẫn còn có khả năng sánh ngang ta đạo này phân thân tồn tại. Hơn nữa, cái kia trong môn phái còn có hai cái thực lực và người nọ gần như tồn tại, bằng vào ta đạo này phân thân, có thể thắng cơ hội không đến 3/10. Đi về trước đi, việc này các loại thân phận thật sự sau khi xuất quan lại bàn. Chu La nhìn Huyết La Sát một chút, đưa tay lau đi Huyết La Sát nước mắt, ôn hòa nói: "Cái này tao đệ tử." Cánh tả trong lòng hung hăng mắng một câu, lập tức liền đi theo. Đả kích sách lậu, ủng hộ chính bản, mời đến trục lãng lưới đọc mới nhất nội dung. Trước mặt người sử dụng ID, trước mặt người sử dụng tên. Chương 50, bế quan lĩnh ngộ. Dễ con nên phòn xì thai, nọ mạn, phòn hủy tơ, 100, kết, nổn, lại nạ hủy tơ, ý nhờ gì. Dễ con nên xài, nổn, vi tử bì lì tì, kỳ đèn. Ở Huyền Đô Phong đại điện sau lưng cách đó không xa, có một bình phong, Nam Cung Thích tò mò nhìn Thương Sinh chân nhân, chỉ thấy ấy khẽ mỉm cười, trong tay bắt ấn quyết, liền gặp bình phong giống như cửa tự động giống nhau từ từ mở ra. Thương Sinh chân nhân lôi kéo Nam Cung Thích liền đi vào, vừa mới đi vào không lâu, bình phong vừa tự động sáp nhập lên. Nam Cung Thích hướng bên trong nhìn, nhất thời sửng sốt. Ở chỗ hóa ra là một thế giới. Chỉ thấy bốn phía là một vùng bình địa, mà trên đất bằng lại đứng sừng sững lấy một rất lớn cung điện. Thương Sinh chân nhân không nói gì, lôi kéo Nam Cung Thích liền đi về phía cung điện. Đến gần sau, Nam Cung Thích mới phát hiện, trên cung điện biển trên, bất cứ không có tên. Không khỏi tò mò. Đi, vào đi thôi. Thương Sinh chân nhân nói một câu, liền lôi kéo Nam Cung Thích bước vào cung điện trong vòng. Tiến vào cung điện sau, Nam Cung Thích vừa ngây ngẩn cả người. Hóa ra là một từ đường. Nói là từ đường nhưng cũng có điều bất đồng. Bên trong tòa cung điện này, trưng bày Huyền Thiên Điện xưa nay các vị trưởng môn cùng với chiến công giỏi giang xuất chúng người bài vị cùng bức họa, ước chừng mấy trăm cái. Thương Sinh chân nhân gặp Nam Cung Thích tò mò nhìn hắn, liền vừa lôi kéo Nam Cung Thích hướng vào phía trong đi đi, tới thứ hai gian phòng. Thứ hai trong phòng có vẻ khá là tối tăm, trong phòng nổi lơ lửng rất nhiều sáng sủa vật thể, có lớn có nhỏ. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nam Cung Thích không khỏi tò mò. Cuối cùng, Thương Sinh chân nhân vừa lôi kéo ta đi vào bên trong, kết quả lại là ra cung điện cửa sau. Đi tới một mảnh trên đất trống. Thương Sinh chân nhân vung tay lên, mặt đất càng lập tức rõ ràng, một ước chừng ba mười mấy tuổi hình dáng người, trong khi dưới lòng đất nằm ngang, phảng phất là ngủ ngon giấc. Đây là đại sư huynh ta, không có lựa tử. Thương Sinh chân nhân nói một câu, thi lễ một cái, liền lôi kéo Nam Cung Thích vừa đi về phía một khác phương hướng, sau đó đồng dạng vung tay lên, mặt đất vừa rõ ràng. Một cái thân hình dị dạng cao to nam tử, đang hai mắt nhắm nghiền, trong tay ngắt lấy kỳ quái dấu ấn, hình như là đang bế quan. Đây là ta nhị sư huynh, Vô Đạo tử. Thương Sinh chân nhân đồng dạng thi lễ một cái, vừa lôi kéo Nam Cung Thích lập tức xuất hiện ở một nhà tranh nhỏ trong vòng. Nhà tranh nhỏ tạo khá là đơn sơ, ở cung điện huy hoàng dưới, Nam Cung Thích vừa mới đúng là không có chú ý tới. Thương Sinh bác, nơi đây nên liền là của ngươi chỗ ở. Gặp Nam Cung Thích mở miệng nói chuyện, Thương Sinh chân nhân tán dương gật gật đầu. Không sai, nơi đây chính là ta chỗ tu luyện. Được rồi, ngồi đi, có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi a. Thương Sinh chân nhân tùy ý ngồi xuống, sau đó nhìn Nam Cung Thích. Thương Sinh bác, vừa mới gian phòng thứ nhất, hẳn là từ đường a, trưng bày Huyền Thiên Điện xưa nay trưởng môn nhân bài vị, này thứ hai đồ vật trong phòng, ta lại là không hiểu nhiều lắm. Còn có chính là, ngươi tới tìm ta không biết là có chuyện gì. Nam Cung Thích gặp Thương Sinh chân nhân hỏi, liền mở miệng nói. Không sai, gian phòng thứ nhất bên trong đích thật là ta phái xưa nay trưởng môn nhân bài vị, trong đó cũng có mỗi đỉnh đỉnh chủ bài vị, còn có cho ta phái thành lập vô số chiến công các đệ tử. Này thứ hai trong phòng, lại là ta phái môi giới trưởng môn nhân đại nạn sắp tới lúc, cả đời cảm ngộ tinh hoa. Ở chỗ bao hàm mỗi loại tuyệt kỹ thành danh, cùng với đối với tu luyện tới lĩnh ngộ. Chỉ có chân chính truyền thừa người, mới có thể có tư cách tiến vào tầng thứ hai này đến lĩnh ngộ, còn khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, lại là nhìn mỗi loại ngộ tính. Thương Sinh chân nhân nhìn Nam Cung Thích một chút, lại nói tiếp, có điều, ở chỗ lại là không có ta phái Khai Sơn tổ sư Hoàng Huyền đạo nhân truyền thừa cảm ngộ. Còn ta tìm ngươi đã đến, tất nhiên là hy vọng ngươi có thể đi vào này thứ hai trong phòng đi lĩnh ngộ cái khác trưởng môn cảm ngộ, có điều, khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, hoàn toàn đến nhìn ngươi người. Nam Cung Thích gật gật đầu, nhất thời minh bạch lên. Kế tiếp, Thương Sinh chân nhân cũng hỏi đến tới Hoàng Huyền đạo nhân truyền thừa sự tình, cũng giải đáp Nam Cung Thích rất nhiều cho tới nay nghi hoặc. Được rồi, đi thôi, đến xem vận mệnh của ngươi. Sư tổ, nhớ kỹ, vạn sự chớ cưỡng cầu. Thuận tử với bản tâm, mới thật sự là cảnh giới trí cao. Thương Sinh chân nhân nói xong, liền dẫn Nam Cung Thích xuất hiện ở cung điện trong vòng. Vào đi thôi. Nhìn Thương Sinh chân nhân ánh mắt khích lệ, Nam Cung Thích thở sâu thở ra một hơi, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Vừa mới sau khi đi vào, cửa liền đóng lại. Nên làm như thế nào? Nam Cung Thích không khỏi nghĩ tới. Dùng chính mình phách linh lực thử xem. Nam Cung Thích nghĩ xong liền làm, lập tức ngồi xếp bằng, đem chính mình phách linh lực phóng thích ra ngoài, nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được phương pháp. Thương Sinh chân nhân ở ngoài cửa gật gật đầu, thân thể liền biến mất ở tại chỗ. 7. Không nghĩ tới, sự tình hóa ra là bộ dáng này. Quý phái tổ sư vẫn còn có một gã đệ tử. Bây giờ Thương Sinh chân nhân cũng đã xuất quan, ngược lại là có thể chấn giữ không lâu Ngũ Đại Châu thế hệ thanh niên tình hội. Vương Uy chân nhân cùng Mở Ảo Lang Quân một trận suy tê, cảm khái. Chấn giữ ngược lại là có thể. Còn đừng tất cả việc vặt, ta sẽ không nhúng tay. Còn phải ba người các ngươi chung nhau quyết nghị. Vương Uy chân nhân vừa mới nói xong, một bóng người chậm chậm xuất hiện ở bên trong đại điện. Bái kiến Thương Sinh chân nhân. Mọi người nhìn thấy người đến, dồn dập đứng dậy hành lễ hô. Không cần hành lễ, ta vừa mới xuất quan, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại bế quan. Các ngươi mỗi loại bận việc mình sự tình, không cần quản ta. Đúng rồi, ta tới đây chỉ nói một chuyện, Nam Cung sư tổ đang lúc bế quan, các ngươi không cần phải lo lắng, thịnh hội bắt đầu thời gian, ta sẽ xuất hiện. Thương Sinh chân nhân nói xong, hướng tới Bắc Minh chân nhân truyền âm vài câu, liền biến mất ở bên trong đại điện. A, Thương Sinh sư bá, tại sao ngươi lại đến? Trong khi Thúy Vân Phong chờ đợi Ngọc Xu chân nhân, nhìn thấy người đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ hô. Không sao, ta đến xem. Bắc Minh nói còn có một vị tìm được truyền thừa sư tổ ở bên trong vừa tải. Người tới chính là Thương Sinh đạo nhân, liếc mắt nhìn bờ bên kia kiếm trận, liền hỏi. Đúng vậy, Thương Sinh sư bá. La Thành sư tổ thu được Thiên Xu sư tổ Phong Vân Ngạo Thiên kiếm quyết truyền thừa, bây giờ trong khi bờ bên kia trong kiếm trận lĩnh ngộ kiếm ý nhưng mà. Ngọc Xu chân nhân nghe đến Thương Sinh chân nhân hỏi, liền về lên. Chỉ là cái gì? Về lời của sư bá, La Thành sư tổ bởi vì bố nuôi mẹ nuôi, cũng chính là Nam Cung sư tổ cha mẹ bị hại, đồng thời Nam Cung sư tổ lúc đó cũng tung tích không rõ. Cho nên một nóng lòng thành, thậm chí ngay cả phát đi linh phủ cũng không bắt lại. Lo lắng của ta, La Thành sư tổ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngọc Xu chân nhân tự định giá một phen, hay là đem lo âu trong lòng nói ra. Hả? Còn có chuyện như vậy? Cũng được, ta đến xem thử. Thương Sinh chân nhân nói xong, một cước liền bước vào bên trong truyền tống trận. Mà lúc này La Thành đang sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn ở kiếm trận trong vòng, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện vừa mới chứng kiến hình ảnh, bố nuôi mẹ nuôi chết thảm, nhanh anh trai cũng bị người xấu làm hại. Từng bức họa thỉnh thoảng ở hiện lên trong đầu. A! La Thành hô lớn một tiếng, hai mắt càng dần dần xuất hiện màu đỏ, từng cái hắc tuyến, càng dọc theo gân mạch lan tràn. Đây là muốn mê mọi dấu hiệu. Trước mắt hình ảnh đều vì vô căn cứ. Chính là thật cũng giả, lúc giả cũng thật, vô vi có nơi có còn không có. Hai tử, tỉnh táo lại a. Ngay ở Nam Cung Thích sắp sửa mê mọi thời gian, một đạo thanh âm thanh thúy ở La Thành trong óc vang lên. La Thành nhất thời trong đầu một mảnh thanh minh, lập tức mở hai mắt ra. Trung Vân vỡ nát sương mù. La Thành hét lớn một tiếng, bóng người đứng lơ lửng trên không, một kiếm đâm ra, nhất thời biến ảo ra vô số bóng kiếm, một cái cự kiếm, chậm rãi sau lưng bay lên, cự kiếm nghiêng xuống, hướng lên bầu trời nhanh bắn đi. Âm một tiếng, phát sinh chấn động to lớn. La Thành bỗng dưng mà đứng, thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức như nghĩ tới điều gì, chậm chậm rơi xuống đất, vừa chắp tay liền lớn tiếng hô lên. Không biết vị cao nhân nào chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Kính xin hiện thân gặp mặt. Tư chất ngược lại cũng không tồi, không nghĩ tới đã xông qua 73 quan. Có điều, chấp niệm trong lòng, lại là sẽ kiểm chế ngươi bước chân tiến tới. Không sợ hãi, kiếm liền là của ngươi, ngươi chính là kiếm, người kiếm hợp nhất mới là kiếm chi nhất đạo. Hai tử, tiếp tục cố gắng lên, nghĩa phụ của ngươi mẹ nuôi và không có sự sống lo âu, mà ngươi nhanh anh trai cũng bình an về tới Huyền Thiên Điện. Trước mắt ngươi cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, nếu ngươi muốn xuất quan, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Thương Sinh chân nhân chậm rãi xuất hiện ở La Thành trước mắt, u ám, tá mỉm cười nhìn La Thành nói: "Tiền bối theo như lời đều là thật." Nghe đến Thương Sinh chân nhân nói, La Thành vẻ mặt ngạc nhiên. "Ha ha ha, ta còn không đến mức nhàn hạ lửa gạt ngươi. Yên tâm đi, bọn họ không có chuyện gì." Thương Sinh chân nhân có chút buồn cười lắc đầu. "Đã bố nuôi mẹ nuôi cùng nhanh anh trai, đều bình an vô sự, ta cũng yên lòng. A, vạn bối muốn tiếp tục vượt tải đi xuống. Mặc dù đã lĩnh ngộ ra kiếm ý, nhưng ta còn muốn tiếp tục rèn luyện một phen. Hơn nữa ta cảm giác, nơi đây rất thích hợp ta." La Thành bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói ra. "Không sai, không làm một lúc thành tựu đắc chí, cũng là tốt tâm tính. Cũng được, còn lại kiếm trận, đối với ngươi mà nói độ khó không phải rất lớn. Rèn luyện một phen, ngược lại cũng không tồi. Ngươi nhanh anh trai bây giờ cũng đang bế quan, cố lên nha, hải tử." Thương Sinh chân nhân nói xong, liền biến mất ở kiếm trận trong vòng. "Bố nuôi mẹ nuôi, nhanh anh trai, chờ ta, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, sớm ngày tu luyện thành công, tương lai ta tài năng có năng lực bảo hộ các ngươi." La Thành nói xong, một chân bước vào cửa ải tiếp theo. Phía sau nhất thời một vùng tăm tối, cũng lại nhìn không tới vừa mới dấu vết. "Thế nào rồi, Thương Sinh sư bá?" Phát đi cửa, Ngọc Xu chân nhân đang hướng về Thương Sinh chân nhân hành lễ hỏi. "Hắn đã lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh kiếm ý, còn ở chỗ rèn luyện. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Tin tưởng tương lai không lâu, Thiên Xu sư tổ Phong Vân Ngạo Thiên kiếm quyết, chắc chắn lần nữa xuất hiện ở trước mặt của thế nhân." Đả kích sách lậu, ủng hộ chính bản, mời đến trục lãng lưới đọc mới nhất nội dung. Trước mặt người sử dụng ID, trước mặt người sử dụng tên. Chương 51, Kiếm Thần La Thành. Một giây nhỏ nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc không có bộ tụ đọc miễn phí. "Đại Minh sư huynh, ngươi nghe nói không? Chúng ta sư môn vẫn còn có hai vị sư tổ. Ta đạo đêm qua người nọ là ai? Hóa ra là tổ sư cách đời đệ tử. Vẫn còn có một vị sư tổ ở bờ bên kia kiếm trận vừa lại, nghe nói đã lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh kiếm ý, trước mắt đã xông qua 73 quan." 12. Tin tức này nhất thời tại đông đảo giữa đệ tử truyền ra, nhất thời càng đưa tới rất chấn động lớn. Hôm sau, Bác Minh chân nhân đã điều tức lại. Đi ngang qua sau khi thương nghị, liền đem Nam Cung Thích cùng La Thành hai vị thân phận cáo chi đi xuống. Dù sao về sau trong môn phái cũng sẽ mới gặp lại hai người, cho nên cũng không tốt ẩn giấu. Mà trên vòm trời đỉnh một thiền điện trong vòng, Vương Khôn đang cười khổ thấy trong tay đưa tin ngọc thạch. Không nghĩ tới hắn bất cứ tổ sư đệ tử, ta còn cùng ở trước mặt hắn cũng sư huynh ở gọi bằng. Cũng được, các loại ấy sau khi xuất quan, lại tiến đến xin tội. Trong thiên điện truyền đến Vương Khôn nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm, sau đó Vương Khôn bóng người dần dần ẩn mà đi. Cứ như vậy, liên quan tới sư môn hơn hai vị sư tổ sự thật, ở Huyền Thiên Điện toàn bộ môn phái bên trong đều đưa tới không nhỏ náo động. Theo thời gian biến mất, nghị luận âm thanh cũng từ từ bất đi. Mà Thương Sinh chân nhân ở trở về phía sau núi sau khi phát hiện Nam Cung Thích càng đã bắt đầu tìm hiểu, liền nhỏ giọng rời đi, ở trong túp lều tính toán lên. Một ngày vừa một ngày, liên tiếp trôi qua năm ngày, Nam Cung Thích đều chưa hề đi ra. Nhưng Thương Sinh chân nhân nhưng không có cảm thấy rất kỳ quái. Phải biết rằng, dĩ vãng rất nhiều trong các đệ tử có nhưng vượt qua thời gian 2 tháng. Một tháng sau, Thúy Vân Phong trên, bờ bên kia kiếm trận truyền đến một đạo to lớn nổ vang. Tiếp theo một bóng người theo trong kiếm trận nhanh bắn đi, trôi nổi ở giữa không trung, trên người tán phát ra vô tận kiếm ý, cả người đều giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén lên. Người này chính là La Thành. Thở phi phò, Bác Minh chân nhân cùng các vị phong chủ cùng nhau chạy tới, sau đó bày ra một đạo bình phong, trở lên. Ngồi ở nhà tranh Thương Sinh chân nhân cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Bất cứ ngăn ngắn thời gian một tháng, thì xông qua bờ bên kia kiếm trận. Tuy nói có ta xuất thủ thành phần, nhưng ở kiếm chi nhất đạo trên lĩnh ngộ, nhưng cũng là thiên phú cực cao. Thương Sinh chân nhân khẽ miệng từ từ nở nụ cười, bóng người liền biến mất ở trong nhà tranh. Nhất thời xuất hiện ở bờ bên kia kiếm trận ở ngoài. Thương Sinh sư bá. Bác Minh chân nhân cùng mỗi một đỉnh đỉnh chủ, nhìn người tới, vội vàng khom lưng hành lễ hô. Không cần đa lễ. Thương Sinh chân nhân nói xong, liền hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung La Thành. Mà La Thành lúc này còn là nhắm chặt hai mắt. Ông. La Thành trong cơ thể đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kiếm reo, một đạo bóng kiếm càng xuất hiện ở La Thành đỉnh đầu. Xung quanh La Thành dạo qua một vòng, vừa chợt một tiếng, về tới La Thành trong cơ thể. La Thành chậm rãi mở hai mắt ra. Bác Minh Bác, Chính Hạ Bác, Thiên Hương gì? A, tiền bối ngươi đã ở. La Thành thân hình chậm chậm lướt xuống, ở trước mặt mọi người ngừng lại, hướng về mọi người hành lễ hô. Đang nhìn đến Thương Sinh chân nhân lúc, La Thành hưng phấn hô lên. Thương Sinh thấy qua La Thành sư tổ. Thương Sinh chân nhân thỏa mãn gật gật đầu, lập tức một chính bản thân, hướng về La Thành chính thức thi lễ một cái. Tiền bối. La Thành sắc mặt kinh hãi, vội vàng đỡ Thương Sinh chân nhân. Ở Bác Minh chân nhân giải thích, La Thành mới hiểu rõ ra. Trước mắt vị này, bất cứ cũng là Huyền Thiên Điện người. Thương Sinh bác, vô luận như thế nào, còn là cảm tạ ngày đó ở trong trận chỉ điểm. La Thành nghiêm mặt, không lưng hướng về Thương Sinh chân nhân chắp tay làm vái chào. Thương Sinh chân nhân đúng là không có ngăn cản, tự nhiên bị La Thành thi lễ. La Thành sư tổ, có từng có đừng cảm ngộ. Thương Sinh chân nhân ở La Thành đứng thẳng người sau khi, mở miệng hỏi. A, cuối cùng vừa tại xong sau, ta trong đầu hình như là hơn gì đó. Hình như là một hoàn chỉnh kiếm trận pháp quyết. La Thành mẹo cậu nghĩ nghĩ, liền nói ra. Đó là bờ bên kia kiếm trận. Phàm vừa tại người thành công, đều có cơ hội lĩnh ngộ được bờ bên kia kiếm trận. Không nghĩ tới, La Thành sư tổ bất cứ lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh kiếm trận. Bác Minh chân nhân nghe xong La Thành nói, nhất thời cao hứng nói. 6. Bác Minh bác, ta nhanh anh trai hiện tại ở đâu? Ở trở lại Huyền Đô Phong đại điện sau khi, La Thành liền hỏi. La Thành sư tổ, Nam Cung sư tổ giờ phút này trong khi Thương Sinh sư bán nơi đó bế quan lĩnh ngộ, tin tưởng chẳng bao lâu nữa thì sẽ xuất quan. Đến lúc đó, hai vị sư tổ là có thể gặp mặt. Bác Minh chân nhân mỉm cười nói. Hả, được rồi. La Thành có chút mất mát trả lời một câu, sau đó liền thấy Bắc Minh chân nhân cùng mỗi một đỉnh đỉnh chủ thảo luận nổi lên thiên tài thi đấu. Mà tính toán tháng ngày, cũng chỉ có ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian. Hy vọng nhanh anh trai khả năng sớm một chút xuất quan a, là có thể đồng thời tham gia so tài. La Thành trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà lúc này Nam Cung Thích, sớm quên đi thời gian tồn tại. Ở chính mình trong lúc vô tình vận dụng phách linh lực đến đụng vào này tiền nhân chỗ lưu lại một đời cảm ngộ lúc, tâm thần của mình càng ngạc nhiên xuất hiện ở tiền nhân dấu ấn bên trong. Nhìn trước con người khi còn sống trải qua, cùng với đối với linh phách sư một đạo cảm ngộ, Nam Cung Thích lâm vào sâu sắc si mê bên trong. Đồng thời chính mình cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu, chỗ học được nhiều ít cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa tháng sau, ở Huyền Thiên Điện, Thanh Vũ môn cùng với Mờ Ảo Cung chung sức bên dưới, thiên tài so đấu kéo ra màn che. Ở Thương Sinh chân nhân chấn giữ bên dưới, La Thành tham gia thi đấu. Cuối cùng, La Thành dùng chính mình đối với kiếm chi nhất đạo đặc biệt lĩnh ngộ cùng không gì không xuyên thủng kiếm ý, cuối cùng xông vào ba vị trí đầu. Nhất thời hoành động toàn bộ Di Thất Đại Lục. La Thành kiếm thần tên gọi vang vọng ở Di Thất Đại Lục bên trên. Đương nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy phong một kiếm thần tên gọi hơi quá rồi. Nhưng khi nghe đến La Thành chỉ có 15 tuổi, cũng đã là bạc trắng cấp 1 linh phách sư thời điểm, dồn dập ngậm miệng lại. 15 tuổi bạc trắng cấp 1 linh phách sư, tiền đồ tương lai có thể nói là hoàn toàn sáng rực. Hơn nữa, kiếm chi nhất đạo thân mình tốc độ tu luyện cũng sắp với đường cửa. Khó mà nói, La Thành vô cùng có khả năng trở thành vị kế tiếp vương giả kiếm thần. Nhanh anh trai, ngươi tại sao còn không xuất quan? Nhìn trong phòng lặng lặng ngồi xếp bằng Nam Cung Thích, nếu không phải Thương Sinh chân nhân nói sinh mệnh đặc thù ổn định, cũng không dị thường. La Thành sớm vào. La Thành sư tổ, không cần phải lo lắng. Theo ta được biết, ở trong này trải qua thời gian vượt qua một tháng, thì có Bắc Minh lệnh, còn có Chính Hạo. Hơn nữa, lật xem trong sư môn ghi chép, vượt qua lúc này, có khối người. Thương Sinh chân nhân an ủi khuyên La Thành, trong lòng cũng âm thầm mong đợi. 6. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Nam Cung Thích đều chưa hề đi ra. Thì loạn Thương Sinh chân nhân chính mình, đều cảm thấy có chút không đúng. Nếu như không phải là ở luôn mãi xác nhận dưới, Nam công ty trong cơ thể sức sống thịnh vượng, phòng trừng đoàn người đều muốn Nam Cung Thích mạnh mẽ tỉnh lại. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Mọi người đối với Nam Cung Thích sự tỉnh, cũng thấy có lạ hay không? Thương Sinh chân nhân cũng canh giữ ở trong từ đường, bất cứ lúc nào quan sát đến Nam Cung Thích thân thể. Thời gian càng dài, liền càng phát cảm giác được Nam Cung Thích trong cơ thể phách linh lực chất phát lên. Thời gian chậm rãi biến mất, La Thành cũng thuận lợi đột phá đến hoàng kim cấp 5 linh phách sư, rất nhanh, thời gian một năm, đảo mắt muốn trôi qua. Chương 52, hiểu thành xuất quan. La Thành thiếu gia, thời gian trôi qua thật là tốt nhanh, không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng đã cao như vậy rồi. Thúy Nhi đang nhìn La Thành cười nói. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật là tốt nhanh. Nhanh anh trai đều sắp bế quan một năm, còn chưa có đi ra. Không biết là hắn bây giờ như thế nào. La Thành tràn đầy cảm khái nói. Kỳ quái, làm sao cảm giác có người đang âm thầm quan sát ta. A, lúc này Huyền Thiên Điện bên trong, Bắc Minh chân nhân, Chính Hạo chân nhân, cùng với tất cả đỉnh núi phong chủ, đều hơi cảm thấy được có một đạo thần thức đảo qua chính mình, đợi truy xét quá khứ lúc, đã mất đi cảm ứng. Nam Cung sư tổ, không nghĩ tới thần trí của ngươi đã mạnh như thế, đều không kém gì ta. Thương Sinh chân nhân nhìn trước mắt Nam Cung Thích, không khỏi cảm thán. Ngắn ngắn thời gian một năm, trước mắt Nam Cung sư tổ theo một bạc trắng cấp 5 linh phách sư, bất cứ đột phá đến hoàng kim cấp 4 linh phách sư, liền vượt cấp 6. Mà ấy lực lượng thần thức đã khả năng sánh ngang chính mình. Phía sau núi, Huyền Thiên Điện, Huyền Đô Phong, Thúy Vân Phong, Lạc Hoa Hồ bên, Nam Cung Thích thần thức quét tới, một bông hoa một cọng cỏ, đệ tử trong môn thấp giọng trò chuyện, đều thu hết vào mắt. Không nghĩ tới, Thành đệ cùng Thúy Nhi đều thành lớn như vậy. Nghe đến Thương Sinh chân nhân nói chuyện, Nam Cung Thích nhất thời đem thần thức thu lại rồi. Đồng thời đều là kéo Thương Sinh bắt phúc. Nam Cung Thích hướng về Thương Sinh chân nhân thi lễ một cái, mỉm cười nói: "Không cần đa lễ, hết thảy đều là ngộ tính của ngươi rất tốt, đồng thời cũng là ý trời khó tránh. Không nghĩ tới, ngươi bất cứ đem hết thảy cảm ngộ đều lĩnh ngộ một phen. Đúng là ra ngoài dự liệu của ta." "A, đi thôi, ngươi ạ, sau đó ta đem thần trí của mình cảm ngộ truyền thụ cho ngươi." Thương Sinh chân nhân nói xong, liền lôi kéo Nam Cung Thích xuất hiện ở Huyền Đô Phong bên trong đại điện. "Thương Sinh sư bá, Nam Cung sư tổ, ngươi xuất quan." Bắc Minh chân nhân vừa mới hướng về Thương Sinh chân nhân đi xong lễ nghi, liền nhìn thấy sau lưng Nam Cung Thích, vội vàng ngạc nhiên hô: "Bắc Minh bác, ta xuất quan." Nam Cung Thích cũng cao hứng ứng phó lên: "Vừa mới ngươi chỗ nhận thấy được thần thức, chính là Nam Cung sư tổ." Thương Sinh chân nhân thuận miệng nói: "Cái gì? Không nghĩ tới Nam Cung sư tổ thần thức đã mạnh như thế, ngay cả ta cũng chỉ là thoáng có cảm ứng. Ta còn tưởng rằng chính mình cảm ứng sai rồi." Bắc Minh chân nhân một trận kinh hãi, không khỏi nói: "Nam Cung sư tổ đem hết thảy cảm ngộ đều lĩnh ngộ một lần, ta cũng không thầm nghĩ." Thương Sinh chân nhân cười khổ nói: "Cái gì? Tất cả? Toàn bộ?" Bắc Minh chân nhân nghe đến Thương Sinh chân nhân nói, lại hoảng sợ không ngậm mồm vào được. "Bắc Minh bác, là toàn bộ." Nam Cung Thích gãi đầu một cái, có chút không được tự nhiên gật gật đầu. "Ta phái xưa nay đều không có người nào khả năng lĩnh ngộ được ba người trở lên cảm ngộ. Không nghĩ tới, Nam Cung sư tổ bất cứ đem hết thảy cảm ngộ đều lĩnh ngộ một phen. Đến coi là xưa nay có 102, e sợ sau đó cũng sẽ không có. Việc này tạm thời không thích hợp lộ ra, để tránh tạo thành không cần thiết ảnh hưởng." "Vâng, Thương Sinh sư bá." Bác Minh chân nhân vội vàng không lưng đáp. Dù sao việc này có thể lớn có thể nhỏ, bị người ta phát hiện, chắc chắn nhấc lên một trận gợn sóng. "Bác Minh bác, Thương Sinh bác, ta muốn về trước đi vấn an một chút ta thành đệ." Nam Cung Thích hướng về Bác Minh chân nhân cùng Thương Sinh chân nhân nói xong, khi chiếm được Thương Sinh chân nhân gật đầu sau khi, bóng người liền biến mất ở bên trong đại điện. "Thương Sinh sư bá, Nam Cung sư tổ hắn." Nhìn thấy Nam Cung Thích đột nhiên thì biến mất ở trong phòng, Bác Minh chân nhân lại kinh hãi. "Người đoán nghĩ không sai, Nam Cung sư tổ đã đột phá đến Hoàng Kim cấp 4 linh phách sư." "Cái gì?" Bác Minh chân nhân lại kinh hãi. "Một năm này, Hoàng Kim cấp 4 linh phách sư." "12. Nhanh anh trai, người xuất quan." Đứng ở đình viện bên trong La Thành, đột nhiên cảm ứng được chúng quanh phách sóng linh lực, lập tức liền nhìn tới, kết quả là nhìn thấy Nam Cung Thích xuất hiện ở đình viện, nhất thời ngạc nhiên hô: "Thiếu gia 6." Nghe đến La Thành tiếng kêu, Thúy Nhi cũng từ trong nhà chạy ra. Thấy đã lớn lên Nam Cung Thích, Thúy Nhi kích động nước mắt chảy xuống. "Thành đệ, Thúy Nhi, ta đã trở về." Nam Cung Thích ôm chặt lấy La Thành cùng Thúy Nhi, cao hứng hô lên. Sau một hồi lâu, ba nhân tài chia lịa. Thúy Nhi còn vẻ mặt màu đỏ bừng, rất lâu mà không nói tiếng nào. "Nhanh anh trai, không nghĩ tới ngươi vừa bế quan, chính là một năm." La Thành cảm khái nói một câu: "Ta cũng không biết làm sao lại bế quan giống nhau." "Đúng rồi, Tô lão cùng Tô đồng muội muội bọn họ vẫn tốt chứ?" Nam Cung Thích cũng không biết nói thế nào, tiếp theo vừa hỏi tới Tô lão bọn họ. "Bọn họ đều thật giỏi, Tô lão thương thế nửa tháng cũng đã được rồi." "Đúng rồi, ngươi cảm thấy không nghĩ tới, Tô đồng muội muội biến hóa lớn bao nhiêu?" "Đi, nhanh anh trai, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." La Thành như là nghĩ đến cái gì, lôi kéo Nam Cung Thích nối tới Lạc Hoa Hồ bên đi đến. Thúy Nhi cũng đi theo lên. Xa xa mà, Nam Cung Thích liền thấy được Tô đồng đang trôi nổi ở giữa không trung, trên người tán phát ra từng trận phách linh lực. Mà Tô lão đứng ở một bên, giống như ở chỉ điểm lấy cái gì. Không nghĩ tới Tô đồng muội muội bất cứ cũng bước vào bạc trắng linh phách sư. Nam Cung Thích dùng thần thức quét qua, liền nhìn ra Tô đồng thực lực. "Nhanh anh trai, ngươi bây giờ là thực lực ra sao? Ta bất cứ nhìn không thấu được ngươi." Nghe đến Nam Cung Thích mở miệng nói chuyện, La Thành không khỏi tò mò hỏi: "Ta thực lực bây giờ?" "Ừ, xem như Hoàng Kim cấp 4 linh phách sư. Nhưng nếu như chân chính tranh đấu lên, ta muốn Bạch Kim Kim cấp bậc linh phách sư cũng rất khó vượt qua ta đi." Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói ra: "Còn ngươi không cách nào nhìn thấu thực lực của ta, là vì thần trí của ta đã không kém gì kim cương cấp bậc thần thức, cho nên sẽ tự động ngăn cách đi kim cương cấp bậc trở xuống thần thức tra xét." "Cái gì? Nhanh anh trai, ta đều sắp đấu kỵ ngươi chết bẩm. Ta vốn đã cho ta khắc khổ luyện tập, có thể vượt qua ngươi đây. Không ngờ rằng, ngươi vừa xuất quan thì cho ta lớn như vậy đả kích. Cũng còn tốt ngươi là anh ta." La Thành đập một cái Nam Cung Thích, vui lùa nói: "Kỳ thực điều này cũng dựa vào tiền bối một mảnh thần thức phương pháp tu luyện, hơn nữa ở bên trong càng ngộ, tinh thần lực dùng tương đối nhiều, cho nên mới đột phá nhanh như vậy. Các loại có thời gian, ta đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi, ngươi lại tới ở chỗ đi cảm ngộ một phen, nói không chừng thực lực của ngươi rất nhanh sẽ vượt qua ta." Nam Cung Thích trêu ghẹo nói một câu, cảm ứng được Tô Đồng phách linh lực có chút biến pháp, liền nhìn phía Tô Đồng. "Điệp Vũ Phong Hót." Tô Đồng đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay ngắt lấy kỳ lạ ấn pháp, một đạo cường hãn phách linh lực phá thể bứt ra, trong không trung hình thành một đạo phượng hoàng tàn ảnh, hướng về Nam Cung Thích ba người liền đánh tới. "Nhanh anh trai, cẩn thận." Tô Đồng muội muội phách linh lực có chút cổ quái. La Thành chắn Nam Cung Thích trước mặt. "Không sao, để cho ta tới thử xem Tô Đồng muội muội chiêu thức." Nam Cung Thích nhẹ nhàng đẩy ra La Thành, một cước sụp đổ đi ra ngoài. Cứ như vậy đứng nguyên ở nơi đó, vẫn bằng Tô Đồng công kích kéo tới. Ầm. Chỉ thấy phượng hoàng tàn ảnh nhào vào Nam Cung Thích trên thân, bùng nổ ra kinh người tiếng va chạm, mà Nam Cung Thích lại vẫn không núp đích. Phản phất không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Nam Cung ca ca. Tô Đồng mở hai mắt ra, liền thấy được Nam Cung Thích, vội vàng la lớn, rơi xuống đất thì chạy tới. Tô Đồng muội muội, đã lâu không gặp. Đều đã cao như vậy rồi. Nam Cung Thích tiếp được nhào tới Tô Đồng, vướt một cái mũi cười nói. Ngẩng đầu nhìn phía sau ông lão, gật gật đầu hô. Tô lão. Chương 53, bốn voi quyết bí mật. Mọi người trở lại trong phòng, trải qua một phen trò chuyện sau khi, Nam Cung Thích mới biết được, nguyên lai, Tô Đồng muội muội sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, là vì cửu u một mạch, ở nhi đồng lúc, liền đem ra truyền công pháp phong ấn ở hải tử trong óc. Đợi cho mở ra hồn đấu thời gian, phong ấn tự động giải trừ. Ở chỗ có tiền bối đối với phương pháp tu luyện lĩnh ngộ cùng một vài kỹ xảo, cho nên, Tô Đồng tu luyện mới thập phần thần tốc. Tô Đồng muội muội, cố lên nha. Nói không chừng sau đó ngươi đều vượt qua ta. Đến lúc đó có thể bảo vệ ta nữa nha. Nam Cung Thích trêu ghẹo nói. Nhưng không nghĩ, sau đó có một lần, thật sự chính là Tô Đồng muội muội cứu Nam Cung Thích một lần. Yên tâm đi, Nam Cung ca ca, tương lai ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi. Tô Đồng vung nắm đấm nói. Nhất thời trong phòng tiếng cười một mảnh. Cho chuyện một chút, sắc trời từ từ tối lại. Mọi người cũng dồn dập rời đi Nam Cung Thích gian phòng. Trong lúc rảnh rỗi, Nam Cung Thích liền móc ra trong lòng tứ tượng quyết. Từ khi theo tàng kinh các bên trong lấy ra này tứ tượng quyết đến, còn không có nghiên cứu cẩn thận qua. Lập tức liền cẩn thận nhìn lại. Trước đây hai thức đúng là đơn giản, căn cứ nhục thân của mình thực lực, học tập đúng là không khó. Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nhìn lại. Ở sau khi xem xong, sau đó khép lại công pháp. Kết quả, trong tay truyền đến cảm giác, để Nam Cung Thích có phát hiện mới. Công pháp này trên sách mặt sau, thật giống như có gì đó. Nam Cung Thích một trận hiếu kỳ, liền vội vàng đem thần thức quét qua, kết quả, phát hiện sách mặt sau thật có chuyện. Phương diện này bất cứ có một tường kép. Nam Cung Thích cẩn thận từng ly từng tí một đem sách giấy mặt ngoài một tầng gỡ xuống, một tấm thật mỏng bản vẽ xuất hiện ở Nam Cung Thích trước mắt. Đây là cái gì? Nam Cung Thích hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy giấy thật mỏng trên khắc vẽ ra một con sông lớn, bờ sông có một đạo ngọn núi, trên giấy còn miêu tả đến một cái đường nhỏ, cuối con đường nhỏ có một vòng tròn. Trên đó viết kinh như sấm cùng bích lạc phú. Kỳ quái, núi này giống như đã gặp ở đâu. Nam Cung Thích sau khi xem xong, cẩn thận từng ly từng tí một đem bản đồ giấy cất đi, chăm chú suy tư. Một dòng sông, một ngọn núi, đường nhỏ sáu. Đối với, đây không phải Tô lão bọn họ ở lại Thanh Nguyên Sơn gì. Nam Cung Thích sáng mắt lên, nhất thời nghĩ tới. Có điều, này kinh như sấm cùng bích lạc phú là cái gì? Thì là người nào đem tờ giấy này giấu ở bản công pháp này trong vòng? Bỏ đi, ngày mai liền đi Thanh Nguyên Sơn đi tới một lần. Nam Cung Thích không nghĩ ra một cái nguyên do, liền buông xuống tứ tự quyết, nhắm mắt vận công lên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nam Cung Thích đem mọi người kêu nói trong phòng, đem khối này bản đồ đem ra. Tô lão, ngươi xem này hình bên trong vẽ gì đó, ngươi có ấn tượng gì? Nam Cung Thích sợ hãi mình nhìn lầm rồi, lại một lần nữa hỏi thăm. Này hình như là có chút quen mắt. Tô lão nâng bản đồ nhìn một chút, có chút do dự nói: "Ông nội, ta xem một chút." Tô Đồng tò mò nhìn ra mặt, liền một cái lấy qua bản đồ nhìn lại. "Nam Cung ca ca, ông nội, đây không phải là chúng ta trước khi chỗ ở, Thanh Nguyên Sơn gì? Có điều Nam Cung ca ca, ngươi nhàm chán vẽ cái này làm gì? Hơn nữa cũng vẽ quá xấu xa đi." Tô Đồng sau khi xem xong, tùy tiện nói. Nam Cung Thích cười khổ một hồi, lập tức đem đêm qua phát hiện bản đồ này trải qua nói ra. "Cái gì? Nhanh anh trai, ngươi là nói ngươi là từ quyển kia tứ tượng quyết bên trong phát hiện?" La Thành nghe xong Nam Cung Thích nói, cũng kinh hô lên. "Phải biết rằng, quyển sách này nhưng mình và nhanh anh trai đồng thời ở tảng kinh các bên trong đem ra." "Đúng thế. Cũng may mà thực lực ta đột phá, thần thức lực tăng cường, cũng nhạy cảm rất nhiều, mới phát hiện bản đồ này tồn tại. Nói như thế, này trong địa đồ nhất định cất giấu một không thể cho ai biết bí mật. Có điều, đến tột cùng là người phương nào đem bản đồ này đặt ở sách này tưởng kép trong vòng?" "À, dựa theo ông lão kia theo như lời, bản này tứ tượng quyết đã rất nhiều năm, phỏng chừng ngay lúc đó người cũng mất ta." "Nhanh anh trai, ngươi có tính toán gì không?" La Thành gặp Nam Cung Thích nói như vậy, nói vậy đã có chủ ý. "Ta muốn đi xem." Nam Cung Thích nói xong, liền đem sắp xếp nói ra. "Nhanh anh trai, thì ba người chúng ta đi." La Thành nghe xong Nam Cung Thích nói, ngược lại cũng không có bao nhiêu vấn đề. Dù sao, Tô Lao mất đi hồn đấu, chỉ có thể coi là một người bình thường. Mà Thúy Nhi cũng tay trói gà không chặt. Chỉ có Tô Đồng cùng mình, còn có nhanh anh trai ba người là linh phách sư. "A, không sai. Tô Đồng muội muội đối với địa hình nơi đó quen thuộc. Có nàng ngồi tiếp chúng ta đi, lại thích hợp bất quá." "Tốt tốt. Nam Cung ca ca, La Thành ca ca, Đồng Nhi cùng các ngươi cùng đi." Mọi người sau khi thương nghị, liền bắt đầu chuẩn bị. "Nam Cung sư tổ, ngươi phải đi ra ngoài." Hoàng Diệp nghe đến Nam Cung Thích nói, cũng kinh ngạc hỏi. Nhìn trước mắt Nam Cung Thích, càng phát thành thục, trong lòng cũng cao hứng không ít. "Đúng vậy, Hoàng Diệp đại ca. Ta và Thành đệ cũng đã đột phá đến Hoàng Kim Linh Phách Sư, cũng là trong khi ra ngoài rèn luyện một phen. Hơn nữa, Tô Đồng muội muội còn có gì đó rơi vào trước khi chỗ ở, chúng ta vừa vặn thuận tiện đi nhìn." Nam Cung Thích mỉm cười nhìn Hoàng Diệp, cẩn thận nói. "À, hai vị sư tổ bây giờ đều là Hoàng Kim cấp bậc Linh Phách Sư, vấn đề an toàn đúng là không cần quá mức lo lắng." "Tốt, việc này ta sẽ cùng sư phụ nói. Hai vị sư tổ, đi đường cẩn thận." U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ảm, 117, U can sù. Ảm, 99, Ông ảm, 32. Cảm ơn Hoàng Diệp đại ca, cáo tử. Hai người hướng về Hoàng Diệp chắp tay sau khi cáo tử, liền dẫn Tô Đồng bay lên trời, biến mất ở Huyền Đồ Phong. Nam Cung ca ca, chúng ta muốn đi mua xe ngựa gì? Ra Huyền Thiên Điện, Tô Đồng hỏi. Không cần, bằng vào ta cùng thành đệ thực lực, mang ngươi phi hành, không có vấn đề quá lớn. Nam Cung Thích cười cười, lần trước phải mua xe ngựa, hoàn toàn là vì Tô lão cùng Tô Đồng. Lần này là không có cần thiết. Đi thôi. Nam Cung Thích kéo Tô Đồng tay, hướng La Thành gật gật đầu, liền bay lên trời. La Thành cũng đi theo lên. Sau một ngày, ba người liền xuất hiện ở Thanh Nguyên Sơn dưới chân. Nhanh anh trai, không nghĩ tới ngươi rơi vào vách núi sau khi, chính là ở nơi này. La Thành nhìn xuống gian phòng, cảm khái nói. Không sai. Nếu như không phải Tô lão cùng Tô Đồng muội muội ở lại nơi đây, ta muốn. Ta phỏng chừng không phải ở trong nước chết đuối, chính là bị cá trùng ăn luôn đi. Nam Cung Thích cũng là cảm khái nhìn trong phòng đã hiện đầy bụi bặm. Tô Đồng đang chăm chú quét dọn. Hôm nay thời gian cũng không sớm. Mọi người nghỉ ngơi trước một đêm, điều chỉnh tốt tinh thần. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lại đi tìm. Nam Cung Thích nói xong, cũng theo Tô Đồng đồng thời thu thập. Ta đi chuẩn bị cơm tối. La Thành ca ca, ngươi và Nam Cung ca ca liền đem thì trước nghỉ ngơi một chút. Tô Đồng cười cười, hướng tới hai người nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng, hướng về đi cửa sau đi. Rất nhanh, ba người ăn xong cơm tối, liền mỗi loại ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần lên. Chương 54, phun lửa sư. Nam Cung ca ca, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, hẳn là chung quanh đây. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người liền lên núi. Trải qua một phen tra tìm, ở một chỗ vách đá ngừng lại, Tô Đồng nhìn kỹ một chút, sau đó hướng Nam Cung Thích nói. Nam Cung Thích gật gật đầu, lại nhìn một chút bản đồ, đích thật là chỉ về vị trí này. Có điều, bốn phía một mảnh hoang vu, giống như cũng không có trên bản đồ ký hiệu cái kia ký hiệu. Thích ca, ngươi có phát hiện hay không? Thì khu vực này không có một mảng cỏ. Ngay ở Nam Cung Thích nghĩ mãi mà không ra thời điểm, La Thành đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng. Nam Cung Thích nghe xong sáng mắt lên, không phải sao? Mới đầu còn không có làm sao chú ý, nghe La Thành tiểu nói này, còn thật có điểm không đúng. Ta xem trước một chút. Nam Cung Thích nói xong, nhắm hai mắt lại, thần nhìn thấu thể bước ra, dùng thân thể làm đơn vị dọc theo bốn phía dò xét quá khứ. Rất nhanh, thần thức liền có phát hiện. Đi. Nam Cung Thích một trận mừng rỡ, vừa dứt lời, liền nhanh bắn đi. La Thành cùng Tô Đồng cũng đi theo lên. Thích ca, này. La Thành nhìn Nam Cung Thích, nhìn một chút trước mắt ngọn núi, có chút ngạc nhiên hỏi. Chính là vị trí này. Thần trí của ta bất cứ không có cách nào đi sâu vào, bị che cản trở về. Ta cho rằng nên chính là chỗ này. Nam Cung Thích nói xong, vung tay lên liền đem ngọn núi ở mặt ngoài nổ ra một cái hố to. Một cao bằng nửa người sơn động nhất thời xuất hiện ở ba người trước mặt. Quả nhiên là nơi đây. La Thành nhìn hang núi này cũng giật mình. Không sai, dựa theo bản đồ biểu hiện, đích thật là chúng ta vừa mới vị trí kia. Có điều nhiều năm như vậy, vỏ quả đất đang di động, cho nên có một điểm sai lệch. Nhưng là không không đều nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái. Các ngươi đều theo sau lưng ta, cẩn thận an toàn. Nam Cung Thích nói xong, nhìn thấy ở chỗ bụi bặm rơi gần đủ rồi, thì bước vào. La Thành nhìn Tô Đồng, gật gật đầu, cũng đi vào theo. Ba người vào sơn động sau khi, mới phát hiện trong sơn động có động tiên khác. Dọc theo sơn động thất thất bát bát thông đạo, đi rồi ước chừng nửa khắc đồng hồ, mới nhìn đến một đạo cửa đá. Cửa đá bên cạnh có một tượng đá, ba người ở tượng đá trước mặt ngừng lại. La Thành cùng Tô Đồng thấy Nam Cung Thích, chờ sắp xếp của hắn. Đi thôi, đều chuẩn bị sẵn sàng, hành sự cẩn thận. Nam Cung Thích hít sâu một hơi, đem phách linh lực âm thầm bảy kín toàn thân, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra. Một cái tay hướng về cửa đá đẩy tới. A, đẩy không ra. Nam Cung Thích gia tăng sức mạnh, lại một lần nữa đẩy tới, cửa đá đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Không đúng, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngàn vạn cân sức nặng với ta mà nói dễ như ăn bánh. Cửa đá này, Nam Cung Thích thử vài lần, ngừng lại, rơi vào trầm tư. Nam Cung ca ca, cửa đá này sẽ có hay không có cái gì công tắc loại hình? Tô Đồng Hiếu Kỳ cũng đi lên đẩy một cái, kết quả giống nhau chưa hề mở ra. Liên thuận miệng nói, mọi người bốn phía tìm xem, hẳn là có cái gì cơ quan. Nam Cung Thích nói xong, ở trên cửa đá nhìn lại. La Thành cùng Tô Đồng nghe đến Nam Cung Thích nói, đã ở xung quanh cẩn thận tìm. Rất nhanh, Nam Cung Thích liền ở trên cửa đá phát hiện một cái lỗ nhỏ. Liên vội vàng đem La Thành cùng Tô Đồng kêu lại. Mà lúc này, tượng đá con mắt đột nhiên mở ra. Hay. Ngay ở ba người nhìn trước mắt phát hiện lỗ nhỏ lúc, một đạo tiếng thú gào truyền tới. Ba người dồn dập hướng tới sau lưng nhìn lại, chỉ thấy tượng đá ở mặt ngoài một tầng cùng nhau rút đi, lộ ra hoàng kim giống như ánh sáng. Sau đó hóa thành sư tử giống nhau lòng đất, nhảy rơi xuống đất, bóng người từ từ thành lớn, tới gần như một người cao thời điểm, mới ngừng lại. Đây là vật gì? Nam Cung Thích không khỏi tò mò nhìn. Thú hoang mỏ phun ánh lửa nhìn Nam Cung Thích ba người, thỉnh thoảng thấp giọng phun bác bỏ lửa. Móng cũng đang không ngừng đá đá, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công giống nhau. Nam Cung ca ca, ngươi xem, trên mũi của nó. Tô Đồng giống như phát hiện cái gì, đột nhiên la lớn. Nam Cung Thích cùng La Thành, nghe xong liền đem ánh mắt nhìn về phía dã thú mũi. Quả nhiên phát hiện trên lỗ mũi có một viên chìa khóa. Hai người dồn dập mừng rỡ. Thích ca, giao cho ta đến. La Thành sau khi xem xong, hướng tới Nam Cung Thích nói. Nói xong, bóng người trực tiếp xuất hiện ở dã thú trước mắt. Một đạo hư kiếm phá thể bước ra, trực tiếp chém về phía thú hoang. Nam Cung Thích cũng không có ngăn cản, hơn một năm không gặp, cũng vừa hay nhìn thành đệ thực lực như thế nào. Chỉ thấy thú hoang bị đau cuồng kêu lên, một đoàn hỏa hoạn theo ấy trong miệng phun ra, toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực. Một người một thú ở trong sơn động đánh bắt đầu đấu, cả ngọn núi đều đang run rẩy. Nam Cung Thích thấy thế, vung tay lên, nhất thời một đạo bình phong liền đem La Thành cùng thú hoang vây lại. Gào. Gào. Thú hoang bị đau gầm to lên. Trên người đã trúng La Thành thật nhiều kiếm, toàn bộ thân thể đều héo rút lên, ánh lửa cũng biến thành lúc sáng lúc tối lên. Nhìn La Thành ánh mắt cũng sợ lên. Gió nổi lên. La Thành thân thể đứng lơ lửng trên không, thấp giọng quát đến một câu, trang nghiêm sử xuất Phong Vân Ngạo Thiên kiếm quyết. Ngưng ngưng ngưng. Ta nhận thua. Ngay ở La Thành chuẩn bị khởi xướng một đòn tối hậu thời gian, thú hoang đột nhiên nói chuyện. Nam Cung Thích cùng Tô Đồng cùng nhau há to miệng, lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. La Thành cũng vẻ mặt giật mình, lập tức rút lui đã đi phách linh lực, thân thể chậm rãi rơi vào Nam Cung Thích cùng Tô Đồng bên cạnh. Ngươi bất cứ sẽ nói. La Thành kỳ quái nói một câu, giống như gặp được cái gì không thể sự tình vậy. Bản tọa tu luyện mấy ngàn năm, làm sao lại không thể nói chuyện? Nhóc con, ngươi thắng. Ta đánh không lại ngươi, nếu như không phải của ta thực lực không có khôi phục, hừ. Thú hoang cất bước, đi tới ba trước mặt người. Nhân tính hóa ngồi xổm lên. Có điều dáng dấp kia, khiến người ta thoạt nhìn có chút không ra ngô ra khoai, hoàn toàn không hợp dáng vẻ. Ngươi là cái gì giống? Nếu như ta phỏng đoán không sai, nơi này là ngươi thủ hộ lấy. Nam Cung Thích nhìn trước mắt thú hoang, hiếu kỳ hỏi. Cái gì giống không giống? Ta bèn thần thú phun lửa sư. Không sai, nơi đây là ta đang thủ hộ. Cũng 2000 năm trước, bại bởi người lao quái kia, mới đáp ứng rồi ở đây cho hắn bảo vệ hang núi này. Có điều tính toán thời gian, còn có 10 năm, ta thì có thể rời đi. Phun lửa sư vênh váo hung hăng nói, trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng phun ra hai đạo ánh lửa đi ra. Thần thú phun lửa sư? Ta làm sao chưa từng nghe tới còn có loại này thần thú? Nam Cung Thích nhìn La Thành, hỏi. Thích ca, ta cũng chưa từng nghe tới. Thỉnh thoảng nghe Bắc Minh bác nói tới. Giống như cũng chỉ có Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mấy cái này thần chí cao thú, đừng còn thật không có. La Thành cũng cười khổ một tiếng, đem tự mình biết nói ra. Hừ, rốt nát nhân loại. Sao lại biết ta tồn tại? Thôi, đã ta nhận thua. Chìa khóa các ngươi cầm đi đi. Bản tọa cũng hiếu kỳ cái kia tứ tượng lao quái ở chỗ cất giấu cái gì vậy. Phun lửa sư nghe xong hai người đối thoại, bất mãn hừ một tiếng. Lập tức đem trên lỗ mũi chìa khóa, ném ra ngoài. Ngươi đã muốn biết ở chỗ là cái gì, chìa khóa cũng ở trên thân thể ngươi, ngươi làm sao không vào xem. Nam Cung Thích một cái tiếp nhận chìa khóa, lại hiếu kỳ hỏi. Hừ, ngươi coi bản tọa cùng nhân loại các ngươi giống nhau không có danh dự. Chúng ta thần thú trời sinh trọng cam kết, hứa hẹn đi ra ngoài, tự nhiên sẽ tuân thủ đi xuống. Phun lửa sư nói xong, xem thường nhìn Nam Cung Thích một chút, liền cất bước đi tới cửa đá trước mặt. Chìa khóa đều ở đây trên tay ngươi, còn không mau mở cửa. Vội vàng chết bản tọa. Nam Cung Thích nghe đến phun lửa sư vẽ, không khỏi mà nở nụ cười khổ. Sao rất giống là chúng ta thua như vậy đến. Nam Cung Thích không để ý đến phun lửa sư, đi rồi tiến lên, đem chìa khóa chậm chậm đâm vào cái kia lỗ nhỏ bên trong. Nhất thời, cửa đá ầm ầm ầm vang lên. Sau nửa ngày, từng đạo ánh sáng liền bắn đi ra. Đi, chúng ta vào xem một chút đi. Nam Cung Thích nói xong, nhìn phun lửa sư một chút, liền bước vào. Chương 55, Thiên Thiên kiếm thể. A a a, ngươi này đáng chết tứ tượng lão quái, bất cứ hại ta khổ sở bên ngoài cho ngươi giữ 2000 năm. Nam Cung Thích cùng La Thành mới vừa tiến vào trong hang đá, liền bị phun lửa sư một tiếng gầm gừ thu hút tới. Chỉ thấy phun lửa sư chính đối một bộ xương khô lớn tiếng mắng. Mắng không nói, một cái chân đã thật cao nâng lên, chuẩn bị một chân đạp xuống. Dừng tay. Nam Cung Thích thấy thế, lập tức la lớn, một đạo thần thức nhất thời quét qua, đem phun lửa sư đánh bay, đánh vào trên vách đá té xuống. Ngươi này tiểu nhi, chặn lại ta làm chi? Phun lửa sư từ dưới đất bò dậy, vừa đi tới. Người chết như là đèn tắt. Hơn nữa, người chết hơi lớn. Ngươi cần gì giày xéo thi thể của người khác? Nam Cung Thích trừng phun lửa sư một chút, hướng về thây khô nhìn sang. Chỉ thấy một cái bốn màu trường sam, ở chỗ bọc lại sớm phong hóa xương, thân thể hẳn là ngồi xếp bằng, đầu lâu ngay ở thi thể ngay phía trên. Ngươi như vậy căm hận cho hắn? Nói vậy ngươi có biết thân phận của hắn? Nam Cung Thích liếc mắt nhìn, liền nhìn phun lửa sư nói. Hừ, cái tên này chính là để cho ta bên ngoài bảo vệ 2000 năm tứ tượng lão quái. Không nghĩ tới hắn bất cứ chết ở bên trong, hại ta không công thay thế hắn giữ 2000 năm thi thể. Y phục này, hắn ký hiệu, hắn chính là hóa thành cho ta cũng nhận thức. Hừ. Phun lửa sư bất mãn mà hừ hừ vài tiếng, mới nói ra. Quả nhiên là hắn. Nam Cung Thích vốn trong lòng cũng có chút suy đoán, bây giờ nghe đến phun lửa sư nói, cũng tin lên. Không biết là, hắn vì sao phải đem chính mình chôn thân thể vị trí, vẽ thành một tấm hình dấu ở trong sách. Có điều đã chính mình tìm được rồi nơi đây, hay là duyên phận. Vạn bối Nam Cung Thích, nhận được tiền bối chỉ dẫn. Đến nơi này, không đành lòng tiền bối hài cốt thì như thế vứt bỏ ở đây, vạn bối muốn tiền bối hài cốt mang đi ra ngoài, cố gắng an táng. Mong rằng tiền bối trên trời có linh thiêng, có thể tha thứ. Nam Cung Thích nói xong, hướng về thi thể chậm rãi thi lễ một cái. Liên chuẩn bị tiến lên kêu hài cốt thu lại. Ha ha ha ha. Ngay ở Nam Cung Thích vừa mới chạm được trên đất hài cốt thời điểm, một trận tiếng cười lớn đột nhiên ở trong hang đá vang lên. Người nào? La Thành vừa nghe thấy tiếng cười, vội vàng để phòng rồi lên. Ánh mắt bốn phía nhìn lại. Nam Cung ca ca, ngươi nói, có phải hay không là hắn quỷ hồn? Tô Đồng chạy đến Nam Cung Thích sau lưng, lôi kéo Nam Cung Thích góc áo, sợ hãi nói: "Nhà đầu đốc, chúng ta là linh phách sư, còn sợ quỷ hồn không thành công." Nam Cung Thích an ủi một chút Tô Đồng, sau đó chắp tay hướng về trong hang đá hô: "Không biết vị tiền bối nào, kính xin ra gặp một lần. Con nhỏ tuổi, lá gan cũng không nhỏ. Ngươi đã muốn ta hiện thân gặp mặt, vậy thì vừa thấy." Ha ha ha ha. Vừa dứt lời, tháng 1 năm 40 đến tuổi người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở Nam Cung Thích trước mặt, cười không nói nhìn Nam Cung Thích: "A, là ngươi lão bất tử này." Phun Lửa Sư nhìn thấy người đến, nhất thời đánh tới: "Bạn cũ, như vậy nhiều năm không gặp, ngươi còn là bộ này giả tính khí." Người đàn ông trung niên vung tay lên, liền chặn lại rồi Phun Lửa Sư công kích. Mỉm cười nói: "Ai cùng ngươi là bạn cũ? Ngươi cái lão bất tử, chết cũng đã chết rồi còn để ta cho ngươi giữ 2000 năm thi thể. Món nợ này, ta nhất định phải tính với ngươi rõ ràng." Phun Lửa Sư nổi giận đùng đùng nói, ngọn lửa trên người rõ ràng phát sáng lên. "Ai ra? Bạn cũ, bây giờ đạo này chỉ là sau khi ta chết lưu lại cuối cùng một đạo linh thức, ngươi coi như giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm ngươi cao quý thần thú lời thề?" "Hừ, bản tọa mới bất hòa một kẻ đã chết tính toán." Nghe đến người đàn ông trung niên nói, Phun Lửa Sư ngọn lửa trên người lập tức biến mất không còn tăm hơi. "Ha ha, tiểu tử, cảm ơn hảo ý của ngươi. Kỳ thực, các ngươi một lúc tiến vào, ta sẽ biết, chỉ là không có hiện thân thôi. Giống như vừa mới ta theo như lời, ta chỉ là hắn chết sống lưu lại cuối cùng một đạo linh thức. Các ngươi không cần khẩn trương." Người đàn ông trung niên hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Phun Lửa Sư, liền hướng tới Nam Cung Thích nói: "Tiền bối, xin lỗi, là chúng ta đường đột, quấy rầy ngươi nơi chôn xương, xin hãy tha lỗi." Nam Cung Thích thành khẩn hướng tới trung niên phân thân nói: "Không sao, ngươi cũng không nói, người chết như là đèn tắt, nói lại nơi này cũng không thuộc về ta, chỉ là ta lâm thời tìm được địa phương. Tiểu tử, ngươi đã tìm được rồi nơi đây, hơn nữa đánh bại lão bằng hữu của ta, vậy bí mật này ta có thể báo cho ngươi." Trung niên phân thân cười cười, liền nói: "Hừ, cũng bởi vì thực lực của ta không có khôi phục, không phải vậy làm sao lại thua?" Phun Lửa Sư bất mãn hừ vài tiếng. "Bí mật?" Nam Cung Thích có chút ngạc nhiên hỏi. La Thành cùng Tô Đồng cũng con mắt trợn thật lớn thấy trung niên phân thân. Nói rất dài dòng, nơi đây vốn thì tồn tại. Ta cũng vậy lúc rảnh rỗi, trong lúc vô tình phát hiện cái này hầm ngầm. Hơn nữa, trong cái hang này dựng dục một cái vô thượng bảo kiếm. Có điều khi đó chỉ có kiếm chồi mầm, còn chưa thành hình. Ta đại nạn sắp tới, cho nên vừa mới đến ở nơi này chờ chết. Đã nhiều năm như vậy, hẳn là dựng dục gần đủ rồi. Trung niên phân thân nói xong, trong tay bấm một kỳ lạ dấu ấn, hang đá trung gian càng chậm rãi ra đi lên. Dọc theo vết nước, từng luồng kiếm khí bén nhọn đã tóe rách ra đi ra. Kiếm ý thật mạnh mẽ. Nam Cung Thích thầm giật mình. Nhìn một chút Tô Đồng, lập tức một đạo phách linh lực hướng về Tô Đồng quất tới, đem Tô Đồng bảo vệ. Mà La Thành lại là đầy mặt vui sướng, giống như rất là hưởng thụ. Không nghĩ tới vẫn còn có một tiên thiên kiếm thể. Trung niên phân thân nhìn một chút La Thành, kinh ngạc nói: "Tiên bối, cái gì là tiên thiên kiếm thể?" "Tiên thiên kiếm thể, làm sao nói với ngươi đây? Liền giống với một thanh bảo kiếm, là đặt ở vỏ kiếm trong vòng. Mà tiên thiên kiếm thể, liền như là vỏ kiếm này. Hơn nữa tiên thiên kiếm thể, tu luyện kiếm chi nhất đạo, tốc độ kia không phải là người thường có thể so với. Có điều, mặc dù tốc độ tu luyện là khác hẳn với người thường, nhưng là kế thừa kiếm cứng quá dễ gãy, cho nên tu luyện hay là đến chậm chậm tiến đến dần, không thể cưỡng cầu a." Trung niên phân thân giống như tâm tình rất tốt, kiên nhẫn giải thích lên. Ngay ở người đàn ông trung niên nói xong thời gian, toàn bộ mặt đất đã hoàn toàn chia lịa. Một cỗ cường đại kiếm ý lao ra, đem Thanh Nguyên Sơn ngọn núi cùng nhau chém tới. Mà La Thành thân thể đột nhiên lăng không bay lên, bất cứ trực tiếp bay xuống. "Thành đệ!" Nam Cung Thích một trận kinh hãi, vội vàng lớn tiếng hô lên, cũng chuẩn bị đồng thời bay xuống đi. "Tiểu Hưu không thể lỗ mãng. Không nghĩ tới, ta vốn định đem thanh bảo kiếm này giao cho hắn làm ngươi, nhưng không nghĩ, đồng bạn của ngươi bên trong bất cứ có một tiên tiên kiếm thể. Thiên ý không thể trái, thiên ý." Trung niên phân thân vung tay lên, liền đem Nam Cung Thích định ngay tại chỗ. Sau đó mới chầm chậm nói: "Tiên bối ý tứ, nói là ta thành đệ và không cần lo lắng cho tính mạng." Nghe đến Trung niên phân thân nói, Nam Cung Thích ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi: "Yên tâm đi, vẫn may đây là hắn." "Kiên nhẫn chờ đợi." Trung niên phân thân nói xong, liền hai tay sau lưng, nhìn về phía dưới. Nam Cung Thích nghe đến Trung niên phân thân nói, nội tâm cũng ổn định không ít, cũng theo nhìn xuống. Chỉ thấy La Thành đang cổ áo xếp bằng ở một cái bên trên cự kiếm, hai mắt nhắm nghiền, từng đạo bóng kiếm ở trên người xuyên tới xuyên lui. Mà cự kiếm đang từ từ đang thu nhỏ lại. Hy vọng thành đệ không có chuyện gì. Nam Cung Thích âm thầm suy nghĩ, vừa tiếp theo nhìn lại. Chương 56, thắng lợi trở về. Keng. Cũng không lâu lắm, cự kiếm thì thu nhỏ lại tới dài hơn 1 mét, lăng không phiêu phủ ở La Thành đối diện. Nhắm chặt hai mắt La Thành, đột nhiên mở hai mắt ra, một giọt tinh huyết phá thể bứt ra, nhỏ xuống ở cự kiếm nhược điểm bên trên. Ong. Cự kiếm giống như có tình cảm giống như, ong ong chán réo lên không ngừng. Chợt một tiếng, bay đến La Thành đỉnh đầu, chậm rãi đi vào tới La Thành trong cơ thể. Ở trôi kiếm hoàn toàn đi vào sau khi, La Thành ngã gục liền. Thành đệ. Nam Cung Thích thấy thế kinh hãi, trực tiếp bay xuống, đem La Thành mang tới. Tiền bối, ta thành đệ hắn Nam Cung Thích có chút bận tâm, liền hướng về trung niên phân thân hỏi. Yên tâm đi, ta còn chưa từng nghe nói sẽ tiên tiên kiếm lĩnh hội bị kiếm gây thương tích. Trung niên phân thân cười cười. Nam Cung Thích nghe xong Trung niên phân thân nói, trong lòng cũng ổn định không ít. dùng thần thức bắn quét một chút La Thành thân thể, cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền an tâm lên. Tô Đồng muội muội, làm phiền ngươi chăm sóc cho Thành đệ. Nam Cung Thích nhìn Tô Đồng có chút ánh mắt lo lắng, liền đem La Thành giao cho Tô Đồng. Sau đó hướng tới trung niên phân thân chắp tay hỏi: "Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện không rõ. Này trong bản vẽ ký hiệu Kinh Như Sấm cùng Bích Lạc Phú là hàm nghĩa gì?" "Kinh Như Sấm, kỳ thực chính là thanh kiếm này. Năm đó, ta phát hiện thanh kiếm này thời điểm, thì có thiên lôi lửa, đánh này thần kiếm trồi mầm. Này đây ta gọi là Kinh Như Sấm. Còn Bích Lạc Phú, nhưng thật ra là một cái xiêm ý đi, là một phòng ngự thần khí. Nó có thể biến ảo đến 7 loại bất đồng màu sắc, cũng có thể căn cứ người mặc tâm ý biến ảo ra muốn hình dạng." Trung niên phân thân nói xong, vung tay lên, một chiếc nhẫn liền từ trên mặt đất trong thi thể bay đến trong tay. Sau đó, một cái màu sắc sặc sỡ xiêm y liền xuất hiện ở không trung, lập lòe hào quang chói sáng. "Oa, tốt quần áo đẹp đẽ." Nhìn thấy không trung quần áo, Tô Đồng không khỏi kinh hô lên, cặp mắt tỏa ra hết sạch. Nam Cung Thích nhìn thấy Tô Đồng dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra vô luận ở nơi nào, nữ sinh đối với đẹp mắt gì đó, đều là không cách nào cự tuyệt. "Tiểu Hữu, không nên coi thường này xiêm y, nó có thể giúp người mặc chặn lại công kích chí mạng 3 lần. Này Bích Lạc Phú chính là năm đó ta chuẩn bị cho ta một thân hữu lễ vật, nhưng không nghĩ tạo hóa trêu ngươi, ta đã xảy ra bất ngờ. Món lễ vật này lại là không cách nào đưa ra. Tiểu Hữu, món lễ vật này ta liền đưa cho ngươi." Trung niên phân thân nói xong, liền vung tay lên, đem Bích Lạc Phú đưa tới Nam Cung Thích trước mặt. "Đa tạ tiền bối." Nam Cung Thích vừa chắp tay, hướng về trung niên phân thân thi lễ một cái, hai tay tiếp nhận Bích Lạc Phú. Vô cùng nhu thuận xúc cảm, từng trận linh lực lưu động ở bên trong. "Tô Đồng muội muội, này Bích Lạc Phú thì đưa cho ngươi." Nam Cung Thích cẩn thận sờ một cái Bích Lạc Phú, liền đem đưa tới Tô Đồng trước mặt. "A, Nam Cung ca ca, này quá quý trọng. Ta không thể nhận." Tô Đồng nghe đến Nam Cung Thích nói, nhất thời cũng kinh ngạc một chút, cắn răng từ chối lên. "Nha đầu ngốc, bộ y phục này quá chói mắt, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta mặc không thành công?" "Nghe lời, cầm." Nam Cung Thích nói xong, liền đem Bích Lạc Phú ném tới, trôi giặt đến Tô Đồng trước mặt. "Cảm ơn Nam Cung ca ca." Tô Đồng mặt đỏ nhận lấy, cũng biết Nam Cung Thích là cố ý cho mình. Nhất thời yêu thích không buông tay lên. Không nghĩ tới, Tiểu Hữu đối với hai cái chí bảo đều chưa từng động lòng, không hề nửa điểm đau lòng. Đúng là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. "Cũng được, chiếc nhẫn này thì giao cho hắn làm ngươi đi. Bản tọa đã chết lâu như vậy, giữ lại mấy thứ này cũng là không có dùng. Phương diện này có năm đó ta góp nhặt không ít đan dược, còn có tu luyện cần phách linh dịch. Đối với ngươi tu luyện về sau, đúng là có điều trợ giúp." Trung niên phân thân nói xong, vung tay lên, liền đem nhẫn đưa đến Nam Cung Thích trước mặt. "Yên tâm đi, ta đã giải trừ cùng nhẫn nhận chủ. Ngươi chỉ cần giọt nước một giọt máu đi lên, là có thể." "Đa tạ tiền bối." Nam Cung Thích cũng có chút kích động, lập tức ở đầu ngón tay vạch một cái, một giọt dòng máu màu vàng nóng liền nhỏ vào tới trên mặt nhẫn, trực tiếp vào. Chỉ trước mắt, nhẫn đã đeo ở tay phải trên ngón trỏ. Làm Nam Cung Thích cắt ra đầu ngón tay, nhỏ ra huyết dịch trong khi, trung niên phân thân càng sắc mặt hơi đổi một chút. Mà ở một bên thật lâu không nói gì phun lửa sư, như là nghe thấy được cái gì giống như, thỉnh thoảng ngửi mũi. "A." Ngay ở Nam Cung Thích còn ở tự xem nhẫn thời điểm, La Thành hừ một tiếng. "Thành đệ, ngươi đã tỉnh." Nam Cung Thích thu hồi tâm thần, nâng dậy La Thành nói: "Nhanh anh trai, đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới cảm giác thân thể của ta không bị khống chế, giống như có đồ vật gì kêu gọi ta giống nhau. Ta liền thấy một cái cự kiếm, sau đó thì mất đi trí giác." La Thành sau khi tỉnh lại, liền nói: "Thành đệ, chúc mừng ngươi. Ngươi ạ, chiếm được tiên tiên thần kiếm. Lúc này, ngay ở trong cơ thể của ngươi." Nam Cung Thích cười cười, liền đem chuyện đã xảy ra hướng về La Thành nói một lần. "Cái gì? Ta? Trong cơ thể ta?" La Thành nghe xong cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. "Hai tử, để tâm đi tìm bên trong cơ thể ngươi kiếm, thử cùng nó câu thông. Ta cho rằng, không tốn thời gian dài, ngươi có thể cảm ứng được nó. Dù sao, các ngươi bây giờ là một thể." Trung niên phân thân gặp La Thành hơi nghi hoặc một chút, liền mở miệng nói ra: "Nhanh anh trai, xin lỗi. Ta như là nghĩ đến cái gì?" La Thành đột nhiên hướng tới Nam Cung Thích nói: "Thành đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nhưng đệ đệ của ta, có cái gì tốt xin lỗi? Thêm nữa, ngươi bản thân liền là tu luyện kiếm chi nhất đạo. Kiếm này ở trong tay ngươi, có thể phát huy ra càng lớn tiềm lực." Nam Cung Thích vỗ vỗ La Thành bả vai, mỉm cười nói: "Được rồi, hải tử. Cảm ơn ngươi mang đến cho ta tin tức. Bây giờ ta đã mất vướng bận. Các ngươi, rời đi thôi." Trung niên phân thân nói xong, liền nhắm hai mắt lại. "Tiền bối, sao không cho chúng ta cùng đi ra ngoài?" Nhìn trước mắt trung niên phân thân, Nam Cung Thích nhất thời có chút ngao ngán lên. "Ta chỉ là một đạo linh thức. Ở các ngươi mở ra cánh cửa đá này thời điểm, thời gian của ta ngay ở cũng tính giờ. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, hải tử. Đi thôi, tương lai là thiên hạ của các ngươi. Tiền bối, có từng có cái gì muốn làm sự tình? Vạn bối như là có năng lực, sẽ làm cật lực hoàn thành." Nam Cung Thích có chút không thôi hỏi. "Hả? Cũng được." Úi đọc sách ảm, 32, ảm, 119, vê đút, tù gan sủ. "Có em mở nếu ngươi tu luyện thành công, thỉnh cầu tiểu hữu đến Thanh Long Đại Lục, thay ta chăm sóc một chút tiền gia hậu nhân. Cũng không biết, đã nhiều năm như vậy, tiền gia người còn ở không ở trên đời này. Nếu như còn có hậu nhân, thỉnh cầu tiểu hữu thay ta chiếu cố một hai, nếu như mất, coi như xong đi." Thanh Long đại lục, Thiền gia. Tốt rồi, tiền bối, vãn bối nhớ rồi. Sinh thời, nhất định sẽ tiến đến hoàn thành tiền bối nhờ vả. Nam Cung Thích chăm chú đọc một lần. Được rồi, các ngươi đi thôi. Trung niên phân thân phất phất tay, liền quay người. Năm đó nếu không phải là của nàng đã cứu ta một mạng, có thể ta đã sớm chết. Không biết là, nhiều năm như vậy, nàng như thế nào? Ai ra? Lão quái, bản tọa cũng đi rồi, hừ, mặc dù bản tọa vẫn là rất không thích ngươi, nhưng ngươi đều đã chết. Bản tọa thì tha thứ ngươi. Bảo trọng. Phun lửa sư nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lão hữu, ngươi không phải vẫn luôn muốn tiến giai đến chân chính thần thú gì? Ngay ở phun lửa sư vừa mới xoay người lúc, trung niên phân thân đột nhiên toát ra một câu. Tứ tượng lão quái, ngươi, ngươi nói cái gì? Lão hữu, ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện. Cũng được, nếu như ngươi muốn tiến giai đến chân chính thần thú hàng ngũ, có lẽ vừa mới thiếu niên kia có thể giúp cho ngươi. Ta chỉ có thể nói với ngươi nhiều như vậy. Lão hữu, bảo trọng. Trung niên phân thân nói xong, thân thể lập tức nát đi, hóa thành vô số phách linh lực, tiêu tán ở không trung. Lão bất tử này, chết rồi vẫn cùng ta thừa nước đục thả câu. Phun lửa sư dậm chân, đầu lâu to lớn nhìn về phía Nam Cung Thích ba người bóng lưng rời đi, đi theo. Chương 57, quỷ dị tảng đá. Nhanh anh trai, làm sao vậy? Làm sao dừng lại không đi? La Thành nhìn Nam Cung Thích, có chút kỳ quái hỏi. Nam Cung Thích cười cười, xoay người lại, hướng tới trong hư không đột nhiên hô, "Phun lửa sư, ngươi không tự mình đi tìm nơi đi, làm theo chúng ta gì?" "Phun lửa sư." La Thành cùng Tô Đồng nghe xong cũng cùng nhau hô lên, theo Nam Cung Thích con mắt nhìn qua. "Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện được ta?" "Ta bộ này ẩn nó phương pháp, tuy nói không phải tuyệt thế thần thông, ngược lại cũng không kém bao nhiêu. Làm sao sẽ bị ngươi phát hiện?" Vừa dứt lời, một bóng người liền đến hư không bên trong đi ra. Hai con mắt to nhìn Nam Cung Thích, cũng không chính là phun lửa sư gì. "Phun lửa sư, ta là thế nào phát hiện ngươi, thật đúng là không thể nói cho ngươi biết." "Nói đi, theo chúng ta chuẩn bị gì chứ?" Nam Cung Thích cười ha ha, có chút ngạc nhiên hỏi. "Bản tọa sẽ không che che giấu giấu, cái kia tứ tượng lão quái nói ngươi có biện pháp để cho ta bước vào chân chính thần thú hàng ngũ, cho nên bản tọa muốn bí mật quan sát ngươi một phen, lại không muốn bị ngươi phát hiện. Có điều ngươi bất cứ khả năng thấy rõ đến ta tâm hơi, nói không chừng còn thật có biện pháp trợ giúp ta đây." Phun lửa sư cũng không có cảm thấy có gì ngượng ngùng, tuy tiện thì đem sự tình nói ra. "Ngươi không phải nói ngươi là thần thú phun lửa sư gì? Còn dung bước vào cái gì thần thú hàng ngũ? Cảm tình trước ngươi là gạt chúng ta." Tô Đồng nghe xong, chỗ vỡ bước ra liền nói lên. "Này, bản tọa trong cơ thể nhưng có cao nhất thần thú huyết mạch, sớm muộn sẽ bước vào chân chính thần thú hàng ngũ." Phun lửa sư gặp Tô Đồng hỏi, có chút không nhịn được mặt mũi, vì vậy liền tựa đầu chuyển hướng về phía một bên, lớn tiếng nói lên. "Cao nhất thần thú huyết mạch?" La Thành cũng có chút ngạc nhiên, liền hỏi. "Không sai. Bản tọa trong cơ thể nhưng có kỳ lân thần thú huyết mạch, chính là nhất là áp sát phản tổ tồn tại. Đến lúc đó, các ngươi đều muốn ngưỡng mộ với bản tọa." Phun lửa sư ý khí phấn phát nói, giống như bây giờ cũng đã là thần thú giống nhau. Phụt. Tô Đồng bị phun lửa sư vẻ mặt chọc phát cười, không nhịn được bật cười. "Nguyên lai là kỳ lân huyết mạch. Chỉ có điều, vị tiền bối kia làm sao sẽ để cho nó đi theo ta? Có phải tiền bối phát hiện gì đó?" "Đúng rồi, nhỏ máu nhận chủ thời điểm. Đối với, hẳn là khi đó, tiền bối đã nhìn ra." Nam Cung Thích không khỏi mà cười khổ một tiếng. "Phun lửa sư, ngươi bây giờ là thực lực ra sao? Thời kỳ tột cùng vừa là thực lực ra sao?" Nam Cung Thích nghĩ xong, đã tiền bối an bài như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. Hơn nữa, chính mình còn thật có thể giúp này phun lửa sư, có điều phải xem giá trị của nó có đáng giá hay không. Lập tức liền hỏi. "Này, năm đó bản tọa bị trọng thương, cho nên mới đi tới nơi này hoàn thành ngày đó hứa hẹn. Nhiều năm như vậy, bản tọa một mực ngủ say. Thực lực đúng là khôi phục được chân thú cấp bậc. Con đỉnh cao mà, bản tọa năm đó nhưng cao nhất tiên thú." Phun lửa sư gặp Nam Cung Thích hỏi, nói nghiêm túc lên. "Chân thú? Tiên thú? Là đẳng cấp nào?" Nghe đến chân thú thời điểm, ba người cùng nhau nhìn nhau một cái, đều lắc đầu một cái. "Này, nhân loại các ngươi có nhân loại các ngươi phân chia đẳng cấp, chúng ta thú vật cũng có chúng ta đẳng cấp của mình phân chia. Bất quá cùng nhân loại các ngươi ngược lại cũng không kém bao nhiêu. Giá chúng ta thú vật chia làm thú hoang, linh thú, chân thú, vương thú, tiên thú, thần thú. Phân biệt đối ứng nhân loại các ngươi linh phách sư đẳng cấp. Chỉ có điều chúng ta thú vật không có các ngươi này phức tạp cái gì cấp mấy đột phá, chúng ta chỉ cần thực lực đạt được thì có thể đột phá. Đây chính là chúng ta thú vật chỗ tốt." Phun lửa sư có chút bất đắc dĩ, chỉ đành lại giải thích lên. "Được rồi, đại khái chúng ta là biết rồi. Đã như vậy, sau đó ngươi liền theo chúng ta á giới thiệu sau, đây là La Thành, là đệ đệ ta. Đây là Tô Đồng, là muội muội ta, ta gọi là Nam Cung Thích." Nam Cung Thích nghe xong, liền đồng ý, dù sao vừa mới chính mình thiếu chút nữa đều bị phun lửa sư ẩn nói phương pháp lừa rồi, muốn biết mình nhưng kim cương cấp bậc thần thức. Khó mà nói sau đó còn có tác dụng địa phương của nó. "Ha ha, nói như vậy ngươi đáp ứng rồi." "Tốt, tốt." Phun lửa sư nghe đến Nam Cung Thích nói, cao hứng vội vàng đi tới. "Có điều trước đó nói cẩn thận, nếu như ngươi làm bất lợi gì chuyện của chúng ta, hậu quả ngươi hẳn phải biết." "Đúng vậy, ngươi hình thể lớn như vậy, cứ như vậy theo chúng ta cũng quá chiêu diêu a." Nam Cung Thích nhìn thấy phun lửa sư đi tới, có chút khó khăn nói. "Cái này dễ xử lý, cái này dễ xử lý. Chờ chốc lát." Phun lửa sư nghe ra Nam Cung Thích ý tứ trong lời nói, cũng biết mình dáng dấp như vậy không được, liền vội vàng nói lên. Vừa dứt lời, một đạo linh quang vụ sáng mà qua, phun lửa sư bóng người trở nên mờ ảo. Cũng không lâu lắm, một bóng người liền đi ra. Trên người xiêm y màu đỏ rực, trên mặt còn có thể nhìn ra ít ỏi non nớt đến. Nhìn bộ dáng, chỉ có mười mấy tuổi. "Này, bây giờ có thể đi?" Thiếu niên phát sinh thanh âm non nớt, sợ hãi nói. "Ngươi là phun lửa sư?" Nam Cung Thích có chút trợn mắt ngoác mồm lên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Sống hơn ngàn năm tồn tại, bất cứ đã biến thành bộ dáng này. Còn từng miếng bản tọa tự xưng. "Là ta. Đây là ta biến ảo hình người. Chỉ có thể lớn như vậy. Chúng ta thú vật biến ảo thành hình người, chỉ có bản thể 7 phần 10 thực lực. Hơn nữa chịu đựng thực lực ảnh hưởng, không cách nào biến ảo thành người trưởng thành dáng dấp. Trừ phi ta năng lực khôi phục lại tiên thú cấp bậc." Phun lửa sư với hình dạng của mình có chút bất mãn, không thể làm gì giải thích lên. "Được rồi, có điều đúng là so với vừa mới dáng dấp kia tốt hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta còn phải chạy về sư môn." Nam Cung Thích nói xong, liền đi đầu bay lơ lửng lên trời, hướng về Huyền Thiên Điện bay đi. La Thành mang theo Tô Đồng, cũng đi theo lên. Phun lửa sư thấy thế, cũng vội vàng đi theo. 6. Trường môn, vừa mới đạo kiếm ý kia, chính là từ nơi này bộc phát ra. Nói vậy phía dưới, tất có báo vật. Một đệ tử bộ dáng nam tử, lúc này đang hướng về một nho giả bộ nam tử nói. "A, dành thời gian sắp xếp đệ tử đi xuống kiểm tra. Chúng ta liệt sát cửa khoảng cách nơi đây gần nhất. Vừa mới đạo kiếm ý kia, ngay cả ta đều cảm thấy khiếp đảm, nói không chừng còn có môn phái khác lục tục tới rồi. Các ngươi dành thời gian, một có tin tức liền thông báo cho ta. Đợi cho đừng đại phái tiến lại thời gian, có thể chúng ta liền chén canh đều uống không hơn." "Vâng, trưởng môn." Chàng thanh niên nói xong, liền dáng vẻ vội vã hướng về hầm ngầm đi vào. Mà lúc này, chung quanh rất nhiều môn phái nhỏ đều đang lục tục an bài nhân thủ hướng về Thanh Nguyên Sơn tới rồi. Dù sao, vừa mới đạo kiếm ý kia, nhưng có khai thiên tích địa chỉ có thể. Có điều, bọn họ chỉ có thể là về tay không, bởi vì tất cả mọi thứ cũng đã rơi vào Nam Cung Thích đoàn người trên người. Mà lúc này một nhóm bốn người đã chạy trở về Huyền Thiên Điện, ở đình viện bên trong mỗi loại bế quan lên. Dù sao, tất cả mọi người vừa mới chiếm được bảo vật, còn phải cố gắng luyện hóa một phen. Nam Cung Thích đem thần thức đầu nhập vào nhận trong vòng, thấy được rất nhiều phách linh dịch, còn có rất nhiều linh thạch cực phẩm cùng bình nhỏ. Bình nhỏ trên đều có đánh dấu, là lưu trữ đan dược. Đúng là đối với ta có không ít tác dụng. Nam Cung Thích thỏa mãn gật gật đầu. Thần thức liền chuẩn bị lui ra nhẫn, đột nhiên ánh mắt thấy được một tảng đá. Kỳ quái, phương diện này bày đặt một tảng đá gì chứ? Nam Cung Thích tay nắm lấy theo trong chiếc nhẫn lấy ra tảng đá, nghiên cứu. Chỉ thấy phía trên tảng đá có khắc quỷ dị phù hiệu, mơ hồ tán phát ra trận linh khí. Tảng đá thật kỳ quái. Các loại có thời gian hỏi một chút Bắc Minh Bắc. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền nhập định lên. Chương 58, cha mẹ tin tức. Sau 3 ngày, Nam Cung Thích đẩy cửa phòng ra. Liền nhìn thấy có một thiếu niên đứng ở đình viện bên trong, Nam Cung Thích hiếu kỳ đi tới. Mà đây thiếu niên nhìn thấy Nam Cung Thích lúc đi ra, cũng vẻ mặt hưng phấn hướng Nam Cung Thích chạy tới. "Đệ tử Phùng Hạo, bái kiến Nam Cung sư tổ." "Phùng Hạo?" Nam Cung Thích nhìn người trước mắt này, đột nhiên nghĩ tới, "Là ngươi? Ta đều sắp không nhận ra ngươi đã đến rồi. Mau đứng lên, ngươi làm sao sáng sớm ở ta đứng ở cửa, cũng không biết gọi ta một tiếng?" Nam Cung Thích đem Phùng Hạo đỡ lên, có chút cao hứng nói: "Đệ tử không dám quấy nhiễu sư tổ nghỉ ngơi." Phùng Hạo có chút sốt sáng trả lời: "Ngươi A6, nhanh anh trai." "Nam Cung sư tổ." Ngay ở Nam Cung Thích chuẩn bị lúc nói, La Thành cùng Hoàng Diệp từ trong nhà đi ra. Phùng Hạo vừa vội vàng hướng hai người vấn an lên: "Hoàng Diệp đại ca, ngươi làm sao cũng đến đây?" Nam Cung Thích đã ngừng lại muốn nói, hiếu kỳ hỏi: "Về Nam Cung sư tổ, ta đây không phải mang Phùng Hạo tiểu tử này lại gì? Một năm qua, tiểu tử này cũng không ít xin nhờ ta dẫn hắn lại. Vốn vừa mới tiến sư môn thời điểm muốn mang tới, khi đó chính trực sư tổ ngươi có việc, thì cho chỉ hoan đi. Sau đó sư tổ ngươi đã trở lại vừa trực tiếp bế quan thời gian một năm. Do đó, cũng không biết tiểu tử này từ đâu chiếm được tin tức, sáng sớm thì quấn quýt lấy ta dẫn hắn lại." Hoàng Diệp cười cười, liền đem sự tình trải qua nói một lần. "Hóa ra là như vậy." Nam Cung Thích gật gật đầu, đúng là nhớ lại khi đó chính mình đích thật là đã phân phó Hoàng Diệp các đệ tử thuê mướn một chuyện, sau khi kết thúc, vô luận kết quả như thế nào đều muốn Phùng Hạo mang tới chính mình tới nơi này, mà sau sự tình vừa phát sinh, đúng là cho coi thường. "Đúng rồi, Phùng Hạo, ngươi bây giờ bái vào ở đâu ngọn núi dưới?" Nam Cung Thích nghĩ xong, liền hỏi. "Này 6." Phùng Hạo đột nhiên có chút cục xúc bất an lên, hai mắt cầu viện như nhìn về phía Hoàng Diệp. "Nam Cung sư tổ, là như thế này. Tiểu tử này từ khi tiến vào sư môn sau khi, liền không có đáp ứng bất luận cái nào sư thúc sư bá mời, vẫn cứ một thân một mình tu hành. Ta ngược lại cũng hỏi qua hắn, kết quả ngươi đoán dù thế nào, tiểu tử này à, hóa ra là muốn hầu ở bên cạnh ngươi. Do đó, cho nên ta thì cho mang tới." Hoàng Diệp nhìn vẻ mặt quấn bách Phùng Hạo, cười lắc lắc đầu, liền nhận lấy đề tài nói: "Nam Cung sư tổ, đệ tử mong muốn phụng dưỡng ở bên người ngài. Làm nô tỳ buộc, đệ tử cũng đồng ý kính xin sư tổ nhận lấy đệ tử." Hoàng Diệp vừa mới nói xong, Phùng Hạo liền lập tức quỳ lên, trên mặt mặc dù còn có khẩn trương nhàn nhạt đỏ như máu, vẻ mặt lại là dị thường kiên định. "Này, Phùng Hạo, ngươi trước đứng dậy. Ngươi thiên tư hơn người, có một gã hiền lành sư hướng dẫn, ta tin tưởng con đường tu luyện của ngươi nhất định chống trải không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là một gã hoàng kim linh phách sư mà thôi, ngươi cùng ở bên cạnh ta, đúng là sai lầm, bỏ lỡ tiền trình của ngươi. ngày đó ta đó cũng là xuất từ chính mình cử chỉ vô tình, ta cũng không nghĩ tới tùy ý ra tay liền phát hiện ngươi cái này nhân tài ưu tú. Nam Cung Thích đem Phùng Hạo kéo lên, lại tiếp tục nói, hơn nữa, ta bây giờ căn bản cũng không cách nào phân tâm đến dạy dỗ ngươi. Hay là, ngươi đến Bắc Minh Bắc Môn Hạ, vừa vặn ngươi cũng cùng Hoàng Diệp đại ca quen biết. Đúng là có người bạn. Có việc cũng tốt lẫn nhau thảo luận. Ngươi xem coi thế nào. Nam Cung Thích nói xong, liền nhìn về phía Phùng Hạo, dù sao mình là thật không cách nào hướng dẫn cho hắn. Theo chính mình, chỉ có thể hại hắn. Này sáu. Nghe xong Nam Cung Thích nói, Phùng Hạo cũng nhất thời làm khó dễ lên. Phùng Hạo, đã sư tổ đều nói như vậy, ngươi cũng bất tất canh cánh trong lòng. Liền theo sư tổ nói làm, chờ sau này ngươi tu luyện thành công, đến lúc đó lại theo sư tổ cũng được. Hoàng Diệp gặp Nam Cung sư tổ kiểu nói này, cũng hiểu Nam Cung sư tổ khó xử. Hơn nữa Nam Cung sư tổ nói cũng không sai, sắp xếp đến chính mình sư phụ môn hạ, đích thật là lựa chọn rất tốt. Đệ tử vẫn bằng sư tổ sắp xếp. Các đệ tử tu luyện thành công, sư tổ phàm là có bất cứ phân phó nào, đệ tử nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Phùng Hạo cũng biết mình có chút khó khăn Nam Cung sư tổ, nghe đến Hoàng Diệp vừa nói, cũng một hơi ứng thừa hạ xuống. A, tu luyện thật giỏi. Tương lai này Thanh Châu trên đại lục, nhất định có ngươi Phùng Hạo tên. Nam Cung Thích gật gật đầu, hướng tới Phùng Hạo cổ vũ nói: "Hoàng Diệp đại ca, cái kia Phùng Hạo thì giao cho ngươi." Nam Cung Thích nói xong, xoay người liền hướng tới Hoàng Diệp nói: "Nam Cung sư tổ yên tâm, Phùng Hạo gia nhập vào sư phụ môn hạ, nhưng ta tiểu sư đệ, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt hắn." Hoàng Diệp gật gật đầu, cười nói lên: "Vậy là tốt rồi." Nam Cung Thích nói xong, liền cùng mấy người lại tán gẫu lên. 12. Chính Hạo sư đệ, ngươi xác định tin tức là thật? Huyền Đô Phong trong đại điện, Bắc Minh chân nhân đang hướng tới Chính Hạo chân nhân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Tin tức là thật?" Truyền tin trở về đệ tử, còn có kèm theo ngày đó hình ảnh. Đích thật là Nam Cung sư tổ cha mẹ. "Sư huynh ngươi xem." Chính Hạo chân nhân nói xong, liền đem truyền thạch tín đưa cho Bắc Minh chân nhân. "A, không sai. Đích thật là Nam Cung sư tổ cha mẹ. Chỉ là người mặc áo đen kia, tốt lạ mặt. Không biết là ai. Có điều đã hắn ra tay cứu Nam Cung hai vợ chồng, nghĩ đến thì sẽ không có cái gì quá đáng lo." Bắc Minh chân nhân kết quả truyền thạch tín nhìn qua, cũng nhận ra trong hình hai người chính là Nam Cung Thích cha mẹ. "Sư huynh, bây giờ đã biết rồi Nam Cung sư ông bà tâm tích, chúng ta có nên hay không nói cho Nam Cung sư tổ?" Chính Hạo chân nhân gặp Bắc Minh chân nhân cũng xác nhận đi, liền mở miệng hỏi. "Nam Cung sư tổ vẫn luôn tại truy tìm cha mẹ tâm tích, bây giờ có tin tức là đến nói cho Nam Cung sư tổ. Có điều, ta chỉ lo lắng Nam Cung sư tổ biết đạo tin tức sau khi thì sẽ đi tới đi Tử Vong lĩnh. Phải biết rằng, chỗ đó mặc dù truyền thuyết là đi thông bên ngoài đại lục con đường, nhưng chưa bao giờ có người sống sót trở về qua. Cho nên xưa nay đều ta di thất đại lục cấm địa một trong. Nếu không phải ngày ấy thấy qua ngoại lai người, ta sợ cũng sẽ không tin có đi thông phía ngoài thông đạo." Bác Minh chân nhân có chút ngao ngán nói, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. "Sư huynh, nếu không, đem lúc này báo cho Thương Sinh sư thúc, để hắn giả đến định đoạt." Chính Hạo chân nhân gật gật đầu, đột nhiên sáng mắt lên, cao hứng nói: "Hả? Đúng đúng. Làm sao quên đi Thương Sinh sư thúc? Đi, theo ta đồng thời tiến đến." Bác Minh chân nhân nghe xong cũng sáng mắt lên, nếu như Thương Sinh sư thúc cùng đi, an toàn cũng có bảo đảm. "Không cần tới tìm ta. Ta nói là hôm nay làm sao tâm huyết dâng trào, nguyên lai là các ngươi ở đây tính kế ta. Được rồi, đem tin tức báo cho Nam Cung sư tổ a, hơn nữa cũng không cần ngăn cản bọn hắn tiến đến. Con đường của bọn họ xa không ở nơi này gì thất đại lục bên trên. Chỉ cần bọn họ là ta Huyền Thiên Điện đệ tử thì không cần phải lo lắng. Được rồi, ta mơ hồ cảm thấy vùng thế giới này có chút dị biến, ta cũng đem lại bế quan. Các ngươi rất quản thúc môn hạ đệ tử, tất cả biết điều làm việc." Ngay ở Bắc Minh chân nhân cùng Chính Hạo chân nhân chuẩn bị đi tới Thương Sinh chân nhân chỗ ở lúc, Thương Sinh chân nhân âm thanh liền ở trong đại điện vang lên: "Đệ tử xin nghe sư thúc pháp chỉ." Bắc Minh chân nhân cùng Chính Hạo chân nhân vội vàng khom lưng hành lễ, chăm chú lắng nghe. "Sư huynh, ta đây đi một chuyến, đi nói cho Nam Cung sư tổ." Sau một hồi lâu, Chính Hạo chân nhân ngẩng đầu hướng về Bắc Minh chân nhân nói: "Thôi, ta theo ngươi cùng đi chứ." Bắc Minh chân nhân cười khổ một tiếng, thân thể cùng Chính Hạo chân nhân đồng thời biến mất ở bên trong đại điện. Chương 59, Thánh địa thần vực. "Nhanh anh trai, chúng ta cứ thế mà đi thôi à?" Bắc Minh bác bọn họ sáu. Đêm khuya, đêm đen như mực trong không gian xẹt qua hai đạo tia sáng, chính là Nam Cung Thích cùng La Thành hai người. "Thành đệ, ngươi yên tâm, trước khi đi ta có để thư lại với Bắc Minh bác, bọn họ sẽ biết, cũng sẽ giải thích. Hơn nữa, hai người bọn ta thực lực bây giờ, chỉ cần không phải mấy trăm năm không xuống núi lão quái, chúng ta bảo vệ tánh mạng ngược lại cũng là điều chắc chắn. Ta chỉ là lo lắng, người bí ẩn kia mang cha mẹ đi chỗ đó Tử Vong lĩnh là làm cái gì?" Nghe đến La Thành nói, Nam Cung Thích ngừng lại, liếc mắt một cái Huyền Thiên Điện phương hướng, sau đó giải thích lên: "A, nhanh anh trai, chúng ta nhất định phải đem cha mẹ mang về. Đi thôi, trước hừng đông sáng thì có thể chạy tới thần vực." Nam Cung Thích gật gật đầu, thân thể vừa hóa thành một đạo linh quang, nhanh chóng mà đi. La Thành cũng đi theo sát tới. "Bắc Minh sư huynh, quả nhiên không ra người dự liệu. Nam Cung sư tổ cùng La Thành sư tổ đã rời đi, đi đến Tử Vong lĩnh." Huyền Đô Phong trong đại điện, Chính Hạo chân nhân đang vẻ mặt cười khổ nhìn Bắc Minh chân nhân nói: "Ai ra, nên đến còn là trở về. Cũng được, Chính Hạo sư đệ, từ Mai Phong Sơn a đệ tử trong môn tu luyện, ngươi muốn thường xuyên chú ý thuê mướn cái đám kia đệ tử, ngươi cũng hao tổn nhiều tâm trí một hai. tương lai bọn họ nhưng ta Huyền Thiên Điện chủ cột vững vàng. Bắc Minh chân nhân mở hai mắt ra, thở dài một hơi, chậm chậm nói: "Vâng, Bắc Minh sư huynh." Chính Hạo chân nhân nói xong, bóng người từ từ ẩn vào trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Còn là đi rồi. Hai người này tiểu tổ tông, bất cứ nửa đêm thì lén lút chạy, cũng được, từ nơi sâu xa, tự có thiên định. Chim chim nổi nổi, không phá thì không xây được cũng. Thương Sinh chân nhân nhìn ra xa hướng về Nam Cung Thích cùng La Thành rời đi phương hướng, âm thầm nói rồi vài câu, liền vừa ẩn chui mà đi. 9. Mặt trời mọc phương đông, vạn vật thức tỉnh. Hai bóng người cùng nhau rơi vào một tòa cao to ngoài cửa thành. Thân vực. Hai chữ lớn, bút đi long thần, nhất bút nhất họa, ẩn chứa vô biên khí phách. Đi thôi. Nghỉ ngơi trước chốc lát, chúng ta lại đi tìm hiểu điểm tin tức. Nam Cung Thích nhìn một chút trên cửa thành hai chữ, liền hướng về cửa thành đi đến. Đứng lại. Người nào, hãy xưng tên ra. Ngay ở Nam Cung Thích cùng La Thành chuẩn bị bước vào đến cửa thành lúc, một thanh âm truyền tới. Nam Cung Thích theo âm thanh nhìn tới, cửa thành bên trong góc, đang ngồi một người gác cổng ăn mặc thị vệ. Vị đại ca này, ta gọi là Nam Cung Thích, này là đệ đệ ta, La Thành. Vô danh không có phái, lần đầu đi tới quý địa, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Nam Cung Thích nhìn thấy bảo vệ cửa trước ngực một thật to thần chữ, liền biết đây là thần vực thủ thành người. Vội vàng thấp giọng cười xoa lên. Dễ bàn, dễ bàn. Nói một chút xem đi, đến ta thần vực, vì chuyện gì? Bảo vệ cửa đứng lên, Hoàng Du Du đi tới hai người trước mặt. Một cái tay móc móc mũi, sau đó cư cao lâm hạ hỏi. Chúng ta huynh đệ hai người, nghe nói thần vực là cả Di Thất Đại Lục trên linh phách sư thánh địa, cho nên muốn lại tham gia náo nhiệt. Mong rằng đại ca tạo thuận lợi. Nam Cung Thích cố nén dưới nội tâm buồn nôn, bồi cười nói: "Tạo thuận lợi a, đúng là không khó. Có điều, kha kha, ngươi hiểu được sáu." Bảo vệ cửa vươn tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ trà sát, sau đó nhìn Nam Cung Thích thấp giọng cười: "Hả, xem ta trí nhớ này. Đại ca, nơi này là một khối linh thạch trung phẩm, ngươi thu cẩn thận." Nam Cung Thích từ trong lòng móc ra một viên linh thạch cực phẩm, đặt ở bảo vệ cửa trong tay. "Trung, linh thạch trung phẩm. Huynh đệ a, ngươi rất tốt." "Không tồi không tồi, rất biết công việc." Đến đây, nơi này là hai viên yêu." Mặt trên có cửa số, nhưng tại thần vực ở lại một tháng. Một tháng sau, có thể tiếp tục thuê hoặc là rời đi. Vệ môn tiếp nhận linh thạch cực phẩm, nhìn bốn phía một chút, mắt buốt kim quang, vội vàng cất đi. Sau đó vừa giả trang ra một bộ chánh khí lăng nhiên dáng vẻ, theo trên bàn cầm qua hai viên yêu, đưa qua Nam Cung Thích. "Đa tạ đại ca." Nam Cung Thích tiếp nhận yêu, đưa cho La Thành một viên, hướng tới bảo vệ cửa báo đáp nói: "A, được rồi. Một tháng này một người ba. Năm khối linh thạch trung phẩm, đem ra." Bảo vệ cửa xem Nam Cung Thích cùng La Thành thu cẩn thận yêu, liền vươn tay nói: "Cái gì? Năm khối linh thạch trung phẩm?" La Thành nghe đến bảo vệ cửa nói, nhất thời kinh hô lên, vẻ mặt tức giận, liền chuẩn bị buộc phát ra. "Làm sao? Muốn ở ta thần vực trước cửa động thủ? Không linh thạch còn muốn vào ta thần vực cửa lớn? Cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào?" Vệ môn nhìn thấy La Thành vẻ mặt lửa giận, hai tay ôm vai, mặt coi thường nói: "Ngươi..." La Thành nhất thời nổi trận lôi đình, nho nhỏ một người gác cổng, bất cứ để nhanh anh trai cười làm lành, cũng đã để cho mình có chút bất mãn. Bây giờ còn như thế làm nhục nhanh anh trai của mình. Trong cơ thể phách linh lực đã thủ thế chờ đợi. "Thành đệ, không thể. Chúng ta là tìm đến cha mẹ, tìm hiểu tin tức, không thể hành sự lỗ mãng." Nam Cung Thích một tay kéo qua La Thành, âm thầm truyền âm qua: "Vị đại ca này, ngươi nói đùa. Chúng ta huynh đệ hai người sao dám ở thần vực gây sự? Huynh đệ ta chính là tính tình này, ngươi láo chớ trách. Nơi này là 10 khối linh thạch trung phẩm, ngươi thu cẩn thận." Nam Cung Thích truyền âm qua đi, vừa vẻ mặt bồi tiếu hướng bảo vệ cửa nói rằng, đồng thời từ trong lòng vừa móc ra 10 khối linh thạch trung phẩm, đưa tới. "A, cũng là ngươi người này biết làm việc. Xem ở trên mặt của ngươi, bổn đại nhân sẽ không chấp nhận với hắn. Vào đi thôi." Bảo vệ cửa nhìn thấy Nam Cung Thích lại lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng một cái đoạt tới. "Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca." Nam Cung Thích kéo qua La Thành, một đạo linh quang lóe lên, hai người liền tiến nhập thần vực trong vòng. "Không nghĩ tới này hai tiểu tử trên người lại có nhiều linh thạch như vậy, lập tức khiến cho ta kiếm lời 5 khối linh thạch trung phẩm, có thể chống đỡ lên ta nửa năm bổng lộc." Nam Cung Thích, đúng là chưa từng nghe tới tên của người này. "La Thành, trước đó không lâu đúng là ra một kiếm thần, cũng gọi là La Thành. Có điều hẳn không phải là người này, nếu không nào có như vậy dễ lắc lư." "Kha kha kha, đêm nay tiểu thúy, ta có thể chiếm được bao trên vậy cả đêm." Bảo vệ cửa hèn mọn cười dâm đãng nửa ngày, sau đó vừa ngồi về bên trong góc, hai chân chéo ngoẽ, lay động loáng một cái hử nhẹ lên. "Nhanh anh trai, ngươi tại sao phải ngăn ta lại? Ngươi như thế, chết chưa hết tội." "Đi vào thần vực." La Thành tức giận bất bình nói. "Thành đệ, chúng ta là tới tìm hiểu tin tức, không thể ngày càng ra dối. Hơn nữa, này thần vực tàng long hoa hổ, tầm thường một người gác cổng đều có bạc trắng ba cấp thực lực. Này thần vực nhất định không đơn giản. Ngày hôm qua Bắc Minh Bắc từng nói cha mẹ ở thần vực có xuất hiện một quãng thời gian, mà đây thần vực là cả Di Thất Đại Lục trên một cái duy nhất không có bất kỳ thế lực nào chen chân địa phương. Vậy này thần vực nhất định có chỗ gì hơn người. Thêm nữa, chúng ta không cần thiết cùng một kẻ đã chết tính toán. Nhanh anh trai." "Ta đã hiểu." "A, người chết." Nghe đến Nam Cung Thích nói, La Thành vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Bây giờ không cho ngươi động thủ, là vì chúng ta muốn đi vào này thần vực tìm hiểu tin tức. Các loại tìm hiểu xong tin tức sau khi sáu." Nam Cung Thích cười cười, thần bí hướng tới La Thành nói: "Ha ha ha, ta đã nói rồi. Ảm, 85 ảm, 32, nhanh anh trai ngươi làm sao lại nhịn xuống cơn giận này? Tốt, chờ chúng ta tìm hiểu xong tin tức sau khi, người nọ giao cho ta." La Thành vẻ mặt cao hứng nói: "A, đi thôi. Trước tiên tìm địa phương." Nam Cung Thích móc ra yêu nhìn một chút, phòng chữ địa 1 vạn 07 số, lại nhìn một chút La Thành, là phòng chữ địa 1 vạn 08 số, liền dọc theo yêu bên trong chỉ dẫn, đi tới. "Nhanh anh trai, nơi này lại muốn 10 khối linh thạch trung phẩm." Nhìn trước mắt rách nát nhà, trong phòng cỏ dại đều dài hơn không ít. La Thành vẻ mặt lửa giận: "Không sao. Này trong thần vực mặt phách linh lực so với ngoại môn mạnh hơn gấp mấy lần, nhất định là có một bộ to lớn tụ linh trận. Đối với tu luyện tới là có không ít ích lợi. Hơn nữa, chúng ta chỉ là đến tìm hiểu tin tức, ở thế nào, cái kia đều là thứ yếu." Nam Cung Thích nói xong, vung tay lên liền đem trong phòng cỏ dại san bằng đi, đúng là có vẻ có vậy điểm bộ dáng. "Trước tiên điều tức một canh giờ, sau đó chúng ta lại đi tìm hiểu tin tức. Thành đệ, nơi này là 10 giọt phách linh dịch, ngươi cầm khôi phục một chút." "Phách linh dịch? Nhanh anh trai, ngươi là từ đâu chiếm được? Phải biết rằng, một giọt này phách linh dịch, nhưng có thể bán ra hơn 100 linh thạch cực phẩm giá trên trời." La Thành vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nam Cung Thích, nói: "Không sao, ngươi cầm đi đi, ta chỗ này còn có rất nhiều." Nam Cung Thích cười cười, vỗ vô La Thành bả vai, liền đem ngày ấy La Thành hôn mê chuyện sau đó nói ra: "Được rồi, đi nghỉ trước đi, một hồi còn có việc phải làm đây." Nam Cung Thích nói xong, liền đi về phía trong phòng, nhắm mắt điều tức. Chương 60, Liễu Mị Nhi. Phong đến lầu, Nam Cung Thích cùng La Thành đứng ở trên đường, nhìn trước mặt Phượng Lai Các nhìn lại. "Nhanh anh trai, ngươi nói chính là chỗ này?" La Thành trên dưới nhìn một chút, liền hỏi: "Không sai, Bắc Minh Bắc đã nói, này Phượng Lai Các là tìm hiểu tin tức tốt nhất nơi, chỉ cần ra giá nổi tiền nong, tình báo là có thể dựa nhất. Hơn nữa, này Phượng Lai Các ở mặt ngoài tuy nói là cửa hàng, nhưng chân chính nghề nhưng bán ra tình báo. Nói lại này Phượng Lai Các có thể tại đây thần vực sừng sững nhiều năm như vậy, có thể thấy được ấy bối cảnh thâm hậu cỡ nào. Đi thôi, nơi đây nên có thể được chúng ta muốn tin tức." Nam Cung Thích nói xong, liền một cước đổ tiến vào. "Hai vị công tử, nô tỳ là Tiểu Sảo, không biết đến ta Phượng Lai Các là mua bảo khí còn là công pháp, còn là có đồ vật bán ra. Chỉ cần công tử ngươi nói đi ra, chúng ta Phượng Lai Các đều sẽ cho công tử tìm tới. Đương nhiên, giá cả cũng có điều bất đồng." Nam Cung Thích cùng La Thành tiến vào Phượng Lai Các sau khi, một là lướt Tiểu Sảo cô gái liền rời bước đi tới. Trong lời nói để lộ ra vô tận tự kiêu: "Tiểu Sảo cô nương, tại hạ Nam Cung Thích, này là đệ đệ ta La Thành. Chúng ta có một việc buôn bán, phải nói chuyện. Không biết có thể có nhã thất." Nam Cung Thích lặng lẽ đưa qua một khối linh thạch cực phẩm, túi người hành lễ nói: "Tiểu Sảo thấy qua Nam Cung công tử, La Thành công tử. Nhã thất đương nhiên có, hai vị đi theo ta." Tiểu Sảo ngầm hiểu ý thu hồi linh thạch cực phẩm, khẽ mỉm cười. Nhiệt tình không ít, lôi kéo Nam Cung Thích liền hướng về lầu 2 đi đến. Phải biết rằng, một khối này linh thạch cực phẩm, nhưng chính mình một năm đồng lộc a. "Hai vị công tử, căn này chính là ta Phượng Lai Các Lưu Ly Phượng, hai vị công tử, xin mời vào." Tiểu Sảo đứng ở cửa, hướng tới Nam Cung Thích cùng La Thành giới thiệu xong sau khi, liền đẩy cửa phòng ra, đi vào. "Hai vị công tử mời ngồi. Đây là ta Phượng Lai Các tốt nhất Bích Ốc linh trà, nhưng đối với linh phách sư có chỗ tốt không nhỏ." Tiểu Sảo nói xong, liền vì Nam Cung Thích hai người một người rót một chén. Chỉ thấy từng luồng linh khí theo trong chén bốc lên, trong không trung tạo thành một đóa hoa trạng, trông rất đẹp mắt. "Đa tạ Tiểu Sảo cô nương." Nam Cung Thích khẽ gật đầu, liền nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. La Thành thấy thế, cũng nâng chung trà lên, uống. "A, trà này quả nhiên có điều bất đồng." Nam Cung Thích rõ ràng cảm nhận được mình trong cơ thể phách linh lực gia tăng không ít, thể lực cũng khôi phục rất nhiều. "Còn không biết hai vị công tử là mua còn là bán ra?" Tiểu Sảo thấy hai người uống xong trà sau khi, liền mở miệng hỏi lên. "Tiểu Sảo cô nương, chúng ta cũng không vòng loan tử. Ta không phải là tới mua bảo khí, cũng không phải đến bán ra gì đó. Ta là đã đến mua một vài tin tức. Không biết Tiểu Sảo cô nương, có thể hay không giúp tại hạ một hai?" Nam Cung Thích hướng La Thành gật gật đầu, vừa từ trong lòng móc ra một khối linh thạch cực phẩm, đưa tới Tiểu Sảo trước mặt. "Mua tình báo. Hai vị công tử, xem ra các ngươi là có người chỉ điểm. Không sai, chúng ta Phượng Lai Các đích thật là có bán ra tình báo, có điều, này vắng mặt nô tỳ phạm vi quyền hạn trong vòng. Hai vị công tử, làm sơ chốc lát, nô tỳ đến đi xin phép thượng cấp của ta." Tiểu Sảo liếc nhìn trên bàn linh thạch cực phẩm, liền đứng lên. "Tiểu Sảo cô nương, khối linh thạch này coi như là ta tặng ngươi lễ vật, xin hãy nhận lấy." Nam Cung Thích nhìn thấy Tiểu Sảo ánh mắt, hiểu ý nở nụ cười, cầm lấy linh thạch cực phẩm, kéo qua Tiểu Sảo cô nương tay, thả quá khứ. "Nam Cung công tử, ngươi người thật tốt. Nô tỳ vậy thì đi tìm thượng cấp của ta." Tiểu Sảo sắc mặt hơi đỏ lên, tay nhỏ ở Nam Cung Thích trên tay nhẹ nhàng quẹt một cái, liền hé miệng nở nụ cười, đi ra ngoài. "Nhanh anh trai, ngươi làm sao còn cấp nàng linh thạch cực phẩm?" Tiểu Sảo sau khi đóng cửa lại, La Thành có chút nghi ngờ hỏi: "Thành đệ, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Hơn nữa vừa mới ngươi không phát hiện, nay Tiểu Sảo cô nương tới tiếp đai chúng ta thời điểm, đường nha hoàn đều mặt lộ vẻ kính sắc, hơn nữa ở lầu một cầu thang có hòn tấm bảng gỗ, mặt trên nhưng viết nha hoàn thị vệ không được đi vào. Có thể một mực Tiểu Sảo cô nương gan dạ mang chúng ta lên lầu, cái kia ngồi ở chỗ đó vị lão già kia, bất cứ thờ ơ này Tiểu Sảo cô nương nhất định có điều dựa vào. Rất có thể chính là cấp trên của nàng, hoặc giả nói là cấp trên của nàng." Nam Cung Thích thở dài, liền đem cái nhìn của mình nói ra. Không nghĩ tới nhanh anh trai ngươi quan sát như vậy cẩn thận. Cái kia theo nhanh anh trai ý của ngươi là nói, để này tiểu xảo cô nương giúp chúng ta trò chuyện. Nghe xong Nam Cung Thích nói, La Thành cũng kính nể lên. Không sai. Ngươi sau đó đến học thêm chút. Sơ nhập giang hồ, không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa chúng ta đã đến là có sở cầu, tư thế nhất định đến đầu thấp một chút. Sì. Các hạ không kiêng nể gì như thế dùng thần thức thăm dò chúng ta, có phải đây là Phượng Lai các chiêu đãi khách hàng chi đạo? Nam Cung Thích đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một luồng thần thức bắn quét lại. Lập tức cũng thả ra 3 phần 10 thần thức, quét ngang tới. Khanh khách, vị công tử này nói đùa. Ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ, là ai muốn ở ta Phượng Lai các mua tình báo, cho nên mới không kìm lòng được sử xuất thần thức. Vị công tử này cũng không nên trách cứ ta. Vừa dứt lời, một đạo man vòng bóng người liền đẩy cửa đi đến. Chỉ thấy người đến một bộ đỏ thâm váy tơ, cổ áo mở rất thấp, loáng thoáng lộ ra bộ ngực đầy đặn, mặt như phủ dung, lông mày như, so với hoa đảo còn muốn nịnh nọt con mắt thập phần câu nhân tâm huyền, da thịt như tuyết, mái tóc màu đen kéo thành thật cao mỹ nhân búi tóc, đầy đầu trâu ở bên trong phòng rượu đến quang mang chói mắt, đỏ tươi môi từ từ dương lên, được lắm tuyệt đẹp nữ tử. Ta Phượng Lai các quản sự, Liễu Mị Nhi. Thấy qua hai vị công tử. Liễu Mị Nhi hạ thấp người thi lễ một cái, thấp thoáng hảo phóng đi tới. Đâu có đâu có. Nam Cung Thích thấy qua Liễu Mị Nhi quản sự, đây là đệ đệ của ta, La Thành. Nam Cung Thích nhàn nhạt nở nụ cười, cũng đáp lễ lại. Hả? La Thành. Nếu như ta phỏng đoán không sai, vị này chính là 10 tháng trước danh chấn đại lục kiếm thần La Thành. Không nghĩ tới La Thành công tử so với trong tưởng tượng còn muốn anh tuấn nhiều đây. Khanh khách. Liễu Mị Nhi hé miệng nở nụ cười, liền nói. Tại hạ La Thành, thấy qua Liễu Mị Nhi quản sự. Kiếm thần tên gọi, đúng là khen ngợi. La Thành cũng tiến lên chắp tay thi lễ một cái, chầm chầm nói. Hai vị công tử, mời ngồi đi. Vẫn là gọi ta Mị Nhi a, này quản sự kêu, quá khó nghe. Nghe tiểu xảo nói, hai vị đã đến là mua tình báo. Liễu Mị Nhi nhợt nhạt nở nụ cười, liền kêu gọi Nam Cung Thích hai người ngồi xuống. Không sai, Liễu. Mị Nhi cô nương, chúng ta huynh đệ hai người đã đến đích thật là muốn nghe được một vài tình báo. Hơn nữa nghe nói Phượng Lai Các nhưng được xưng không có tìm hiểu không đến tình báo. Nam Cung Thích gật gật đầu, liền mở miệng nói. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều, không biết là Nam Cung công tử muốn nghe được cái gì tình báo. Nếu như cấp bậc tương đối cao, có thể Mị Nhi cũng không cách nào đến giúp Nam Cung công tử ngươi nữa nha. Liễu Mị Nhi cười một tiếng, cũng không phủ nhận, mở miệng hỏi. Mị Nhi cô nương nói đùa, Mị Nhi cô nương mời xem. Nam Cung Thích đem truyền thạch tín đem ra, đưa cho Liễu Mị Nhi. Hai vị công tử là muốn nghe được ba người này tin tức, còn không biết cùng hai vị là quan hệ như thế nào. Xem xong truyền thạch tín sau, Liễu Mị Nhi hơi kinh ngạc hỏi. Thực không dám giấu giếm, trong tranh hai người chính là song thân của chúng ta. Thì ra là thế. Ba người này tình báo, ta Phượng Lai các đích sắc có. Hơn nữa giá cả cũng không cao lắm. Hai vị công tử có như thế hiếu tâm, Mị Nhi cũng lòng sinh kính nể cùng cảm động tình. Như vậy đi, Mị Nhi làm chủ, tình báo đâu, miễn phí cho các người. Thứ nhất là Mị Nhi cùng hai vị công tử vừa gặp mà như đã quen, thứ hai coi như là Mị Nhi thay thế vừa mới sự tình hướng về hai vị công tử nhận lỗi nói xin lỗi. Liễu Mị Nhi nói xong, theo trên tay xẹt qua một đạo linh quang, một đoàn tia sáng liền hướng tới Nam Cung Thích bay qua. Này, như thế cảm ơn Mị Nhi cô nương. Hư không giới. Nam Cung Thích có chút kinh ngạc nhìn Liễu Mị Nhi trên tay, một tay tiếp nhận trí nhớ thạch, đem thần thức bắn quét đi vào. Phương diện này là ba người ở thần vực cư ngụ 5 ngày hết thảy ghi chép. Chắc đúng công tử có điều trợ giúp. Liễu Mị Nhi nhợt nhạt nở nụ cười, cũng không giống như là đại sự gì vậy. Đa tạ Mị Nhi cô nương. Sau đó phàm là có gì phân phó, xin cứ việc phân phó. Xem xong trí nhớ thạch sau khi, Nam Cung Thích rõ ràng kích động không ít. Đây chính là ngươi nói nha. Khanh khách. Liễu Mị Nhi giống như chiếm được trọng bảo gì giống như, cao hứng nở nụ cười. Kế tiếp, Nam Cung Thích lại hỏi ít ỏi vấn đề khác, Liễu Mị Nhi đều nhất nhất giải đáp lên. Nam Cung công tử, La Thành công tử, đây là tử vong lĩnh tin tức tương quan, hy vọng đối với các ngươi có điều trợ giúp. Có thể chiếm được sống sót trở về a, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Đứng ở cửa, Liễu Mị Nhi móc ra một quyển nhỏ nhớ, đưa cho Nam Cung Thích, mỉm cười nói: "Mị Nhi cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sống sót trở về." Cáo tử. Nam Cung Thích cùng La Thành đi rồi, Liễu Mị Nhi đứng ở cửa, nhíu mày nửa ngày, mới chậm rãi tiến nhập Phượng Lai Các, hướng về trên lầu đi qua. Chương 61: Một kiếm chém giết. Đại đương gia, dựa theo phân phó của ngài, Mị Nhi đã đem tin tức cho bọn hắn. Một u ám bên trong gian phòng, Liễu Mị Nhi đang nghiêm mặt hướng tới một ông già nói: "A, làm không tệ." Ông lão xoay người lại, gật gật đầu. "Đại đương gia, Mị Nhi có một chuyện không rõ." Liễu Mị Nhi cắn răng, kiên trì nói: "Ngươi là muốn hỏi tại sao ta sẽ an bài như vậy?" Ông lão liếc mắt nhìn Liễu Mị Nhi, thản nhiên nói: "Ngươi trước tiên nói một chút về, thông qua ngươi tiếp xúc, ngươi cảm giác hai người kia như thế nào?" Ông lão ngừng một chút, vừa mở miệng hỏi: "Thông qua vừa mới tiếp xúc, ta cảm giác cái kia Nam Cung Thích khiến người ta có chút không thấy rõ. Mặc dù ở mặt ngoài chỉ có hoàng kim cấp bậc thế lực, nhưng hắn cho ta cảm giác nhưng thật giống như gặp phải một tòa núi lớn. Trực giác của ta hãy nói cho ta biết, hắn vài chiêu trong vòng là có thể bắt ta. Mà cái kia La Thành, giống như cũng không đơn giản. Người này mặc dù hết thảy đều là dùng Nam Cung Thích làm chủ, nhưng ta theo trong cơ thể hắn cảm giác được có một luồng hủy diệt giống như khí tức, khiến người sợ hãi." Liễu Mị Nhi nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói: "Vài chiêu?" Ha ha. Liễu Mị Nhi, nếu như ta nhớ được không sai, ngươi đã tiến vào Hoàng Kim 3 cấp linh phách sư rất lâu đi. Liên ngươi đều cảm giác địch bất quá hai người bọn họ một người trong đó, ngươi cảm thấy hai người bọn họ sẽ là bề ngoài đơn giản như vậy gì? Hơn nữa, bọn họ giống như mới 17-18 tuổi a, theo ta tình báo, bọn họ thời gian tu luyện có thể chỉ có không đến thời gian 2 năm. Ông lão như là lầm bầm lầu bầu bình thường, cười cười, sau đó mở miệng hướng về Liễu Mị Nhi nói, "Cái gì? Không đến thời gian 2 năm? Làm sao có khả năng?" Liễu Mị Nhi hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ nói, "Liễu Mị Nhi, ngươi phải biết rằng, chúng ta Phượng Lai Các là buôn bán gì? Lời này của ngươi là đang chất vấn ta gì?" Lão giả lời nói có chút sinh cứng rắn, ánh mắt chăm chú nhìn Liễu Mị Nhi. Mị Nhi không dám. Mị Nhi chỉ là nhất thời kinh ngạc, kính xin đại đương gia thứ tội. Liễu Mị Nhi nghe đến lão giả lời nói, nhất thời sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Chính mình thân là Phượng Lai Các quản sự, nội bộ tình báo nhưng chính xác 100%. Đoạn sẽ không lớn bao nhiêu sai lầm. Thôi, ngươi cũng chỉ là không lòng dạ nào gây nên. Kỳ thực, ta cũng không hiểu bọn họ là như thế nào làm được. Thế nhưng có một chút đáng giá khẳng định, chính là hai người này thiên tư tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một tồn tại. Hơn nữa, thực lực của người kia. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau đó phạm là gặp lại hai người bọn họ, vô luận như thế nào cũng phải tận lực lôi kéo bọn họ. Ông lão như là nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt càng lộ ra thần sắc sợ hãi. Vâng, Mị Nhi minh bạch. Liễu Mị Nhi đứng dậy, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ngươi vừa mới nói vài chiêu là có thể bắt ngươi lại. Lời này có chút không đúng, nếu như là cái kia La Thành, ngươi ngược lại là có thể đi tới vài chiêu. Nếu như đối đầu cái kia Nam Cung Thích, ngươi không đi ra loạn một chiêu. Được rồi, đi xuống đi. Liễu Mị Nhi trợn chân một cái, thiếu chút nữa té xuống, cố nén nội tâm khiếp sợ, từng bước đi ra ngoài. Người kia rốt cuộc là ai? Gần như một ánh mắt, khiến cho lòng ta thấy sợ hãi. Hơn nữa, hắn tại sao muốn cố ý dẫn hai người này thiếu niên lại? Hơn nữa, mục đích của bọn họ hình như là Tử Vong Lĩnh, có phải Tử Vong Lĩnh thật có thể đi thông thế giới bên ngoài? Thôi, cao nhân thế giới, chúng ta không hiểu, cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán xuyên qua. Ai ra? Ông lão thật dài thở dài một hơi, đi vào một cửa ngầm, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trong phòng nhất thời vừa yên tĩnh lên. 12. Thích ca, chúng ta đi ngay bây giờ. Rời đi Phượng Lai Các sau khi, La Thành liền hỏi. À, bây giờ tin tức xem ra, Bác Minh Bác cùng Chính Hạo Bác suy đoán không sai, cha mẹ rất có thể bị người nọ dẫn tới Tử Vong Lĩnh. Theo mấy ngày nay hình ảnh xem ra, cái kia người thật giống như cũng không có ràng buộc cha mẹ hành động. Cha mẹ hình như là tự nguyện theo người nọ. Bất quá chúng ta vẫn phải là làm rõ, cái kia người vì sao phải mang theo cha mẹ đi Tử Vong Lĩnh. Đi thôi, tình báo tới tay, ở lại thần vực cũng không có cần thiết. Nam Cung Thích nói xong, liền hướng tới cửa thành đi qua. La Thành nghĩ nghĩ, cũng đi theo lên. Buông tay, ngươi buông. Còn chưa tới cửa thành, Nam Cung Thích liền nghe một cô gái âm thanh. Trung quanh vây đầy đông đảo người. Thích ca 6. La Thành nghe đến âm thanh, cũng đi tới. Nam Cung Thích đã ngừng lại La Thành hỏi dò, hướng tới đoàn người đi đến. Kha kha, ngươi bà cô này thì tốt, ra ra ngươi nợ bổn đại gia 3 khối linh thạch trung phẩm thiếu nợ 2 năm, nhưng nói xong rồi mấy ngày trước đây phải trả lại bổn đại gia. Bây giờ ra ra ngươi đều đã chết hơn nửa năm, ngươi bây giờ nghĩ trộm dọ gì đi ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy. Nam Cung Thích chen vào đoàn người, liền nhìn thấy bảo vệ cửa một kéo tay một cô gái tuổi thanh xuân, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ. Trên mặt thiếu nữ rõ ràng hiện ra lệ quang, cổ tay cũng bị bảo vệ cửa tay lôi kéo màu đỏ bừng. Ngươi nói bậy. Ông nội chỉ thiếu ngươi 1 khối linh thạch trung phẩm, hơn nữa ông nội lần đó cứu ngươi một mạng, ngươi. Cô gái mang theo tiếng khóc nức nở nói xong, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hừ. Vay tiền có phải cũng không cần giao lợi tức gì? Hơn 2 năm ta mới bỏ thêm 2 khối linh thạch trung phẩm. Đổi lại người khác, còn chưa chắc chắn vay mượn. Hôm nay sẽ trả tiền lại, sẽ lưu lại cho ta. Kha kha kha. Bảo vệ cửa vẻ mặt cười dâm đãng, hai con mắt không ngừng ở cô gái trước ngực quét tới quét lui. Mà kéo tay của thiếu nữ vẫn không có buông lỏng. Bảo vệ cửa đại ca, là ngươi. Ta đạo là người phương nào chọc ngươi tức giận. Ngươi xem nếu không như vậy, cái kia 3 khối linh thạch trung phẩm, ta thay thế vị cô nương này còn cho ngươi. Ngươi thả nàng rời đi như thế nào? Chúng ta đều là linh phách sư, không đáng làm khó dễ một cô gái yếu đuối. Nam Cung Thích đẩy mọi người ra, đi lên phía trước. Mỉm cười hướng tới bảo vệ cửa nói, "Là ngươi, ngươi thay thế nàng còn. Chẳng lẽ ngươi là coi trọng cô nàng này, cho nên mới đi ra anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi?" Bảo vệ cửa nghe đến Nam Cung Thích âm thanh, xoay đầu lại, lạnh lùng nói, "Xem đại ca ngươi nói gì vậy? Ta đây không phải nhìn cô nương này cũng không có tiền trả lại ngươi gì. Hơn nữa chúng ta đều là linh phách sư, cần gì cùng một cô gái yếu ớt tính toán?" Nam Cung Thích bồi cười nói, một tay đem 3 khối linh thạch đưa tới. Hừ, bổn đại gia hôm nay còn cũng chỉ làm cho nàng còn, sẽ trả tiền lại, sẽ người lưu lại. Bảo vệ cửa liền đẩy ra Nam Cung Thích tay, hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là coi trọng vị cô nương này trường đẹp đẽ, mà không phải chân chính muốn tiền nó à? Nam Cung Thích thu hồi trên mặt mỉm cười, ảm 85, ảm 8 ảm 32, từng chữ từng câu lạnh lùng nói, là có như thế nào? Tiểu tử, bớt lo chuyện người, đại gia ta chính là coi trọng cô nàng này. Hơn nữa đại gia đại ca của ta nhưng trong thành lính cấm vệ phó thống lĩnh, cẩn thận cho ngươi chịu không nổi. bảo vệ cửa chú ý tới Nam Cung Thích ngữ khí, truyền âm đi qua. Ha ha, Phó thống lĩnh, khó trách ngươi lớn lối như thế, cảm tình sau lưng có một cái như vậy bối cảnh a thành đệ, hắn là ngươi. Nam Cung Thích cười lạnh một tiếng, hướng phía sau nói một tiếng, liền đi lên phía trước, một tay đem cô gái lôi lại. Sau đó không còn có nhìn bảo vệ cửa một chút. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dám ở ta trong thần vực động thủ, không muốn ỷ vào linh phách sư đẳng cấp cao hơn ta, thì tự cho là đúng, đại ca của ta vừa ra tay, vài phút cho các ngươi chết không chỗ chôn thây. Bảo vệ cửa bị Nam Cung Thích một tay đánh lui, ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Nam Cung Thích hô. Điềm tĩnh. La Thành hư lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo bóng kiếm liền từ đầu ngón tay bay đi, qua trong giây lát lại trở về trong cơ thể. Đi thôi. Nam Cung Thích nhàn nhạt nói một câu, liền kéo cô gái đi ra ngoài. La Thành cũng cùng đi theo ra khỏi cửa thành. Mà bảo vệ cửa còn là vẫn duy trì vừa mới chỉ vào Nam Cung Thích dáng vẻ, con mắt dương mắt lão đại, rất lâu mà, một trận gió nhẹ thổi qua, bảo vệ cửa đầu lâu càng rơi xuống. A, giết người. Người vây xem bọn vội vàng giải tán lập tức, dù sao ai cũng không muốn rước họa vào thân. Đợi cho người của thần vực ngựa chạy tới cửa thành lúc, Nam Cung Thích cùng La Thành mang theo cô gái kia đã rời đi cực kỳ lâu. Chương 62, đi lên Tử Vong Lĩnh. Cô nương, nơi đây chính là ngươi muốn đi Tiếu Vân Trấn, chúng ta huynh đệ hai người còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền ở đây sau khi từ biệt ta. Ba người ngơ cả ngẩn vùng sau khi, Nam Cung Thích liền hỏi thăm cô gái, biết được cô gái là muốn đến đây Tiếu Vân Trấn đến tìm người thân, có một cô gả tới nơi đây. Nam Cung Thích cùng La Thành hai người lại lo lắng cô gái một người đi tới, trên đường sợ hai gặp nguy hiểm, cho nên vừa một đường đưa đến Tiếu Vân Trấn. Hai vị ân công, tiểu nữ tên là Giang Vũ Khê, còn không biết hai vị ân công cao tính đại danh. Nếu có tương lai, tiểu nữ cũng tốt báo đáp hai vị ân công. Giang Vũ Khê hạ thấp người thi lễ một cái, thấp thỏm nói: "Vũ Khê cô nương không cần như thế. Cái kia bảo vệ cửa ta và Thích Ca đã sớm nhìn không quen rồi. Coi như không có ngươi việc này, chúng ta cũng sẽ ra tay tiêu diệt hắn. Không cần báo đáp gì không báo đáp." La Thành khờ khờ cười cười, tùy tiện nói: